Chương 1109, Thứ Tinh Ban 1. Trước mắt là một tòa tòa nhà khổng lồ cổ phác lầu các thành hàng mà đứng ngôi tòa nhà lầu các ở giữa đều cách xa nhau lấy một đoạn khoảng cách lầu các ra ngoài điêu khắc đủ loại chân dung cùng cổ lao chữ viết mặc dù trải qua tuế nguyệt tàn phá lại như cũ vì cái kia kiểu chữ bên trong ẩn chứa cổ phác ý cảnh mà cảm thấy rung động. Nơi này chính là Đông Viện Tứ Tinh Võ Lớp. Tứ tinh võ lớp cùng sở hữu 9 cái võ lớp mỗi cái võ lớp riêng phần mình tại một tòa trong lầu các đi học tuần chỗ hoa mục san sát hoàn cảnh ưu mỹ phòng học độc lập vẫn có thể xem là một chỗ học tập đất lành. Không phải nói đây Thánh La Vũ Viện quả nhiên đủ khí phái vậy mà mỗi cái võ lớp đều có được một tòa lầu các. Lúc này, Lăng Thiên Vũ đứng tại giá lầu các dưới nhìn các trên lầu bảng hiệu rõ ràng khắc chứ tứ chữ to tứ tinh ban 1. Lão đại ngươi đang nhìn cái gì hầu tử nhìn trong thất thần Lăng Thiên Vũ hỏi. Không. Không có gì Lăng Thiên Vũ lấy lại tinh thần trong lòng vô cùng kích động kiếp trước không thể thực hiện nguyện vọng hiện tại rốt cục có thể thực hiện loại tâm tình này không phải ai đều có thể hiểu được. Lão đại chúng ta còn là tranh thủ thời gian đi vào đi không phải tên ma quỷ kia lớp đạo vừa nổi đóa mà nói lại không biết sẽ như thế nào trừng phạt chúng ta cắt luôn yêu đất nói. Ân đi vào đi Lăng Thiên Vũ trọng trọng gật đầu. Chật! Lăng Thiên Vũ 5 người liền nhanh chân bước vào trong lầu các. Hành đầu thời điểm không khỏi có chút cùng lớp niên cấp học viên vội vàng mà đến một kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm đầu tiên là sững sờ sau đó liền gương mặt sùng bái nhau nhau đối chứ Lăng Thiên Vũ hữu hảo chào hỏi. Đương nhiên cũng có một chút thuộc về Bạch Long câu lạc bộ học viên đối Lăng Thiên Vũ bọn họ hung hăng ném đi một cái chán ghét ánh mắt. Thẳng đến lầu 2 liền tiến nhập một gian rộng lớn phòng học. Phòng học bên trong các học viên lờ mờ loáng thoáng tiến vào trọn vị mà ngồi. Làm Lăng Thiên Vũ bọn họ chuẩn bị tiến vào phòng học bên trong thời điểm một đạo ngưu cao mã đại thân ảnh đột nhiên ngăn tại trước cửa nhìn đáo Lăng Thiên Vũ bọn họ thời điểm mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát. Không tệ chính là tứ tinh lớp một lớp đạo công cửu âm. Ma. Không lớp đạo hầu tử dùng mình một cái. Lớp đạo. Lăng Thiên Vũ bọn họ liền vội vàng hành lễ. Có thể thấy được công cửu âm sắc mặt khó coi tiểu giá sao đứng đấy bất động cái kia là đèn lồng một đôi mắt to tại Lăng Thiên Vũ trên người của bọn hắn quét tới quét lui hầu tử bọn họ còn lại là dọa đến cả người run rẩy xuất mồ hôi chán âm thầm cầu nguyện. Phòng học bên trong những học viên kia âm thầm cười trộm không cần phải nói cũng đoán được tiếp xuống hầu tử bọn họ lại được bị đào giá cái ma quỷ lớp đạo không phải người trừng phạt đây cũng là chuyện bình thường như cơm bữa. Tâm thần bất định bên trong quá rồi hồi lâu. Đột nhiên. Công cửu âm rỗi ra đại thủ trọng trọng làm tại Lăng Thiên Vũ trên bờ vai liên chụp mấy lần có chút tán thưởng cười nói, hảo hảo Vũ Phong đồng hài ngươi biểu hiện hôm nay thực rất không tệ chào mừng gia nhập chúng ta tứ tinh ban 1. Gì? Hầu tử bọn họ bối rối nhìn công cửu âm cái kia bộ dáng cười mị mị quả thực là chấn kinh phá thiên hoang nhìn đáo giá cái ma quỷ diện lỗ bên trên lộ ra tiếu dung tiểu liên toàn bộ phòng học bên trong học viên đều có chút kinh ngạc. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ nhiên bất phải nói cũng biết sự tình hôm nay cổng cửu âm đã biết nói không chừng hôm nay cổng cửu âm ngay tại đấu võ trường bên trên liền chấn kinh như kinh hãi hành lễ nói, học sinh hôm nay hành sự lô mãng lớp đạo ngài phải hảo hảo trừng phạt ta mới là. Ha ha tại chúng ta thánh viện chỉ cần là tại công bằng quyết đấu bên trên thắng được thắng lợi đây chính là vinh quang đã làm cho khen ngợi cổng cửu âm ý cười đầy mặt quả thực là ưa thích Lăng Thiên Vũ giá cái cơ linh mà thực lực cường sức lực học sinh lại nói. Tốt vậy mà ngươi là mới tới đồng hài liền để trong lớp các vị đồng hài hảo hảo nhận thức một chút ta. Ngưng tạm công cửu âm vừa hung ác trừng mắt hầu tử bọn họ quát mắng nói, các ngươi còn tại thất thần làm cái gì có phải hay không lại muốn phải bị phạt hoàn bất cho ta cút nhanh lên đi vào. Hầu tử bọn họ sững sờ bận bịu trở mình một cái chuẩn đi vào. Chật! Công cửu âm liền dẫn chứ Lăng Thiên Vũ đi đến trên giảng đài mà dưới đài tràn đầy ngồi 68 vị học viên xem ra công cửu âm uy tín còn là rất cao trong lớp đúng là không người vắng mặt. Cùng các vị đồng hài hảo hảo giới thiệu một chút chính mình a cổng cửu âm cười nói. Đúng Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu lần thứ nhất đi vào lớp học nhìn dưới đài tràn đầy học sinh Lăng Thiên Vũ tâm bên trong lại là kích động lại là khẩn trương chậm mấy hơi thở mới chậm ung dung cười ngây ngô đạo đạo. Tất cả các vị tốt tại Hạ Vũ Phong là từ một cái trong thôn đi ra người bình thường kỳ thật ta cũng không có gì chỉ cần người khác tốt với ta ta liền sẽ đối với người khác tốt chỉ đơn giản như vậy sau này chỉ hy vọng các vị nhiều quan tâm. Thôn. Đám người một kinh bất vẹn vẹn không có căn cứ vì Lăng Thiên Vũ cái kia hèn mọn thân phận mà khinh bị ngược lại càng thêm kính nể dù sao tại một cái trong thôn không giống những gia tộc kia thế lực con cháu từ nhỏ đến lớn liền được vun trồng có tiên thiên ưu thế. Đã Lăng Thiên Vũ là một cái trong thôn đi ra võ giả vô luận là thiên phú còn là thực lực đều so với cái kia từ nhỏ ở gia tộc rót sinh trung thành lớn lên người mạnh hơn nhiều đây là phi thường đáng giá để cho người ta bội phục. Công cửu âm khen ngợi gật đầu nói. Tốt các vị mời dùng nhất hữu hảo nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng Vũ Phong đồng hải A. Xôn xao đến một cái. Toàn bộ lớp học liền vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô nhất là hầu tử bọn họ biểu hiện được đặc biệt hưng phấn điên cuồng gào thét giản trực tiểu giống như là khua chiêng gõ trống giống như. Yên lặng Cổng Cửu Âm trầm giọng nói. Nhất thời trong lớp học liền lập tức yên tĩnh trở lại. Sau đó Cổng Cửu Âm liền chỉ hầu tử phía sau bọn họ cũng chính là nhất nơi hẻo lánh biên vị trí kia lung túng cười nói. Ha ha, Vũ Phong đồng hài không có ý tứ, vị trí này an bài đều đã đầy, ngươi trước hết chấp nhận lấy ngồi vào đằng sau đi thôi. Không sao, đa tạ lớp đạo. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ sau đó liền một bước dừng một chút cảm xúc phấn khởi ngồi ở phía sau cùng vị trí kia. Có thể vừa tọa hạ ngồi ở phía trước hầu tử liền nghiêng đầu sang chỗ khác cười mờ ám nói với chứ Lăng Thiên Vũ. Hắc hắc, lão đại, ta vừa lấy được phong thanh nghe nói hôm nay từ Nam Viện chuyển tới lớp chúng ta cái kia đồng hài thế nhưng là chúng ta Thánh Viện đại mỹ nữ à. Đại mỹ nữ? Lăng Thiên Vũ sững sờ chẳng biết tại sao không hiểu thấu lại nhiên hữu chồng cả người phát lệnh cảm giác luôn có chồng dự cảm bất tường. Lúc này, Cổng Cửu Âm lại nói, chư vị hôm nay đặc biệt nhắc nhở các vị không cần vắng mặt đó là bởi vì lớp chúng ta cấp bên trong hôm nay đồng thời tới hai vị mới đồng hài ngoại trừ Vũ Phong đồng hài bên ngoài còn có một vị là đến từ Nam Viện Tứ Tinh Võ lớp chuyển viện tới đồng hài tin tưởng chư vị gặp dã bất sẽ cảm thấy xa lạ. Có thể là bởi vì trong lớp không ít người đều nghe đài đến phong thanh tại Cổng Cửu Âm sau khi nói xong từng cái tựa như là phê thuốc kích thích kích động không thôi nghĩ đến cũng là bọn họ không vắng chỗ nguyên nhân chủ yếu à. Theo không lâu sau, tại khóa cửa phòng chỗ một đạo tịnh lệ thân ảnh chậm chậm mà đến. Đột nhiên, toàn bộ phòng học trong nháy mắt sôi trào lên tiếng hoan hô tiếng thét chói tai tiếng huýt sáo tràng diện nóng nảy. Liếc thấy, đó là một vị tướng mạo ngày thường tiểu xảo tinh xảo mỹ nữ một đầu mỹ lệ mái tóc buông xuống trăng khuyết lông mày một đôi thu thủy đôi mắt sáng nhìn quanh sinh huy tú mỹ mũi ngọc má đào hưởng đỏ tích thủy như anh đào cái miệng nhỏ nhắn cực kỳ mê người khuôn mặt trắng nõn nhiều hơn mấy phần ngây thơ như tuyết ngọc có ánh tuyết cơ non trạch như nhu mật thân hình hiểu điệu. Càng kinh nhân là liền là tại na trương tiểu xảo dưới khuôn mặt một đôi tuyết phong vô cùng kiêu ngạo cứng chắc. Trong chớp mắt ấy, Lăng Thiên Vũ vừa thấy được mỹ nữ kia thời điểm kém chút cả người sau này khẽ đảo. Nana. Chính là tiểu ma nữ Nana. Bi kịch ra. Quả nhiên bất hạnh nhất phát sinh tiểu ma nữ Nana vậy mà chuyển đến cùng Lăng Thiên Vũ cùng một cái võ lớp. Nana ta tiểu nữ thần Nana hầu tử nước miếng chảy ròng. Ai không phải ta tố tố cắt luân rất nhanh lại héo xuống dưới. Đúng giờ giống như võ hai mắt tỏa ánh sáng. Thật hung béo hổ hai mắt trừng đắc cực đại. Phòng học bên trong từng cái giảng trực tiểu giống như là trong ngục giam thả ra sói đói từng đôi gian rào đôi mắt thật chặt chằm chằm chứ tiểu ma nữ na na đây chính là thánh viện bên trong tứ đại mỹ nữ a. Lúc này, tiểu ma nữ na na hai mắt tại quét mắt toàn bộ phòng học một chút về sau ánh mắt cuối cùng rơi vào nhất nơi hẻo lánh sau đó gắt gao khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ bất tử liền lộ ra một bộ nụ cười quỷ bí. Nụ cười này nhượng Lăng Thiên Vũ cả người run rẩy. Chắc hẳn chư vị đều biết vị này chuyển viện tới mới đồng hài á vậy ta tiểu bất nhiều lời giới thiệu Cổng Cửu Âm nói đối với tiểu ma nữ Na Na cười nói, Na Na ta đã cho ngươi lưu lại cái vị trí ngươi an vị tại giá phía trước ca. Đa tạ mây đạo sư tiểu ma nữ đây mới thu hồi ánh mắt hướng cao nhất chỗ ngồi xuống quả nhiên vẫn là tiểu ma nữ mặt mũi đại á nhưng làm la đại viện trưởng bảo bối tiểu tôn nữ loại mỹ nữ này chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhẫn. Theo Cổng Cửu Âm lại nói, ta biết chư vị không thích nhất bên trên liền là lớp lý thuyết nhưng khó được lần này toàn lớp không ai vắng mặt chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn bên trên xong đầy tiết lớp lý thuyết liền có thể thả các ngươi giả đến lúc đó các ngươi muốn chơi liền chơi như thế nào muốn đi làm nhiệm vụ liền đi làm nhiệm vụ đều hiểu sao. Minh Bạch. Đám người ngồi thẳng sống lưng quát cảm xúc tăng vọt có mỹ nữ cùng nhau lên khóa bọn họ năng bất hưng phấn sao. Cổng Cửu Âm bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đây tiết lớp lý thuyết là liên quan tới thuộc tính ngũ hành tin tưởng mọi người đều giải cái gì gọi là thuộc tính ngũ hành nhưng ta nghĩ các ngươi hiểu biết cũng chỉ là cơ bản nhất mà thôi tiếp xuống ta liền cho các ngươi kỹ càng giảng giải liên quan tới thuộc tính ngũ hành. Dứt lời. Cổng Cửu Âm liền quay người hướng phiến đá bên trên vẽ lấy ngũ hành trận cầu. Nhưng lại tại Cổng Cửu Âm lúc xoay người tiểu ma nữ Na Na đột nhiên sau này ném qua một chữ đầu. Đằng sau người nọ tiếp nhận đầu tiên là sững sờ rất là kinh hỉ làm vừa nhìn thấy tờ giấy bên trên chữ thời điểm kém chút liền khóc sau đó liền đủ rũ cúi đầu sau này truyền người từng cái cơ bản đều là vẻ mặt giống như nhau. Đầu tiên là kinh ngạc sau là kích động cuối cùng chính là thất vọng giản trực tiểu là từ thiên đường bị đánh nhập địa ngục cảm giác. Cuối cùng, tờ giấy truyền đến còn tại mê ly trong thất thần hầu tử trên bàn hầu tử sững sờ tiếp nhận cái kia tờ giấy liền dọc theo tờ giấy truyền lại phương hướng nhìn lại vừa vặn nhìn thấy tiểu ma nữ Na Na chính nhìn qua chữ giá biên. Hầu tử giật mình ý thức được cái gì kích động siết chặt cái kia chữ điều đốn lúc thịt hiện ra vẻ trâu bỏ thầm than, thương thiên A ngươi cuối cùng là mở mắt cuối cùng là bỏ được ban thưởng cái đại mỹ nữ cho ta. Nhưng làm sao bây giờ nếu nàng hẹn ta đi ăn cơm ban đêm đi nơi nào đùa giỡn một chút hay nha ta thực thật khẩn trương hầu tử nội tâm giấy rủa lấy nắm hồi lâu rốt cục bung lòng tay ra bên trên tờ giấy. Khả giá xem xét hầu tử sắc mặt trực tiếp bùi hiển hách trên đó viết, đồng hài không có ý tứ quấy rầy ngươi, có thể hay không giúp ta đem tờ giấy chuyển cho phía sau cùng vị kia mới tới đồng hài? Thương Thiên A, ngươi vì sao muốn tàn nhẫn như vậy A? Hầu tử than khổ một tiếng, khóc không ra nước mắt, đem tờ giấy chuyển cho Lăng Thiên Vũ, ủ rũ túi đầu nói ra, lão đại đây là đưa cho ngươi. Ách! Lăng Thiên Vũ hình như mới thanh tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tiếp nhận cái kia tờ giấy, mặc dù chỉ là rất phổ thông một trang giấy nhưng lại lưu lại một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Không khỏi Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng mở ra tờ giấy, bên trong viết: ngươi chính là Vũ Phong A, đêm nay Đông Viện sau lâm không gặp không về, nếu ngươi không có tới hoặc là ta so ngươi trước đến mà nói cái kia ngươi liền chết chắc. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy tiểu ma nữ Na Na cái kia tinh xảo tiểu xảo khuôn mặt bên trong lộ ra một bộ rảo hoạt tiểu dung. Trừ cái đó ra bốn phía còn có thể cảm giác rác đáo một cỗ nồng đậm sát khí. Bi kịch! Đây về sau Thánh Viện còn có thể đợi sao? Chương 1110, Lâm Tố Tố. Lớp lý thuyết. Công Cửu Âm chính giảng được thiên hoa loạn truy chúng học viên cảm giác cũng giống là nghe được hữu tư hữu vị, đặc biệt là vì muốn tại tiểu ma nữ Na Na trước mặt biểu hiện nhấc tay đặt câu hỏi nhân dã so thường ngày nhiều hơn vô cùng tích cực sinh động. Đây cũng chính là cái gọi là mỹ nữ hiệu ứng A. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ lần đầu tiếp xúc đi học nghe được cẩn thận nhất. Tỷ như Công Cửu Âm giảng thuộc tính ngũ hành liên quan tới ngũ hành tương sinh tương khắc tương sinh tương hợp các loại những này ngũ hành nguyên lý đều muốn so Lăng Thiên Vũ sở lý giải đến yếu canh làm sâu sắc đấu. Đây Thánh La Vũ Viện quả nhiên là chỗ nơi tốt học tập đồ vật rất nhiều, con là rất nhiều người đều không có nghiêm túc đi học, đặc biệt là ngũ hành nguyên lý trên cơ bản là sẽ không đi tiếp nhận. Dù sao thuộc tính ngũ hành mà nói chỉ có tu luyện trận pháp hoặc là phù thuật người tài năng miễn cưỡng nghe được lọt vào thai, nếu như chủ tu võ đạo rất ít nói nhân năng đủ tiếp xúc đến thuộc tính ngũ hành, dù sao thế gian này chưa hoàn toàn thuộc tính ngũ hành chiến thể. Hoàn toàn tốt Lăng Thiên Vũ tự là trọn vẹn quá rồi gần một canh giờ. Công Cửu Âm cũng rốt cục được như nguyện giảng giải hoàn tất, mặc dù trên lớp học có như thế sinh động bầu không khí là về tại tiểu ma nữ Na Na công lao đán giã xác thực thật to thỏa mãn Công Cửu Âm lòng hư vinh. Bởi vì không có một cái nào đạo sư hy vọng chính mình giảng lớp lý thuyết biến đắc phi thường buồn tẻ phiền muộn. Tốt, hôm nay biểu hiện của mọi người đều rất không tệ, cũng rất tích cực, ta rất hài lòng, hôm nay liền thả các ngươi giả a, các ngươi cái kia làm gì liền làm gì đi. Công Cửu Âm nói xong liền vui hô hô rời đi, trước khi đi còn âm thầm cười trộm. Ha ha, kỳ thật trong lớp có cái tốt nữ học viên còn là thật không tệ. Chỉ bất quá tại Công Cửu Âm rời đi về sau trong lớp một đám người liền trực tiếp vây đến tiểu ma nữ Na Na trước mặt. Na Na đồng hài có thể cùng ngươi trở thành cùng lớp đồng hài thật sự là thật cao hứng. Na Na đồng hài buổi chiều không phải có thời gian không, chúng ta tổ đội đi tiếp thu nhiệm vụ như thế nào, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tất cả học phần giá trị tất cả thuộc về ngươi. Đi đến liền ngươi thực lực này còn muốn đi hoàn thành nhiệm vụ có thể hay không còn sống cũng còn chưa định. Na Na đồng hài đi với ta a, ta nhất định sẽ cầm mệnh của ta đi bảo vệ ngươi. Vô sỉ Na Na cần ngươi chiếu cố sao? Từng cái giống như là sói đói chít chít hoa hoa nói không ngừng. Tiểu ma nữ Na Na đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn quát, đều cút ngay cho ta. Một tiếng này uy lực quá mạnh, đám người dọa nhảy bận bịu nhau nhau tản ra. Sau đó, tiểu ma nữ Na Na đứng thẳng lên thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ phương hướng trực tiếp đi tới. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên thấp thỏm trong lòng không thôi, bởi vì sợ trực giác của nữ nhân sợ bị tiểu ma nữ này Na Na cho nhận ra, liền ổn định cảm xúc bảo trì chấn định, sau đó trang làm cái gì cũng không biết đứng dậy liền muốn đi. Vũ Phong đúng không? Tiểu ma nữ Na Na gọi lại Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cả người lắc một cái ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha, tựa như đồng hài ngươi tốt. Ngươi tốt, ta gọi Na Na. Tiểu ma nữ Na Na chủ động đưa tay ra. Có thể Lăng Thiên Vũ vừa nhìn thấy nhịn không được liền muốn khóc, nhìn chứ giá bốn phía ánh mắt đầy sát khí, đây nắm cũng không phải không nắm cũng không phải, giá bất lại là đang vì mình kéo cao cừu hận giá trị sao. Tiểu ma nữ Na Na kiến Lăng Thiên Vũ bất vì sở động sắc mặt không vui, lông mày vẩy một cái hỏi, làm sao, ta có phải hay không cảm thấy ta có ném thân phận của ngươi? Không, không phải ta, nhưng là nhất thời quá kích động. Lăng Thiên Vũ xấu hổ cười một tiếng liền yếu ớt đưa tay qua nắm tới. Đây một nắm. Chân bóng non nớt Na tiểu xảo thon dài mảnh tay như là mỹ ngọc xúc cảm, còn chân bất là bình thường tốt. Cùng lúc, tiểu ma nữ Na Na tại giữ Lăng Thiên Vũ bàn tay dính nhau, thời điểm má đào xinh đẹp đỏ liền tựa như là hoa đào nở rộ cực kỳ động lòng người, người xung quanh nhìn thấy một đôi hai tròng mắt đều nhanh nhỏ máu ra, vừa là hâm mộ lại là đấu kỵ hận không thể tương Lăng Thiên Vũ thiên đào vạn quả. Hồi lâu, tiểu ma nữ Na Na ngượng ngùng tùng trở về tay, sau đó nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, nhớ kỹ a, không gặp không về, nếu ngươi không đến mà nói vậy ngươi liền thực chết chắc. Nói xong, tiểu ma nữ Na Na liền nhảy nhót lấy rời đi. Không gặp không về. Lòng của mọi người cơ hồ trong cùng một lúc đều nát. Lão đại. Hầu tử trực tiếp nhào tới Lăng Thiên Vũ trước người, một cái nước mũi một cái nước mắt kéo chứ Lăng Thiên Vũ cánh tay thương tâm gần chết gào thét nói, lão đại ngươi cũng quá tàn nhẫn, còn có để hay không cho ta sống a? Đậu Phộng còn chê ta không đủ phiền phức sao? Lăng Thiên Vũ trực tiếp một tay đem hầu tử hất ra. Hầu tử liền ngươi đây tướng mạo cũng rất xin lỗi đại chúng đi, uổng cho ngươi còn dám muốn đi ngâm tiểu ma nữ na na kiếp sau sau nữa a. Béo hổ nhịn không được đả kích đạo. Cái này tiểu quỷ cũng dám đuổi theo Lâm Tố Tố ca, chỗ nào lại không được đi của ta tiểu nữ thần na na. Hầu tử Lý Trực khí tráng phản bác. Ai nói ta? Một đạo băng lanh thanh âm không hề có điểm báo trước hồi triệt nhi đến. Ách! Đám người giật mình tập thể theo tiếng kêu nhìn lại. Cát Luân hai mắt như là như bảo thạch phát sáng lên. Dương mắt nhìn đi hiển hách tại na cổng nóng bỏng như lửa đứng vững một vị người mặc hỏa hồng sắc áo dài nữ tử. Nữ tử kia mái tóc dài màu đỏ rực kinh diễm vô cùng hạo nguyệt dung nhan tú thẳng mũi kiểu diễm môi đỏ ngày thường phong thần giã lệ vòng eo tinh tế bộ ngực sung mãn dáng người linh lung. Duy nhất mang tính tiêu chí liền là cái kia một đôi hỏa diễm sắc con mắt linh hoạt, chỉ cần bị cái kia đôi mắt để mắt tới cả người liền khống chế bất ở giấy lên một cỗ hỏa diễm, trong không khí nhiệt độ cũng hình như bởi vì nữ tử kia đến mà kịch liệt tấm lên. Trừ cái đó gia vị này nhìn như bề ngoài nhu nhược trên người nữ tử trong lúc mơ hồ phóng xuất ra một cỗ khí tức bá đạo để cho người ta kính sợ, ánh mắt kia một đảo qua lai tiểu giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Không sai. Vị này kinh diễm nữ tử chính là thánh viện tứ đại mỹ nữ một trong nóng nảy nữ vương Lâm Tố Tố. Chơi ạ. Từng cái sợ ngây người, hôm nay đến cùng là ngày gì thánh viện hai vị đại mỹ nữ đều đi vào tứ tinh ban một. Đáng giá vị mỹ nữ cũng không phải ai cũng có dũng khí đụng, sở dĩ được xưng là nóng nảy nữ vương cái kia chính là Lâm Tố Tố tính tình phi thường nóng nảy, nghe nói có người căn cứ vi bất cẩn thận xúc phạm Lâm Tố Tố sau đó trực tiếp bị phế hạ thể trở thành thánh viện vô số nam nhân cấm khu. Từ đó về sau nóng nảy nữ vương liền trở thành thánh viện bên trong nhất không dám đi tới gần mỹ nữ. Lúc này, Lâm Tố Tố một bộ hấp tấp đi đến người bên ngoài nhao nhao kính sợ mà tán. Dù sao Lâm Tố Tố thánh võ cửu trọng cảnh tu vi có thể không phải là giả. Tố Tố Cát Luân kích động vạn phần. Lặn đi. Lâm Tố Tố trực tiếp một quyền đem Cát Luân đánh bay ra ngoài. Đám người dọa đến đại rơi miệng lưỡi, đây Cát Luân cũng quá bi kịch ta. Có thể thấy được Cát Luân bị đánh lô mũi đổ máu nhưng vẫn như cũng là một bộ hạnh phúc khoái hoạt bộ dáng, hóa ra bị đánh cũng thành một loại hưởng thụ. Lăng Thiên Vũ dã sửng sốt nhìn thấy trước mắt trực tiếp đi tới mỹ nữ, nhìn cái kia dung nhan cùng phụ thân của mình có mấy phần tương tự, đang nghe Cát Luân trong miệng gọi hô lập tức liền tỉnh ngộ lại. Tỷ tỷ. Vị này liền là tỷ tỷ của mình nóng nảy nữ vương Lâm Tố Tố. Nhìn lấy Lâm Tố Tố đi tới, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong vô cùng kích động, còn suy nghĩ về sau có thể tìm một cơ hội nhìn một chút vị này chính mình chưa che mặt tỷ tỷ, thật không nghĩ đến vậy mà tới nhanh như vậy. Mặc dù là cùng cha khác mẹ nhưng đích thật là chị ruột của mình a. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ thật sự có cỗ xúc động run rẩy môi không nhịn được muốn đem tỷ tỷ hai chữ kêu đi ra. Thỉnh thoảng, Lâm Tố Tố đã đứng ở Lăng Thiên Vũ trước mặt nhìn đáo, Lăng Thiên Vũ một bộ lệ nóng doanh tròng nhìn lấy chính mình trong lòng cảm thấy là lạ mà thả hoàn không hiểu thấu có một loại hình như cảm giác rất thân thiết. Không khỏi Lâm Tố Tố đưa tay ra nói, người tốt ta gọi Lâm Tố Tố là đây Đông Viện Điên Cuồng Võ Câu Lạc Bộ xã trưởng. Xôn xao đến một cái. Đám người lần nữa kinh lật ra đây Lăng Thiên Vũ nữ nhân duyên cũng tốt quá mức phân A, thậm chí ngay cả nóng nảy nữ vương Lâm Tố Tố cũng chủ động cùng Lăng Thiên Vũ nắm tay. Tố Tố cắt luôn vẻ mặt đưa đám. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ mới giật mình tỉnh lại áp chế tâm tình trong lòng đưa tay nắm đi cười nói, ha ha nguyên lai là Lâm học tỷ, tại Hạ Vũ Phong rất hân hạnh được biết Lâm học tỷ. Ân. Lâm Tố Tố bận bịu thu tay lại, căn cứ vì Lăng Thiên Vũ cho cảm giác của nàng thật sự là quá quái lạ ổn định cảm xúc về sau liền gọn gàng dứt khoát nói ra, Vũ Phong đúng không vậy liền không có tìm nhầm người lần này tới tìm ngươi dã bất vì khắc liền muốn mời ngươi gia nhập chúng ta điên cuồng võ câu lạc bộ, về phần gia nhập chúng ta câu lạc bộ sẽ có chỗ tốt gì ta cũng không nhiều lời chính ngươi hảo hảo cân nhắc a. Điên cuồng võ câu lạc bộ là Lâm gia thế lực sáng tạo cũng là Đông Viện mạnh nhất câu lạc bộ, mặc dù Lăng Thiên Vũ có độc lập sáng tạo câu lạc bộ ý nghĩ nhưng bây giờ cừu hận giá trị bị kéo đến quá cao lại công nhiên đắc tội Bạch Long câu lạc bộ tạm thời gia nhập điên cuồng võ câu lạc bộ dã bất mất vì là chuyện tốt. Nghĩ đến nơi này Lăng Thiên Vũ tiện cười nói, ha ha Lâm học tỷ tự mình mời quả thật thành tâm chi ý, Vũ Phong không mới có thể có Lâm học tỷ mời đã là vạn hạnh. Đừng kéo chút vẻ nho nhã nói nhảm, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi là muốn hay là không muốn, Lâm Tố Tố trực tiếp rất cường ngạnh nói. Ách! Lăng Thiên Vũ sửng sốt vị tỷ tỷ này tính tình quả nhiên đủ nóng nảy chiếu cố nói, muốn làm nhưng muốn chỉ là ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ không biết. Nói Lâm Tố Tố trực tiếp đánh gãy Lăng Thiên Vũ. Là như vậy Lăng Thiên Vũ nhìn hầu tử bốn người nói ra, nếu như muốn ta gia nhập mà nói có thể hay không để cho ta bốn vị này bằng hữu cũng gia nhập các ngươi điên cuồng võ câu lạc bộ. Lão đại Cát Luân cảm động không thôi. Dù sao điên cuồng võ câu lạc bộ từ trước đến nay nhận vào đều là tinh anh trong tinh anh mà thả hoàn phi thường khảo nghiệm nhân phẩm, hiển nhiên hầu tử bọn họ đây tứ đại áp chế ca đỉnh đầu danh hào là không có cơ hội. Lâm Tố Tố tùy ý quét mắt mắt hầu tử trong lòng bọn họ suy nghĩ một lát nói ra, tốt à, chúng ta điên cuồng võ câu lạc bộ mỗi tuần nhật tại Huyền Vũ các đều sẽ tập hợp một lần, chủ nhật này các ngươi liền cùng nhau tới đây đi, đến lúc đó lại nói cho các ngươi một chút gia nhập câu lạc bộ các hạng công việc. Cái kia liền đa tạ Lâm học tỷ, Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Ân. Lâm Tố Tố khẽ gật đầu quay người cách đi làm việc, quả nhiên là lôi lệ phong hành gọn gàng dứt khoát. Mà Cát Luân chỉ có thể tội nghiệp nhìn Lâm Tố Tố rời đi, nhưng trong lòng lại kích động không thôi, chỉ cần có thể gia nhập điên cuồng võ câu lạc bộ kia liền càng dễ dàng tiếp cận Lâm Tố Tố. Lăng Thiên Vũ còn lại là tâm tình kích động cuối cùng là tiếp xúc đáo tự mình tỉ tỉ. Nhưng là đây liên tiếp xuống tới thánh viện ba vị mỹ nữ đều cùng mình tiếp xúc qua, việc này truyền ra ngoài mà nói tuyệt đối sẽ tạo thành hành động, Lăng Thiên Vũ thật không biết về sau tại giá thánh viện bên trong sẽ đắc tội có bao nhiêu người. Chương 1111, hẹn hò. Nghe nói không cái kia mới tới xếp lớp vậy mà đều cùng thánh viện ba vị mỹ nữ tiếp xúc qua. Các ngươi đây có gì, ta còn nghe nói tiểu ma nữ Na Na còn chủ động muốn cùng cái kia xếp lớp hẹn hò đây. Cái này sao có thể, cái kia mới tới xếp lớp đến cùng là thần thánh phương nào a? Đúng vậy a, ta còn nghe nói cái kia mới tới xếp lớp đã đáp ứng gia nhập điên cuồng võ câu lạc bộ, rất được Lâm xã trưởng thưởng tích, gia hỏa này cũng trách cơ linh có điên cuồng võ câu lạc bộ cái này cường ngạnh hậu trường, chỉ sợ về sau Bạch Long câu lạc bộ cũng không dám tùy tiện đi treo chọc hắn. Vậy nhưng chưa định, Bạch Long câu lạc bộ mặc dù còn kém rất rất xa điên cuồng võ câu lạc bộ, nhưng Bạch Long câu lạc bộ từ trước đến nay đạt được máy bay chiến đấu câu lạc bộ chiếu cố. Ai dù sao hữu giá gia hỏa tại về sau chúng ta thánh viện có thể không sẽ còn có an bình tháng ngày. Thánh viện bốn phía đều truyền đi phí phí dương dương, thậm chí đã tương Lăng Thiên Vũ coi như là thần thoại một, liền tiếp xúc thánh viện ba vị mỹ nữ phúc khí này không ai có thể từng có a. Mà xem như nhân vật phong vân Lăng Thiên Vũ khước sớm đã tránh về ký túc xá, hiện tại cừu hận giá trị đã bị kéo tới cực điểm, sợ là hiện tại theo liền đi ra đi đều có thể trêu chọc đến người, còn không bằng trước tạm thời hồi ký túc xá tránh đầu gió. Lão đại a, ngươi vì sao muốn tàn nhẫn như vậy a, lại muốn tao đạp như vậy ta tiểu nữ thần Na Na a. Ta Tố Tố a, lão đại ngươi quá độc ác, một cái không đủ còn muốn hai cái không đủ ngươi còn muốn ba cái, ngươi cũng quá lạm tình, về sau còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa. Hầu tử cùng Cát Luân hai mắt lưng tròng tại Lăng Thiên Vũ bên người khóc lóc kể lể không ngừng. Xoa đều đừng phiền ta, Lăng Thiên Vũ hét to âm thanh. Đi, ta không phiền ngươi, đán dã đến đưa ta tiểu nữ thần a, hầu tử vẻ mặt đưa đám. Hầu tử, không phải ta đã kích ngươi, liền xem như không có ta mà nói cái kia tiểu Na Na cũng sẽ không nhìn chúng ngươi, huống chi ta cùng cái kia tiểu Na Na thực không có gì a, Lăng Thiên Vũ mắt trợn trắng. Cái gì không có gì, tay đều đụng phải hầu tử một tay lại phải bắt được Lăng Thiên Vũ tay nói, không thể, ta cũng không thể cứ như vậy để ngươi chiếm tiện nghi, mau đưa tay của ngươi để cho ta nghe. Lặn đi thô. Lăng Thiên Vũ một tay hất ra hầu tử. Nói đến lão đại, cái kia tiểu Na Na nói cho ngươi không gặp không về là ý gì a, béo hầu nhịn không được hỏi. Đối với suýt nữa quên mất hầu tử thần sắc kích động mà hỏi, lão đại mau nói cho ta biết ta tiểu nữ thần Na Na có phải hay không cùng ngươi hẹn hò, là từ lúc nào địa phương nào, đối có thể hay không để cho ta thay thế ngươi đi phó ước à? Ai, nếu quả như thật có thể thay thế ta đi phó ước mà nói vậy cũng tốt, Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Lão đại mau nói a, hầu tử hùng hổ dọa người. Tốt ta, nàng hẹn ta ban đêm tại Đông Viện sau lâm gặp mặt, nhưng các ngươi đừng có hiểu lầm, nàng lần này tìm ta có thể năng bất là chuyện gì tốt, Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Sau lâm ban đêm trời ạ, tâm ta nát, hầu tử đấm ngực dậm chân. Ngươi khóc gì? Lão đại ngươi có chỗ không biết, chúng ta đây Đông Viện sau lâm khả là tình lữ hẹn hò thánh địa a, Thương Thiên a, ngươi là đấu kỵ ta dáng dấp đẹp trai sao, lúc này mới cố ý trừng phạt ta để cho ta tiểu nữ thần Na Na bị cái ác tha lao cho trà đạp, hầu tử nước mắt ào ào chảy ròng. Hẹn hò thánh địa, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên không hiểu rõ tiểu ma nữ này Na Na đến cùng muốn chơi cái gì. Ô ô, lão đại ngươi bồi ta Na Na, bồi ta Na Na, hầu tử hai mắt lưng tròng. Đi, một đại nam nhân đều khóc thành cái gì tính tình, khó khăn trách người ta sẽ không nhìn chúng ngươi, Lăng Thiên Vũ liếc mắt nói ra. Bất quá ngươi yên tâm đi, đêm nay liền xem như ta sẽ đi phó ước, ta cũng tuyệt đối bất hội tái đụng nàng đây tổng được rồi. Hắc hắc, còn là lão đại hảo, hầu tử lập tức cười. Lăng Thiên Vũ đang chắt lắc đầu, đối với cái kia tiểu ma nữ Na Na, Lăng Thiên Vũ tự nhiên là không nguyện ý cùng nàng tiếp xúc, nhưng người ta đều đã buông lời chính mình, nếu là không đi mà nói đến lúc đó nhưng không biết lại sẽ xảy ra chuyện gì, giá khả nhượng Lăng Thiên Vũ một mực xoắn suýt đến bây giờ. Thời gian trôi qua rất nhanh, lặng lẽ ánh trăng phủ xuống. Đông Viện sau lâm là một mảnh núi nhỏ lâm. Nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, chỗ ẩn núp rất nhiều, cũng so với ít có đội chấp pháp người ở đây tuần tra, cho nên nơi này cũng liền trở thành Đông Viện tình lữ hẹn hò thánh địa. Thật sớm Lăng Thiên Vũ tiện len lén đi tới Đông Viện Sau Lâm. Quả nhiên, đây Đông Viện Sau Lâm thật sự là tình lữ hẹn hò thánh địa, liền tại Lăng Thiên Vũ tiến vào đây Sau Lâm thời điểm khắp chỗ đều có thể thấy từng đôi nam nữ tại anh em em, thậm chí tại một số ẩn nấp địa phương còn có thể nghe được chút phấn khởi gọi tiếng, xem ra thật đúng là đánh giá thấp thánh viện mức độ cởi mở. Bởi vì không có xác thực địa phương, Lăng Thiên Vũ tiện tìm chỗ tương đối ưu tính địa phương sau đó lẳng lặng cùng đợi, dù sao cái kia tiểu ma nữ Na Na có thể lưu lại nói nếu trễ đến mà nói nhất định phải chết. Hồi lâu, một trực đô không nhìn thấy tiểu ma nữ Na Na bóng dáng. Ân không phải là cố ý đùa nghịch ta a, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong lẩm bẩm lấy, bất quá cũng tốt ta còn chân bất muốn đơn độc cùng với nàng gặp mặt, cái tiểu nha đầu này thật sự là quá dày vào người. Vừa nghĩ tới, đột nhiên, siêu. Một đạo hàn quang hướng chứ Lăng Thiên Vũ phía sau lưng đánh tới. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình nghiêng người lóe lên bản năng một tay chụp tới. Rõ ràng là một chi màu bạc mũi tên. Ha ha, thân thủ không tệ sao, một đạo xinh đẹp thân ảnh sâu kín tại một chỗ trong rừng đi ra, trên tay còn mang lấy một thanh trường cung tựa như là trong núi hồ nữ không được thừa nhận đúng là vị nhất đẳng tiểu mỹ nữ. Không sai. Chính là tiểu ma nữ Nana. Tối nay nàng ăn mặc một thân bó sát người màu hồng áo bó bao khỏa chứ Na đường cong linh lung dáng người càng đem cái kia vốn là cứng chắc bộ ngực làm nổi bật càng thêm hung mãnh, nhi giá một thân cách ăn mặc hoàn toàn chính là ngày đó tại Hồng Thú Lâm bên trong giữ Lăng Thiên Vũ gặp nhau lúc. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất phải nói cũng đoán được tiểu ma nữ Na Na khả năng trong lúc mơ hồ đối với mình có hoài nghi, nhưng bây giờ tuyệt đối bất có thể lộ ra sơ hở, liền ổn định tâm thần ngượng ngùng cười một tiếng. Ha ha, Na Na đồng hài, người ban đêm hẹn ta tại giá là có chuyện gì không? Tiểu ma nữ Na Na cười cười không nói gì, sau đó thu hồi trường cung từng bước bắt đầu đi hướng Lăng Thiên Vũ. Một mực, sắc mặt đối mặt gần sát Lăng Thiên Vũ thời điểm. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là sợ hãi thậm chí không dám đi nhìn thẳng vào tiểu ma nữ Na Na, hoảng hốt sau này vừa lui. Khả giá vừa lui, tiểu ma nữ Na Na lại đi trước tới gần một bước. Hai người cứ như vậy ăn ý một tiến một lui. Đồng nhiên. Lăng Thiên Vũ thân độc đụng vào một khỏa lâm mục bên trên đã đến lui không thể lui trình độ, quay thân thấm mồ hôi bận bịu dừng tay nói, cái này. Na Na đồng hải, ngươi. Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi, chỉ cần là ta có thể giúp ngươi ta nhất định giúp. Tiểu ma nữ Na Na còn là không nói gì, cái kia tinh xảo tiểu xảo khuôn mặt tươi cười trực tiếp hướng phía trước một nghiêng đều nhanh dán đáo Lăng Thiên Vũ chóp mũi ngừng lại chấp chấp cái kia như trân châu con ngươi tiểu giá sao khoảng cách gần chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ như thế mập mờ. Nếu như hữu nhân tại giá bên trong mà nói tuyệt đối sẽ nhận vì hai người bọn họ đã đích thân lên đi. Ách! Lăng Thiên Vũ nín thở liền là lại thế nào bình tĩnh bị một tiểu mỹ nữ mặt đối mặt nhìn chăm chú lên cũng không chịu được sắc mặt phiếm hồng ngực cuồng loạn tâm thần bất định không thôi căn bản động cũng không dám khẽ động. Nhưng là khoảng cách gần tiếp theo có thể rõ ràng ngửi được cái kia nhàn nhạt sử nữ hương thơm đặc biệt là cái kia cự. Sữa trong lúc lơ đãng xúc đáo Lăng Thiên Vũ ngực người bình thường mà nói căn bản là chống đỡ ngăn không được tiểu ma nữ Na Na dụ hoặc. Hiện tại Lăng Thiên Vũ chỉ có thể nhẫn nhị đừng nói có bao nhiêu khổ bức. Hồi lâu, tiểu ma nữ Na Na mới lui về sau một bước chú thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta cảm giác chúng ta giống như nhận biết. Na Na đồng hài, ngươi thật sự là nói đùa, ta cũng là trước thiên tài vừa mới tiến Thánh La Vũ Viện làm sao có thể năng hội nhận biết đây. Lăng Thiên Vũ tiếu cười trong lòng cũng ám ám nhẹ nhàng thở ra. Không đối với ngươi ánh mắt từ trực giác của ta nói cho ta biết chúng ta nhất định nhận biết chỉ là ta nhất thời còn nghĩ không ra tiểu ma nữ Na Na nói ra. Cái kia trực giác của ngươi nhất định là sai Lăng Thiên Vũ nỗ lực dùng cười một tiếng. Ta cũng hy vọng trực giác của ta là sai nhưng từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm cũng cảm giác nhận biết ngươi tiểu ma nữ Na Na nói tiếng âm không linh thanh thúy. Ha ha, đừng quá tin tưởng trực giác của mình Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng lại nói. Đúng rồi, nếu như không có chuyện gì mà nói vậy ta liền cáo từ trước. Ngươi đây là tính trốn tránh sao tiểu ma nữ Na Na không khỏi nói. Trốn tránh ta không hiểu ngươi ý tứ Lăng Thiên Vũ cứng ngắc mặt rõ ràng là chỗ dạ. Chẳng lẽ không đúng sao ngoại nhân đều là ước gì có thể ta đơn độc cùng một chỗ cùng ngươi lại là hận không thể cùng ta lẫn mất xa xa chẳng lẽ là ta không đủ đẹp không đối với ngươi không đủ dụ hoặc đối với ngươi không có hữu nhâm ở đâu cảm giác sao tiểu ma nữ Na Na sắc mặt ngượng ngùng nói đạo tựa như là chín mọng cây đào mật. Không. Không Na Na đồng hài rất đẹp chỉ là ta mới đến chỉ muốn làm việc khiêm tốn một điểm nếu như bị ngoại nhân biết chúng ta bây giờ tại giá bên trong mà nói cô nam quả nữ này lại không biết sẽ khiến hiểu lầm gì đó Lăng Thiên Vũ vội nói. Đúng rồi ta hiện tại mới nhớ tới bằng hữu của ta bọn họ còn ở bên ngoài chờ lấy ta đây ta nghĩ ta đi thật. Nói xong. Lăng Thiên Vũ cất bước liền muốn chuồn em. Đợi chút nữa. Tiểu ma nữ Na Na gọi ở Lăng Thiên Vũ. Na Na đồng hài ngươi còn có chuyện gì không Lăng Thiên Vũ tiếu hỏi. Ngày mai là cái nhiệm vụ nhật không bằng cùng ta cùng một chỗ tổ đội đi tham gia nhiệm vụ A tiểu ma nữ Na Na cắn nha đạo hình như rất không cam tâm. Liền hai ta sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Làm nhiên bất là đây, tiểu ma nữ na na biểu chứ tiểu miệng sau đó một mặt nghiêm nghị nói ra, căn cứ vi giá cái nhiệm vụ có chút khó khăn, cần mấy người hợp tác mới sẽ khá thuận lợi, đối ngươi có thể mang theo ngươi mệ vị bằng hữu kia. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, dù sao chỉ cần không phải cùng tiểu ma nữ này na na đơn độc cùng một chỗ liền tốt, nhân tiện nói, tốt ta ta sẽ trở về cùng bằng hữu của ta bọn họ nói, ta muốn bọn họ sẽ rất tình nguyện đi tham gia. Ấn vậy trước tiên như vậy đi, ngươi có thể đi về nhớ kỹ ngày mai chớ tới trễ, tiểu ma nữ na na nói. Được rồi. Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng quay người lại một trận giải thoát rồi bận bịu bước nhanh rời đi. Sau khi đi trong rừng lại sâu kín đi ra một bóng người xinh đẹp. Nhi giá người đúng là tiểu vũ. Nana ngươi thật xác định là hắn sao? Tiểu vũ tiến lên hỏi. Ta cũng không biết, mặc dù từ trên biểu tượng xem ra hắn cho ta cảm giác là xa lạ nhưng cặp mắt kia thần lại cho ta một loại rất mãnh liệt cảm giác quen thuộc, hiện tại ta cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Tiểu ma nữ Nana đắng chắt lắc đầu. Ha ha, có lẽ ngươi là sai a, tiểu vũ cười cười. Kỳ thật tiểu vũ trong lòng không nói, đối với vị này mới tới xếp lớp vũ phong từ đệ nhất thiên tại dũng giả đại điện gặp nhau thời điểm tiểu vũ cũng từng có như vậy trong nháy mắt nhận định là chính mình suy nghĩ người. Chỉ bất quá bây giờ nghe được Na Na nói tại Hồng Thú Lâm phát sinh sự tình, tiểu vũ hiện tại cũng không làm sao hy vọng là hắn, nếu như làm mà nói về sau thật không biết nên như thế nào đi đối mặt Na Na. Đợt, công bố cái các bạn đọc 2983-152-55 chào mừng các vị gia nhập cùng nhau thảo luận nội dung cốt truyện phát triển. Chương 1112, nhận nhiệm vụ. Lão đại làm sao nhanh như vậy? Hầu tử một kiến Lăng Thiên Vũ từ Đông Lâm đi ra liền hỏi, bọn họ đều một mực đang ngoài rừng chờ lấy. Năng bất nhanh sao? Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Hắc hắc, vậy ta tiểu nữ thần Na Na đều đã nói gì với ngươi? Hầu tử cười híp mắt hỏi, béo hổ bọn họ cũng rất là hiếu kỳ. Không có gì, liền là muốn gọi chúng ta ngày mai cùng nàng tổ đội đi làm nhiệm vụ. Cái gì? Lăng Thiên Vũ trả lời. Gì làm nhiệm vụ? Hầu tử phủ kích động nói ra, ta tiểu nữ thần Na Na cho ước ngươi đêm hôm khuya khoắt ở chỗ này gặp mặt liền vì nói cho ngươi tổ đội đi tham gia nhiệm vụ. Đối với chỉ đơn giản như vậy Lăng Thiên Vũ đạo. Chờ một chút, ngươi nói chúng ta không phải là cũng phải kêu lên chúng ta A Cắt Luân không khỏi hỏi. Không phải đây, Lăng Thiên Vũ lắc đầu. Ai cái kia được nhiều không thú vị, A Cắt Luân thở dài. Ân có cái mỹ nữ làm bạn làm sao cái không thú vị đây, Lăng Thiên Vũ ngược lại là tò mò. Lão đại ngươi có chỗ không biết, cái kia tiểu ma nữ Na Na từ trước đến nay là rất chuyên chế, chỉ cần là cùng với nàng cùng một chỗ tổ đội đi tham gia nhiệm vụ chỗ hữu nhân đoạt được học phần giá trị đều phải quy nàng, đây ngươi không cảm thấy dạng này rất vô vị sao? Ta thừa nhận ta không phải cái phi thường người vĩ đại, Cắt Luân bất đắc dĩ nói, bản lai tiểu đủ lười nhận nhiệm vụ vẫn phải đem học phần giá trị tiễn đưa cho người khác. Cắt ta mới mặc kệ cái gì học phần giá trị, chỉ cần có thể cùng ta tiểu nữ thần Na Na cùng một chỗ tổ đội đi tham gia nhiệm vụ trong lòng liền cực kỳ xinh đẹp. Hầu tử cười nói, vừa nghĩ tới có thể cùng trong suy nghĩ tiểu nữ thần cùng một chỗ liền là tràn đầy kích tình. Ngươi khá tốt, nếu nữ thần của ta tố tố tốt biết bao nhiêu, A Cắt Luân lắc đầu thở dài. Vậy các ngươi có đi hay là không? Lăng Thiên Vũ vấn tâm bên trong ngược lại là không có ý kiến, dù sao là làm quen một chút làm sao đi nhận nhiệm vụ cũng tốt. Không dám đi sao? Cắt Luân một mặt đắng chát thở dài. Ai muốn không phải mà nói, cái kia tiểu ma nữ nổi cơn giận cái kia cũng không phải bình thường nhân năng chịu được. Đi thôi, giống như võ đạo. Học phần giá trị không cần cũng không muốn rồi, ta cảm giác đêm đó uống thuốc kia rượu về sau cảm giác sắp đột phá cũng nghĩ ra đi hảo hảo lịch luyện một cái, một chút vận khí tốt mà nói có thể đột phá tu vi, béo hổ nói ra. Hắc hắc, ta liền thừa nhận không cần nói đi, Định Hầu tử hưng phấn cười nói. Tốt ta vậy mà đều quyết định muốn đi mà nói, cái kia liền đi về trước chuẩn bị một chút ta vì để tránh cho gặp gỡ chút phiền phức, ngày mai chúng ta đến sớm một chút đi dũng giả đại điện, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ân. Bốn người gật đầu liền rời đi sau lâm. Sáng sớm hôm sau, thật sớm liền có thể nhìn thấy chút nhận nhiệm vụ học viên chạy đến dũng giả đại điện. Dũng giả đại điện. Cùng chư phương đều có hợp tác nhiệm vụ hàng ngày nhiều vô số kể. Kỳ thật dũng giả đại điện liền cùng Tây Châu Dòng binh công hội mỗi ngày đều sẽ phủ lên các loại nhiệm vụ tỉ như có hộ tống thương đội nhiệm vụ tiến về mật địa đi mạo hiểm hoặc là đi một số yêu ma quỷ quái chi tiến hành lịch luyện thậm chí là tiến vào quân đội bảo vệ nhiệm vụ cũng có. Tóm lại nhiệm vụ cực kỳ phức tạp, có khó có dễ, tiếp nhận nhiệm vụ tính nguy hiểm càng cao lấy được học phần giá trị cũng liền càng cao. Hôm nay Lăng Thiên Vũ năm nhân ra thật sớm chạy đến Dũng Giả Đại Điện, khi đi đến Ngọc Thạch Đại Đạo thời điểm bốn phía người đi đường liền từng cái nhìn chăm chú tới, nhìn ra được bọn họ trong ánh mắt đều lộ ra đắc phi thường kinh ngạc. Nhìn thấy không vị kia liền là mới tới xếp lớp. Ân liền là hắn cũng nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Ai thật sự là đáng tiếc cùng cái kia bốn cái cực phẩm đi cùng một chỗ vậy cũng quá sát phong cảnh. Bọn họ sẽ không cũng đi nhận nhiệm vụ a? Bốn phía người đi đường nhao nhao nghị luận. Bọn họ sẽ hưu giá chồng nghị luận cũng là bình thường, dù sao Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn ngày thường tuấn giật phi phàm thiên phú cùng thực lực đều là đắc canh là bởi vì tiếp xúc thánh viện ba vị mỹ nữ, hiện tại Lăng Thiên Vũ đã trở thành thánh viện nhân vật phong vân. Cho nên cùng tứ đại áp chế ca đi cùng một chỗ thời điểm tự nhiên tạo thành cực lớn tương phản. Đối với những này dài dòng văn tự tạp ngữ Lăng Thiên Vũ dã là nghe được nhất thanh nhị sở liền nhịn không được đối với hầu tử bọn họ nói ra. Nếu như các ngươi muốn sửa đổi hình tượng mà nói liền hảo hảo tăng cường thực lực của mình, chỉ cần trở thành cường giả chân chính mới có thể được người tôn kính làm ta huynh đệ, ta hy vọng về sau tại bọn họ trong mắt nhìn thấy lại là đối với các ngươi tôn kính thậm chí là kính sợ. Hầu tử bọn họ sững sờ trong lòng ấm áp liền trọng trọng gật đầu. Thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ bọn họ đi đến Dũng Giả Đại Điện. Xa xa liền nhìn thấy một đạo tịnh lệ thân ảnh sớm tại Na Chờ. Không sai. Chính là tiểu ma nữ Nana. Trừ cái đó ra còn nhiều thêm bốn vị thanh niên. Bốn vị này thanh niên Lăng Thiên Vũ ngược lại không xa lạ gì, chính là ngày đó tại Hồng Thú Lâm bên trong chỗ đụng thấy qua. Mà hầu tử bọn họ đối với cái kia bốn vị thanh niên dã bất xa lạ cầm đầu người thanh niên kia gọi Phương Vân, ba người khác phân biệt gọi Nam Vũ, Lý Vân cùng Hoàng Đẳng đều là đến từ Nam Viện Tứ Tinh Võ Lớp. Nana đồng hài ngươi tới được thật là sớm, Lăng Thiên Vũ tiến lên liền cười ha hả lên tiếng kêu gọi. Các ngươi đến muộn, tiểu ma nữ Nana sắc mặt không vui. Lúc này Phương Vân ánh mắt của bọn hắn trực tiếp thuận chứ Lăng Thiên Vũ trên người quét tới, sau đó Phương Vân không khỏi hỏi, Nana ngươi nói cùng ta cùng đi tổ đội tham gia nhiệm vụ nhân bất sẽ liền là bọn họ sao? Làm sao có vấn đề sao? Tiểu ma nữ Nana lông mày dựng lên. Không có, Phương Vân cứng ngắc mặt cười cười tràn đầy địch ý quét mắt Lăng Thiên Vũ đưa tay nói, chắc hẳn ngươi chính là gần nhất Thánh Viện Thịnh đặt tên người Vũ Phong đồng hài a, ta gọi Phương Vân rất hân hạnh được biết ngươi. Ta cũng là, Lăng Thiên Vũ đưa tay nắm đi. Khả giá một nắm. Một cổ cường sức lực lực đạo liền truyền tới Phương Vân, hai mắt sắc bén khỏe miệng có chút phát họa lên khiêu khích cười lạnh. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, từ trước đến nay đối với bất luận cái gì khiêu khích người đô bất tiếp khách khí, liền cũng bức ra một cỗ kình đạo như là kìm sắt một mực nắm Phương Vân tay. Hiển nhiên cùng Lăng Thiên Vũ so lực đạo cái kia giản trực tiểu là muốn chết. Phương Vân sắc mặt khẽ giật mình bị Lăng Thiên Vũ tay cho khóa đến xít sao, ám kình mạnh thẳng bức tận xương, cứ như vậy một nắm Phương Vân cảm giác toàn bộ xương tay đều nhanh đứt gãy, sắc mặt đỏ lên nhưng ở tiểu ma nữ Nana trước mặt tuyệt không thể mất mặt, Phương Vân liền thống khổ cắn răng nhận thụ lấy, hai mắt tức giận chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Mắt thấy Phương Vân lại nhanh muốn nhịn không được gọi lúc đi ra. Tiểu ma nữ Nana tức giận kêu lên, các ngươi còn tại thất thần làm cái gì, còn không mau đi lên. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ giá mới buông lỏng tay ra. Phương Vân như được giải thoát nhẹ nhàng thở ra, con qua tay lại đang run rẩy hai mắt giận thị chứ Lăng Thiên Vũ, đáy mắt đúng là hận ý cứng ngắc mặt cười nói, ha ha, Vũ Phong đồng hài quả nhiên bất phàm. Chê cười Lăng Thiên Vũ ôm quyền đạo tâm ngọn nguồn cũng âm thầm đối với cái này Phương Vân trưởng một chút tâm. Đi thôi đừng ở phiền phiền nhiễu nhiễu, tiểu ma nữ Nana kêu một tiếng liền hướng Dũng Giả Đại Điện đầu bậc thang đi. Lăng Thiên Vũ bọn họ cùng Phương Vân bọn họ song phương hung hăng nhìn nhau một cái lúc này mới đi theo. Đi thẳng đến lầu 3. Lăng Thiên Vũ khả nhịn không được hỏi, Nana đồng hải cái này. Ta hiện tại học phần giá trị có vẻ như còn có chút thấp, lầu 3 này bên trên nhiệm vụ ta sợ là nhận không được a. Liên quan tới ngươi học phần đáng giá vấn đề ta đã cân nhắc qua, lần này chúng ta là đi ma xà quật nơi đó tương đối tự do, nhưng là đi vào thời điểm cần tiêu hao 500 điểm học phần giá trị, nếu là lúc đi ra nhất định phải tiêu hao 2000 điểm học phần giá trị mới có thể trở về, ta muốn hôm qua ngươi lần kia quyết đấu điểm ấy học phần giá trị hẳn là đủ a, tiểu ma nữ Nana trả lời. Cái kia là đủ rồi, Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu lại hỏi, bất quá cái kia vì sao lại được tiêu hao 2000 điểm học phần mới có thể trở về đây? Bởi vì đến ma xà quật chỉ cần ngươi có thực lực như lại vận khí tốt mà nói chí ít đều có thể đạt tới 5000 điểm học phần giá trị, vừa đi vừa về hao tổn như thế điểm học phần giá trị cũng tiểu bất tính là gì, nhưng là chỗ kia tương đối nguy hiểm, rắn độc phong phú, tốt nhất mang nhiều chút kháng độc tề phòng thân, Phương Vân thản nhiên nói có loại xem thường chi ý. Xoa không nói sớm trong tay chúng ta không có hàng tồn á, hầu tử kích động kêu lên. Các ngươi nếu sợ chết mà nói chúng ta không ngại chia một ít cho các ngươi, Phương Vân một mặt lạnh lùng. Không cần, chúng ta có thể chiếu cố tốt chính mình, Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt trả lời. Úc vậy là tốt rồi, Phương Vân tự đòi không thú vị. Chật. Tiến vào lầu 3 đại sảnh. Lăng Thiên Vũ mãn là hiếu kỳ nhìn lại phát hiện tầng này trong đại sảnh khắp chỗ đều tránh thức chứ tia sáng kỳ dị vòng, nhìn thấy không ít học viên cầm trong tay ngọc bài sau đó hướng những ánh sáng kia vòng tiến vào liền một biến mất không thấy. Truyền tống trận. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, đây Thánh La Vũ viện thủ bút có thể chân bất tiểu, sợ là đây mỗi tầng lầu các đều bố trí xuống có không gian truyền tống trận a. Lúc này, Lăng Thiên Vũ bọn họ cùng chứ tiểu ma nữ Nana đi đến một chỗ trước quầy, nơi đó ngồi vị tuổi già sức yếu lão giả kia vừa thấy được tiểu ma nữ Nana liền cười nói, ha ha, Nana lại tới đón nhiệm vụ a. Tựa như Lam gia gia chúng ta lần này là tổ đội đi ma xà quật lịch luyện, tiểu ma nữ Na Na cười nói. Ma xà quật đó cũng không phải là cái địa phương an toàn, lão giả nhướng mày, sau đó tay bên trong hiện ra mấy cái bình thuốc đưa qua cho tiểu ma nữ Na Na nói. Nơi này có lao phu luyện chế kháng độc tề, chỉ cần không phải tiến vào tầng thứ 7 mà nói cũng không có vấn đề, bất quá chính các ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Có thể thấy được tiểu ma nữ này Na Na mặt mũi có thể chân bất tiểu, cái này tu vi của lão giả tối thiểu đều đạt đến tiếp cận võ tiên cảnh tu vi mà lại còn là chức cao quý dược sư, vậy mà như thế chiếu cố tiểu ma nữ Na Na. Đa tạ Lam gia gia, tiểu ma nữ Na Na dã bất khách khí vui hô hô thu đi qua, sau đó đưa qua cho Lăng Thiên Vũ bọn họ nói ra. Các ngươi không phải là không có kháng độc tề sao, ta phân điểm cho các ngươi a. Phương Vân bọn họ thấy một lần tràn đầy đố kỵ. Vậy xin đa tạ rồi, Lăng Thiên Vũ tùy ý chọn mấy bình. Hắc hắc, Na Na đồng hài ngươi thật tốt, không giống một ít người hầu tử cười cười tận lực tính chất liếc mắt Phương Vân bọn họ, nhưng làm Phương Vân bọn họ cho tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Tốt, các ngươi trước đem ngọc bài cho ta đi, lão phu giúp ngươi mở ra giấy thông hành, lão giả nói. Sau đó, đám người liền từng cái đem ngọc bài đệ trình quá khứ. Lăng Thiên Vũ một trực đô rất ngạc nhiên, liền hai mắt nhìn qua chứ Na lão giả. Chỉ thấy lão giả kia hướng những ngọc đó bài bên trên riêng phần mình dán một trường kỳ dị lá bùa, sau đó lá bùa hóa thành một đạo quang mang trong nháy mắt biến mất tại ngọc bài bên trong, sau đó đưa hồi ngọc bài nói ra, tốt, các ngươi giấy thông hành đều đã mở ra, cũng trừ bọn ngươi ra 500 điểm học phần giá trị giết tử ma rắn, sau ngọc bài sẽ tự động ghi chép các ngươi học phần giá trị, điểm truyền tống là tại số 5, chúc các ngươi thuận lợi trở về. Lăng Thiên Vũ cầm lại cái kia ngọc bài, ẩn ẩn cảm giác trong tay ngọc bài giống như nhiều hơn một cỗ kỳ dị lực lượng, xem ra chính mình đối với Đông Châu thế giới thực tế hiểu rõ quá ít. Tạ tạ Lam gia gia, tiểu ma nữ Na Na ngon ngọt cười. Chật. Lăng Thiên Vũ bọn họ liền cùng chứ tiểu ma nữ Na Na đi đến trong đó một chỗ quang mang vòng, chỉ thấy tiểu ma nữ Na Na cầm lấy ngọc bài hướng quang mang vòng đạp mạnh, liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó chính là Phương Vân bọn họ. Lăng Thiên Vũ mãn là ngạc nhiên, cũng học lấy bộ dáng của bọn hắn bước vào quang mang trong vòng. Chương 1113, Ma Xà Quật. Động phủ dày đặc ám vô biên, trận trận âm phong từ nơi này vô tận trong động phủ lạnh phá mà đến. Làm Lăng Thiên Vũ hiện thân thời điểm liền tiến nhập một chỗ trong động quật. Sau lưng chính là quang mang vòng. Lộ ra nhiên giá truyền tống trận là có thể vừa đi vừa về. Không phải nói tại trận pháp tạo nghệ bên trên Thánh La Vũ Viện cũng có phần có thành tựu, tiểu bất thẹn là có thể so với đại tông thế lực võ giả học phủ. Đến tiểu ma nữ Na Na mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Chợt nhiên gian, một đạo tàn ảnh bằng không nhi hiện. Thình lình hiện ra một vị dáng người trung niên nam tử khôi ngô, cầm trong tay trường thương, sắc mặt uy nghiêm, tu vi tổng cộng võ tiên cảnh, một chút nhìn đáo Lăng Thiên Vũ bọn họ thời điểm liền hỏi, các ngươi đều là tới nơi này tiếp nhận nhiệm vụ sao? Đúng vậy, Phương Vân chắp tay nói, đối với bất luận một vị nào chạm chuyên trở, huệ huỳnh, thủ hộ giả không thể nghi ngờ đều là chút cường giả. Ân. Nam tử trung niên uy mắt quét qua một mặt nghiêm túc nói ra, không tệ, các ngươi đều có được tứ tinh võ lớp tiêu chuẩn, bất quá dựa theo các ngươi cấp độ tuyệt đối không thể đặt chân ma xà quật 6 tầng phía dưới, không phải tính mệnh khó đảm bảo, đều hiểu sao? Được rồi, đa tạ đại nhân nhắc nhở, Phương Vân hành lễ nói. Thời gian không hạn, nhưng đề nghị các ngươi có chừng có mực, cuối cùng chúc các ngươi thành công trở về, nam tử trung niên nói xong liền lại quỷ dị biến mất. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, nếu như đây mỗi cái trạm chuyên trở, huệ huỳnh, đô hưu giống như vậy cường giả chấn thủ cái kia Thánh La Vũ Viện, thực lực dã quá như bức đi, sợ là liên 10 đại thế gia cũng không sánh nổi Thánh La Vũ Viện. Hi hi, tốt vậy chúng ta liền một hơi vọt tới tầng thứ 3 phía dưới đi thôi, tiểu ma nữ Na Na hưng phấn cười nói. Nhanh như vậy, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Bởi vì 3 tầng trước ma xà đẳng cấp đều phi thường thấp, săn giết 10 cái ma xà chỉ có thể thu được một chút học phần giá trị, quá lãng phí thời gian, chỉ có tại tầng thứ 4 bắt đầu chúng ta săn giết ma xà mới có giá trị, Phương Vân giống như là đối đãi nhà quê liếc mắt Lăng Thiên Vũ, về phần kháng độc tề mà nói đề nghị các ngươi còn là lưu tại tầng thứ 5 lúc mới bắt đầu lại dùng a. Cắt cần phải ngươi nói, mấy người chúng ta có thể cũng không biết đến qua bao nhiêu lần, hầu tử khinh thường nói. Ha ha, ta nhưng là đối với người không biết hảo ý nhắc nhở một phen mà thôi, xem ra ta đây là lãng phí biểu lộ, Phương Vân cười lạnh. Ngươi một trực đô rất lãng phí biểu lộ, béo hổ nhịn không được nói. Mập mạp chết bầm con mẹ nó, ngươi có loại nói lại lần nữa, xem Phương Vân phẫn nộ đạo, sau lưng Nam Vũ bọn họ cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận, từng cái đã sớm nhịn Lăng Thiên Vũ bọn họ đã lâu. Đi đều chơi ồn ào, chúng ta là tới làm nhiệm vụ không phải đến cãi nhau, tiểu ma nữ Na Na phẫn nhiên đạo. Xem ở Na Na trên mặt mũi, hôm nay tiểu bất so đo với các ngươi, nhưng là khuyên các ngươi cẩn thận một chút, đây ma xà quật không phải tùy tiện liền có thể còn sống trở về, Phương Vân lạnh nhiên đạo. Tốt, các ngươi thật là phiền, đều đừng nói nữa, nếu như đều chuẩn bị tốt liền xông đi xuống đi, tiểu ma nữ Na Na nói ra. Phương Vân, ngươi đối với nơi này tương đối quen thuộc, liền từ ngươi dẫn đường a. Được rồi, Na Na Phương Vân cười cười sau đó lại tận lực tính chất nói ra, ta phải nhắc lại một lần đây, ma xà quật động đạo phức tạp ngàn vạn, nếu là không thận đi sai mà nói rất có thể năng hội trực tiếp rơi vào tầng thứ 7, đó cũng không phải là chơi vui, hy vọng các ngươi có thể theo sát bước chân của ta. Được rồi, đi nhanh đi, tiểu ma nữ Na Na không nhịn được kêu lên. Ân. Phương Vân khẽ gật đầu, một tay cầm kiếm một tay hiện ra một khỏa soi sáng châu chiếu sáng phía trước tầm mắt, sau đó liền bước nhanh hướng động đường bên trong phóng đi, đám người từng cái theo sát ở phía sau. Không phải nói đây ma xà quật quả nhiên là bốn phương thông suốt, tựa như là một cái khổng lồ lòng đất mê cung, cũng không biết đây ma xà quật bên ngoài lại sẽ là như thế nào địa phương. Phương Vân đứng mũi chịu sào đối với đây ma xà quật lộ tuyến lộ ra đắc cực vì quen thuộc, mang theo đám người rẽ trái rẽ phải trên đường đi gặp gỡ không ít ma xà, nhưng phổ biến đẳng cấp đều phi thường thấp, chỉ cần có chút vận dụng một chút pháp lực là có thể làm vỡ nát những ma xà đó. Không lâu, rất nhanh liền tiến nhập ma xà quật tầng thứ 4. Chỗ động khẩu. Xung quanh hết thể đúng là một vùng tăm tối, tiểu liên Phương Vân trên tay soi sáng châu tầm mắt đều thấp xuống thật nhiều, trong không khí tràn ngập từng đợt âm lãnh tà ác khí tức cùng một cỗ buồn nôn mùi hôi thối. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một số không biết tên sinh vật trong bóng đêm hiện lên lờ mờ, nhìn lại tầng thứ 4 động đường rõ ràng so 3 tầng trước còn rộng rãi hơn rất nhiều. Có điểm lạ Nam Vũ Đạo. Phương Vân nhanh dùng hỏa phù tiểu ma nữ Na Na vội nói. Ân. Phương Vân gật đầu, trong tay hiện ra một tấm bùa kẹp lấy bay bắn ra ngoài. Bành đến một tiếng. Hỏa phù phá một đám lửa trong bóng đêm bay lên, cái kia cực nóng ánh lửa trực tiếp chiếu sáng phạm vi lớn động đường. Liếc thấy. Tại giá hành lang rất dài bên trong trên thạch bích khảm nạm lấy từng khỏa đủ mọi màu sắc trứng rắn giống như là đá cội lít nha lít nhít trải rộng tại bốn phía trên vách động, nhìn lấy có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Có thể là hỏa phù ảnh hưởng trực tiếp đã quay dày tầng này ma xà. TT. Rất nhanh trong động phủ liền truyền đến từng đợt động tĩnh. Tới Phương Vân nắm chặt trường kiếm. Nam Vũ bọn họ cũng là nhao nhao lộ ra chiến khí, tiểu ma nữ Na Na cũng là trên kệ một thanh trường cung liên tiếp trên kệ mấy mũi tên. Nhi Lăng Thiên Vũ bọn họ bên này béo hổ sử dụng là một thanh dịu chiến, cắt luân sử dụng là một thanh chiến đao, giống như võ tay nắm lấy chủy thủ nhất hố cha chính là hầu tử đại thủ nhất chuyển một cây gậy sắt dao động hiện nhi xuất còn hét lên, á ha ha hầu ca đến cũng. Hầu ca. Lăng Thiên Vũ trực tiếp hết trô nói rồi, nếu như không phải là bởi vì hầu tử dáng dấp quá hèn mọn mà nói không phải ngược lại cùng Tôn Ngộ không có như vậy điểm dính líu quan hệ. Dừng bút. Phương Vân bọn họ từng cái đối với hầu tử ném đi cái khinh bỉ ánh mắt. Nhưng kiến Lăng Thiên Vũ lại bất vì sở động, Phương Vân nhịn không được hỏi, Vũ Phong ngươi chiến khí đây. Quả đấm của ta chính là tốt nhất vũ khí, Lăng Thiên Vũ trả lời. Úc Phương Vân tự chuốc nhục nhã thầm hừ, nhìn ngươi tiểu tử này còn có thể đắc ý tới khi nào. Thỉnh thoảng, liền thấy phía trước chỗ một đoàn cái bóng hung mãnh mà đến. Rắn. Đều là rắn. Đủ mọi màu sắc ước chừng hai nắm tay thô to, răng nanh răng nhọn hơn nữa, tại đầu răng bên trong còn có thể thấy rõ ràng chút nọc độc tràn ra, chính phun trường tín tức giận hướng chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ bên này xông xạ nhi đến. Tầng thứ 4 ma xà săn giết một chỉ có thể có được 5 điểm học phần giá trị, không nên quá liều giết, chúng ta trực tiếp giết đi qua giữ lại trạng thái giết tới tầng thứ 5, Phương Vân nói ra. Nói xong, Phương Vân đi đầu vọt tới vận đủ mấy tầng pháp lực cơ trường kiếm trong tay liên tiếp xé nát mười mấy con ma xà. Mặc dù học phần giá trị cũng là có chút điểm thiếu nhưng số lượng đủ nhiều mà nói cũng có thể thu được đắc bất thiếu thu hoạch, cho nên chúng nhân dã không dám yếu thế từng cái thẳng tiến lên. An ta hầu ca một gậy hầu tử hét lớn một tiếng, một gậy đập tới uy lực bất tiểu trực tiếp đánh nát mấy chục cái ma xà. Béo hổ bọn họ chiến đấu lực dã không kém, một đường mạnh mẽ đâm tới. Tiểu ma nữ Na Na sử dụng chính là công kích từ xa nhưng tiễn thuật cao minh, mỗi một đợt đều là liên tiếp bắn ra số mũi tên, chỉ cần bị cái kia mũi tên đánh trúng ma xà lập tức nát bấy. Nhưng kiến Lăng Thiên Vũ bọn họ trực tiếp kinh trụ. Lăng Thiên Vũ cánh nhiên từ trên người chấn động lực lượng đem tới gần ma xà trực tiếp cho vỡ nát, nếu như là dạng này mà nói đó là hao tổn nhất lực lượng, cái này cũng quá xa xỉ, chẳng lẽ không biết tại ma xà quật nơi này liều đắc bất chỉ là thực lực còn chịu đựng sao? Bởi vì mỗi một tầng phía dưới ma xà số lượng liền sẽ biến đắc Việt lai Việt nhiều, dù sao ma xà sinh sôi năng lực thật sự là quá kinh khủng, đây cũng là mấy ngàn năm qua ma xà quật một trực đô còn có ma xà tung tích tồn tại nguyên nhân. Bành bành. Lăng Thiên Vũ làm vỡ nát một đợt lại một đợt ma xà, có thể rõ ràng cảm giác giác đáo tử ngọc bài học phần giá trị đang nhanh chóng tăng trưởng, lập tức liền mới tăng mấy trăm điểm học phần giá trị. Phương Vân hình như không hy vọng Lăng Thiên Vũ bọn họ quá mức an nhàn thu hoạch được học phần điểm liền kêu lên. Chư vị đều đừng ham chiến, chúng ta vọt tới tầng thứ 5 phía dưới đi thôi. Nói xong, Phương Vân liền cơ trường kiếm trực tiếp giết mở một đầu huyết đạo chi phối quét ngang một cái không lọ, xem ra phương này mây là không muốn nhượng Lăng Thiên Vũ bọn họ thu hoạch được học phần điểm ý tứ. Vậy mà người ta đều như vậy ra sức biểu hiện, Lăng Thiên Vũ bọn họ dứt khoát cũng thu tay lại, theo sát tại Phương Vân sau lưng thỉnh thoảng giải quyết một số xa lưới chi cá, cứ như vậy một mực vọt tới tầng thứ 5. Tầng thứ 5. Phương Vân thu hoạch học phần điểm cao nhất hơn 3.000 điểm. Cũng chính bởi vì Phương Vân ra sức biểu hiện, Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng phổ biến chỉ lấy được 1.000 điểm bên trong học phần điểm. Phương ca ngươi biểu hiện coi như không tệ, hy vọng tại giá tầng 1 ngươi còn có thể tiếp tục biểu hiện, hầu tử cười híp mắt nói ra. Hừ, Phương Vân hừ lạnh một tiếng nói ra, đây tầng thứ 5 cũng không so tầng thứ 4 nơi này mà xả còn mạnh hơn nhiều, cũng càng thêm rào hoạt độc tính cũng phi thường lợi hại, ta xem các ngươi còn là tranh thủ thời gian trước ăn vào kháng độc tề a. Cảm ơn nhắc nhở, bất quá bọn ta hoàn bất cần béo hổ đạo. Tốt nhất như thế, Phương Vân sắc mặt tâm trầm. Phương Vân làm sao không nhìn thấy có ma xà tiểu ma nữ na na không khỏi hỏi. Tầng này ma xà đều là chút khát máu phi xà, săn giết một cái có thể thu lấy được 20 điểm học phần giá trị, chỉ bất quá số lượng ít dấu cũng tương đối sâu, căn cứ vì chúng nó đều là khát máu mà sống, nhất là đối với nhân loại tiên huyết càng mẫn cảm, cho nên chỉ có máu mới tài năng hấp dẫn đến bọn hắn tới, Phương Vân nói ra. Vậy ngươi hoàn bất tranh thủ thời gian, tiểu ma nữ na na nói ra. Cái gì tranh thủ thời gian? Dùng máu của ngươi dẫn bọn hắn tới a. Ta. Phương Vân mông ngón tay chứ, Lăng Thiên Vũ bọn họ không cam lòng reo lên, bọn họ cũng không phải là người sao, vì cái gì liền muốn ta? Hầu tử bọn họ nghe được cười trộm. Vậy ngươi làm còn là không làm, tiểu ma nữ na na trừng mắt Phương Vân. Làm ta làm, Phương Vân một mặt khổ bức hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Thiên Vũ bọn họ, sau đó cắn răng hung ác vết đao tử hướng trên bàn tay của chính mình một vòng vọt tới, huyết châu vẩy ra nhi xuất. Nước động nước động. Phương ca thật sự là tốt phách khí, hầu tử một bộ đồng dạng bộ dáng lắc đầu nói. Con mẹ nó, ngươi câm miệng cho ta, Phương Vân nổi giận mắng. Có động tĩnh, Lăng Thiên Vũ đạo. Phương Vân sững sờ bận biểu hiện ra một trương hỏa phù trực tiếp hướng trong bóng tối đã đánh qua. Bành. Hỏa diễm nổ tung chiếu sáng tầm mắt. Liền thấy. Tại na bốn phía trên vách động chính bò đầy lấy từng cái khát máu phi xà trường hàng ngàn con, đến tiếp sau còn đang không ngừng tăng thêm một cái mắt buốc hung quang tựa như tương Lăng Thiên Vũ coi như là con mồi gắt gao lạnh nhìn chằm chằm. Những cái kia khát máu phi xà bên ngoài thể hiện lên huyết sắc thân thể ngắn nhỏ thô to tới gần đầu lưng trưởng phòng ra một đôi cánh nhỏ dưới thân còn rất dài chứ tứ chi cảm giác không giống như là rắn giống như là thằn lằn. Nhi ra chút khát máu phi xà cơ bản đô tại vũ cương cảnh cấp độ thực lực đang lúc. Chương 1114. Mâu thuẫn trở nên gay gắt. TT. Từng cái khát máu phi xà miệng phun trường tín nọc độc không tràn tự chạy hơn nữa càng tụ càng nhiều, xem ra bọn hắn đối với người huyết dịch đúng là phi thường mẫn cảm, từng cái giống như là đói khát đã lâu dã thú xúc thế lấy chuẩn bị nhào tới. Tiểu ma nữ na na dù sao cũng là làm nữ hài tử, nhìn thấy quái dị như vậy hung ác khát máu phi xà trong lòng sinh ra sợ hãi không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước. Hầu tử thấy chi lập tức nắm gậy sắt ngăn tại tiểu ma nữ na na trước người tặc meo meo cười nói. Hắc hắc na na đồng hài ngươi yên tâm, ta hầu tử nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Không biết tự lượng sức mình trước, chú ý tốt chính ngươi a, Phương Vân bất thình lình nói ra. Cái kia cũng không cần ngươi nhắc nhở, hầu tử khinh thường trả lời. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, dù sao hấp dẫn tới thích huyết ma rắn quá nhiều hơn nữa thực lực đô bất kém, liền lại cũng không thể giống như tầng thứ tư như thế thuận lợi như vậy, nhân tiện nói. Chư vị đây khát máu phi xà mặc dù đơn thể bên trên so ra kem chúng ta bất kỳ người nào nhưng quần thể mà đến mà nói cũng đúng là phiền phức, hy vọng chúng ta có thể hảo hảo hợp tác. Vừa nói xong, những cái kia khát máu phi xà sớm đã không chịu nổi gào rít một tiếng độc cánh mở ra như ong vỡ tổ sông xạ nhi đến. Giết! Phương Vân quát đột nhiên một kiếm cắt ngang chém tới. Hưu! Một kiếm quá khứ mười mấy con khát máu phi xà bị cắt đứt đầu nhưng thân thể kia còn là mang theo kịch độc tiếp tục bản năng bay nhào mà đến cho nên Phương Vân chỉ có thể nhanh chóng đến đâu bổ sung một kiếm xé nát những cái kia xà thể. Nam Vũ bọn họ cũng không dám yếu thế, ba người thành tường công thủ đồng tiến chém giết lấy bay xạ nhi tới khát máu phi xà. Dù sao động phủ bao la khát máu phi xà quá nhiều bằng vào mấy người chi thế là chống đỡ không ngăn nổi cho nên hầu tử bọn họ cũng lập tức đi theo xuất thủ nhìn không ra từng cái công kích mười phần hung hãn. Hoành Tảo Thiên Quân. Hầu tử hét lớn một tiếng trưởng đồng bay múa bóng gậy tàn sát bừa bãi đem bay xạ nhi tới khát máu phi xà cho chấn vỡ nghị không ra hầu tử cái này ra bọc xương thực động thủ lực so chín ưu. Béo hổ cùng cắt luân bay thẳng phía trước một người nắm búa một người cầm đao chi phối mở giết cường hãn thu hoạch chứ na chút khát máu phi xà tính mệnh giống như võ còn lại là tay cầm trùy thủ thân pháp cao minh quỷ mị du tẩu cùng bầy rắn bên trong vung dao găm ở giữa hàn quang dạng dỡ từng cái khát máu phi xà liền khai tràng phá bụng xé rách mà chết. Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng cả người chấn động trực tiếp chấn động ra bên trong thân thể lực lượng bắt buộc mà đến khát máu phi xà còn chưa hoàn toàn cận thân tiện bị Lăng Thiên Vũ lực lượng chấn động ba cho vỡ nát. Cái này khiến Phương Vân bọn họ tâm kinh bất dĩ, Lăng Thiên Vũ như thế hao tổn lực lượng vậy mà mặt không đổi sắc, giống như những lực lượng này đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói nhưng là không có ý nghĩa mà thôi. Tiểu ma nữ Na Na lòng có vẻ sợ hãi phát huy đến xa mất tiêu chuẩn, liên tiếp bắn ra mười mấy tiễn vẹn vẹn đánh trúng vào một cái khát máu phi xà, hơn nữa cái kia khát máu phi xà còn là ở vào gần chết. Ma xà quá nhiều động đường phạm vi quá lớn, tầm mắt lại thụ ảnh hưởng. Đột nhiên, siêu, một cái khát máu phi xà rảo hoạt xuyên qua đám người phòng tuyến hung lăng ép về phía tiểu ma nữ Na Na. Tiểu ma nữ Na Na thấy một lần dọa đắc bất có thể, trong tay trường tiễn lung la lung lay hoàn toàn rối loạn, tức lòng căn bản là ngắm không chính xác cái kia con mồi. Na Na, Phương Vân sắc mặt của bọn hắn trực tiếp thay đổi. Mắt thấy, cái kia khát máu phi xà liền muốn cắn về phía tiểu ma nữ Na Na cái cổ trắng ngọc. Chật, một cái đại thủ thẳng thăm dò qua đến. Vô mạnh một cái chế trụ đó là huyết phi xà đầu. Bành, tinh huyết phun tung tóe, cái kia khát máu phi xà trực tiếp bị bóp nát. Phương Vân bọn họ chấn ngạc không thôi, cái này cũng quá cường hãn. Liền kiến Lăng Thiên Vũ đã đứng thẳng đến tiểu ma nữ Na Na trước mặt, một tay là huyết không khỏi liền đối với sắc mặt trắng bệnh tiểu ma nữ Na Na cười hỏi, ha ha Na Na đồng hài ngươi không sao chứ? Không có tiểu ma nữ Na Na Phương mới thức tỉnh. Không có việc gì liền tốt, Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là một vị đại ca ca một mặt nghiêm nghị nói ra, bất quá nếu ngươi vô pháp giải quyết trong lòng sợ hãi mà nói vậy ngươi về sau thực chính đối mặt địch nhân thời điểm ngươi sẽ rất nguy hiểm biết không? Tiểu ma nữ Na Na sững sờ nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ khuôn mặt tươi cười, đặc biệt là tại đối với thị chứ Lăng Thiên Vũ cặp con mắt kia trung tâm miệng không hiểu nhảy một cái, loại cảm giác này hình như cũng có qua. Không khỏi tiểu ma nữ Na Na sắc mặt một đỏ nhỏ giọng nói, ta đã biết. Như vậy thì hảo hảo chiến đấu a, ta sẽ đợi tại bên cạnh ngươi, ngươi coi như làm giống như thường ngày đi đối mặt dạng này, ngươi liền có thể từ từ giải quyết sợ hãi trong lòng, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Lăng Thiên Vũ cái kia thanh âm ôn nhu như là tại ma chú không khỏi rung động tiểu ma nữ Na Na tiếng lòng, nhưng chẳng biết tại sao luôn cảm giác có Lăng Thiên Vũ ở bên người hình như rất có cảm giác an toàn. Ân. Tiểu ma nữ Na Na nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa trên kệ mấy chi trường tiện ánh mắt trở nên sắc bén. Siêu siêu. Liên tiếp mấy mũi tên nhọn bay xạ nhi ra. Chính giữa. Mấy con khát máu phi xà bị mũi tên từ miệng lọt vào phá thể mà chết. Ha ha, làm được ta thực làm được, tiểu ma nữ Na Na nhảy cẫng hoan hô tựa như là ham chơi hải tử, lập tức lại trên kệ mấy mũi tên nhọn đem bay vụt bên trong khát máu phi xả từng cái đánh rơi. Lăng Thiên Vũ nhìn qua chứ tiểu ma nữ Na Na tấm kia đáng yêu khuôn mặt tươi cười, đáy lòng thật có như vậy trong nháy mắt cho rằng nàng liền là tiểu ngộng hóa thân, này cá tính nụ cười này thật sự là quá tương tự. Nhưng tất cả những thứ này Phương Vân đều nhìn ở trong mắt. Trong lúc bất chi bất giác Phương Vân đối Lăng Thiên Vũ hận ý liền biến đắc Việt lai Việt sâu. Tức giận hắn liền đem lửa giận phát tiết đến những cái kia khát máu phi xà trên thân Phương Vân, phát cuồng cơ trường kiếm từng cái bay xạ nhi tới khát máu phi xà bị hắn đại tá khối lớn. Tê tê. Khát máu phi xà càng tụ càng nhiều. Lăng Thiên Vũ chín người liên thủ tạo thành một đạo tường đồng vách sắt không gì phá nổi, thành đàn khát máu phi xà vọt tới thành đàn bị diệt mất, đám người học phần điểm giã tại phi tốc tăng tiến lấy. Đây chính là đoàn đội lực lượng, cho nên thánh viện bên trong mới có thể có không ít người thành đoàn đi tham gia nhiệm vụ. Vù vù. Thịt nát bay tứ tung từng cái khát máu phi xà liên tiếp mà ngược lại chồng chất như núi, đủ để vạn kế trong động phủ cũng dư giả lấy nồng đậm mùi máu tươi. Mọi người thấy học phần điểm không ngừng tăng tiến giết đến cũng càng lai Việt hưng phấn. Đủ rồi, đều đừng giết. Phương Vân đột nhiên kêu lên. Lao tử giết đến chính này đây, ngươi hô cái giấm hầu tử, đại bổng quét qua mấy chục cái khát máu phi xà bị nện thành bùn nhão. Con mẹ nó, ngươi biết cái gì, tại ma xà quật mỗi một tầng động giới đô hữu xà vương chấn thủ, nếu như chúng ta làm được quá tuyệt tình mà nói liền sẽ thu hút đến vương xà tới, cái kia cũng không phải là đùa giỡn. Phương Vân rắc cuống họng kêu lên. Xà vương liền xà vương, lão tử thật đúng là tiểu bất sợ béo hổ, reo lên không có chút nào dừng tay chi ý, tiếp tục cờ búa chém giết lấy. Lăng Thiên Vũ nhướng mày đán giã cảm thấy Phương Vân nói rất có lý kêu lên, hầu tử các ngươi đều đừng giết nghe hắn. Gì nghe hắn, hầu tử phủ. Lão đại, những xuất sinh này không dứt, chúng ta hiện tại tiểu là muốn đình chỉ có thể cũng phải để những xuất sinh này nguyện ý, a béo hổ một bên giết lấy một la lớn. Lăng Thiên Vũ trực tiếp Phương Vân, Phương huynh chúng ta nên làm như thế nào? Kiến Lăng Thiên Vũ chủ động hỏi mình, Phương Vân thật to cảm giác kiếm lời mặt mũi nói ngay, chúng ta bây giờ hoặc là lui về tầng thứ tư trước nghỉ mấy canh giờ lại tìm khác chỗ cửa hang tiến đến, hoặc là chúng ta liền trực tiếp lao xuống tầng thứ sáu cái kia lấy được học phần điểm cao hơn mà thả hoàn có thể được đến rắn tinh có thể mặt khác đổi học phần điểm. Như thế thoải mái, cái kia liền trực tiếp hướng xuống sông lên đi, dù sao trong tay chúng ta đô hữu kháng độc tề, hầu tử tràn đầy hưng phấn. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, mình bây giờ học phần giá trị quả thật có chút thấp, cũng muốn nhiều hơn để cao học phần giá trị, dù sao dùng thực lực của mình tự tin đặt chân tầng thứ 8 cũng không có vấn đề gì, nhân tiện nói, tốt đã vậy liền hướng tầng thứ 6 xông lên đi. Phương Vân sắc mặt trầm xuống nói, cùng ta giết ra ngoài ta nhớ được có đầu tiến vào tầng thứ 6 mật đạo. Hưu. Phương Vân thẳng kiếm một chạm xé mở một đạo huyết đạo. Xông. Phương Vân quát đi đầu lao đi. Đám người hô nhau mà lên tiếp tục chi phối mở giết xông tới giết. Lăng Thiên Vũ thừa dịp chúng nhân bất chú ý vận khởi một cổ cường sức lực ám kình, một tịch tịch vô hình ba động tuân ra cuốn qua đi, vô thanh vô tức mấy trăm con khát máu phi xả bị càn quét không còn. Học phân điểm. Trực tiếp thu hoạch mấy ngàn kiếm một món hời. Không lâu. Xông ra trùng vây tại Phương Vân dẫn đầu dưới gạt từng đạo cong. Thông suốt. Chạy vào một chỗ rộng lớn động phủ mà phía sau lại không khát máu phi xả đuổi theo. Cuối cùng là thoát khỏi hầu tử thở dốc một hơi. Chân bất đã nghiền thực muốn tiếp tục giết thống khoái béo hổ vẫn chưa thỏa mãn nói. Ân đây là địa phương nào? Cắt Luân lại nói. Không khỏi. Đám người nhìn lại động phủ này mặc dù đại nhưng trừ vào cửa thông đạo ba mặt là tường dễ bản không có có bất kỳ cửa thông đạo, nói cách khác đó là cái ngõ cụt. Phương Vân không phải nói hướng tầng thứ 6 phía dưới đi sao, ngươi đem chúng ta mang tới địa phương nào? Tiểu ma nữ Na Na tức giận quay về Phương Vân chỉ trích đạo. Đầu tiên chờ chút đã, ta có món nợ cùng hắn tính toán rõ ràng. Phương Vân sắc mặt phát lạnh, trường kiếm trực tiếp chỉ hướng hầu tử lạnh run sợ nói, hầu tử ngươi không phải mới vừa lời thề son sắt nói ngươi sẽ bảo vệ tốt Na Na sao? Ngươi cũng đã biết vừa rồi Na Na kem chút bị rắn độc công kích sao? Ta hầu tử nghẹn lời. Phương Vân ngươi mỏ mẫm hô cái gì, đây là chuyện của ta, huống chi Vũ Phong đã cứu ta, ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Tiểu ma nữ Na Na kêu lên. Vũ Phong là Vũ Phong, hắn là hắn, cái con khỉ này vậy mà mới vừa nói những lời kia nhất định phải được làm đến. Phương Vân lạnh lẽo nhìn lấy hầu tử, rõ ràng liền là cố ý gây chuyện. Ta thừa nhận là ta không chính xác, ta hiện tại nhận lầm được hay không? Hầu tử đạo đè ép một cỗ lửa. Nhận lầm vậy thì phải quỳ xuống, Phương Vân lạnh nói ép sát. Hắc hắc, nếu như Na Na là ta lão bà mà nói, đôi này lao bà quỳ xuống mà nói, ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Hầu tử giảo hoạt cười nói. Chết hầu tử ngươi nói cái gì? Tiểu ma nữ Na Na tức giận đến đầy đỏ mặt lên. Phương Vân phẫn nộ lạnh run sợ nói, thật không biết xấu hổ, thực mất đi chúng ta khuôn mặt nam nhân, ta nhìn ngươi phía dưới cây kia trồng cũng không cần lại lưu lại, lao tử phế bỏ ngươi. Hưu. Nói tới thì tới, Phương Vân một kiếm đâm tới. Ngươi hầu tử sửng sốt không nghĩ đáo giá Phương Vân vậy mà có thể lòng dạ hẹp hòi đáo giá trồng trình độ. Chợt một cái. Một đạo tàn ảnh trực tiếp ngăn tại hầu tử trước người. Đốt. Lăng Thiên Vũ trực tiếp một tay vững vàng nắm chặt Phương Vân trường kiếm trong tay. Phương Vân sắc mặt kinh ngạc giận dữ hỏi, Vũ Phong ngươi làm cái gì giá bất nhốt ngươi sự tình. Muốn chạm huynh đệ của ta liền quan chuyện ta, ngươi nếu không tin ngươi chi bằng thử một chút, ta đảm bảo để ngươi minh bạch cái gì gọi là hối hận. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, trong mắt chết xạ ra khiếp người hàn quang. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn phế ai? Muốn chết? Béo hổ ba người trực tiếp xông tới, mặc dù ngày xưa làm quái nhưng béo hổ bọn họ từ trước đến nay đoàn kết. Đương nhiên Phương Vân bên kia dã bất yếu thế Nam Vũ bọn họ cũng nhích lại gần, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Đủ rồi. Tiểu ma nữ Na Na hét to một tiếng. Không biết là tiểu ma nữ Na Na kêu to rất có uy lực còn là bản thân nơi này có vấn đề. Đột nhiên. Vâng. Động phủ đông đưa địa tầng bên trong đột nhiên lan tràn ra từng đạo vết rách. Ách. Đám người tập thể kiểm sắc kinh biến. Đột nhiên. Ầm ầm. Địa tầng sụp đổ hãm chúng nhân kinh kêu một tiếng, nương theo lấy đá vụn hướng xuống không hãm dụng. Hoàng bét. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, lúc đầu dĩ Lăng Thiên Vũ thực lực xông thoát ra đi không có vấn đề, nhưng phía dưới hung hiểm không biết Lăng Thiên Vũ khả không thể bỏ xuống đồng bạn, đành phải thuận rơi xuống dụng. Chương 1115, song đầu ma xà vương. Đây là địa phương nào, ta cái gì đều không thấy được. Ách, đau quá, là cái gì? Nhanh dùng hỏa phù. Ta không động được. Không biết trong bóng tối vang lên từng đạo thanh âm rồn rập. Đột nhiên, đông đến một tiếng. Một khỏa soi sáng châu lăn xuống, tầm mắt từ từ sáng lên. Liếc thấy, đám người từng cái treo mà lên. Mà thân thể rõ ràng là bị từng đầu thô thô chân bóng vật thể cho quấn chặt lấy lít nha lít nhít giống như là một rừng cây sợi đằng dài buồn nôn ngọ ngậy. Xoa đây là thứ quỷ gì, hầu tử kêu to. Rắn đều là rắn, Cắt Luân hoảng sợ nói. Rắn. Mọi người sắc mặt đại biến. Phương Vân sắc mặt hung ác, hai ngón kẹp lấy một tấm bùa hiện ra quát, bạo. Bay một tiếng. Thịt nát bay tứ tung, Phương Vân tránh ra sau đó liên tiếp vung bắn ra mấy trương hỏa phù. Ầm ầm. Hỏa phù cháy bùng toàn bộ tầm mắt rõ ràng. Là rắn đây không sai. Đạn giá bên trong rắn vô cùng to lớn, thân thể đường kính chân đạt hơn 2 mét, to dài đạt mấy chục hơn 100 mét, cứ như vậy từng bầy dày đặc chen tại giá to lớn trong động phủ. TT. Những ma xà đó tựa hồ bị hỏa phù chọc giận, Trương Thẻ lưỡi lộ ra sắc bén như đao răng răng. Phương Vân nhanh cứu chúng ta, Nam Vũ cả kinh kêu lên. Phương Vân rất rõ ràng thế cục bây giờ, sợ là không cẩn thận xông vào ổ rắn ánh sáng, dựa vào bản thân lực lượng là tuyệt đối không đối phó được đây thành đàn ma xà, liền không lo được đau lòng từng trương thủy lam sắc lá bùa bay bắn xuyên qua riêng phần mình áp vào cuốn chặt lấy Nam Vũ trên người bọn họ ma xà thân thể bên trong. Băng phủ cấp đống, Phương Vân hét lớn một tiếng. Chỉ thấy lá bùa tránh thức chứ sáng chói lam quang hàn khí bốn phía, từng tầng băng xương trong nháy mắt liền đem những cái kia thân rắn cho đông lạnh lên tầng một băng xương, đình chỉ vận động. Đột nhiên, Phương Vân vọt thân nhi vào tay nắm trường kiếm ra sức hướng cái kia đông kết xà thể bên trong chém tới. Ba ba. Từng kiếm một chém tới những cái kia bị đông cứng xà thể theo tầng băng từng khối đoạn vỡ đi ra, Nam Vũ bọn họ sắc mặt vui vẻ tránh thoát, nhi xuất vọt thân nhi ra tay hiện chiến khí bốn người làm thành một đoàn. Uy còn có chúng ta đây, nhanh cứu chúng ta, hầu tử kinh hoàng kêu lên. Hừ, các ngươi có bản lĩnh liền tự nghĩ biện pháp thoát thân, Phương Vân hừ lạnh nói, căn bản không để ý tới hầu tử bọn họ ăn vào kháng độc tề, một bên phóng thích hỏa phù một bên vung vẩy trường kiếm cùng những ma xà đó đấu đá lấy. Má Phương Vân, ngươi điên rồi, hầu tử mắng to. Quay đầu liền thấy một trương dính đầy nọc độc răng nanh miệng rộng đen kịt đối với hầu tử cắn tới, dọa đến hầu tử diện sắc thảm bạch kêu cha gọi mẹ hét lớn, mẹ nha lão đại nhanh cứu ta a. Mắt thấy cái kia răng nanh miệng lớn liền muốn che hướng hầu tử thời điểm, đột nhiên một đạo lôi quang cực phá mà đến. Vâng. Văng khắp nơi cái kia ma xà cả viên đầu trực tiếp bị nổ nát, sắc mặt trắng bệnh hầu tử mặt mũi tràn đầy một thân phun đều là tinh huyết cùng thịt nát run rẩy kêu lên, mẹ a mẹ nhà hắn quá dọa người. Theo. Ầm ầm. Một tiếng thanh bạo vang, một đạo đạo cường hung hãn bá đạo lôi quang tung hoành xuyên thẳng qua những ma xà đó, cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có, trực tiếp bị cái kia lôi quang bể đầu béo hổ bọn họ cũng coi như là thành công đào thoát đi ra. Tình huống như thế nào? Từng cái sửng sốt, tiểu liên Phương Vân bọn họ cũng ngây dại, những này ma xà ít nhất đô hữu pháp lực cảnh cấp độ thực lực, hơn nữa nhục thể phòng ngự không kém, lại nhiên bị cái kia đột nhiên xuất hiện lôi quang cho xong phát nổ. Là đi. Chỉ nghe hét lớn một tiếng, lại là một đạo lôi quang sông ngang mà đến. Ầm ầm. Liên tiếp mấy cái ma xà vào đầu bị sụp đổ đầy trời bay múa. Kinh thấy, một đạo uy phong lẫm liệt bàn tay lôi đình như là thần minh giẫm đạp ma xà tại đầy trời huyết tương tản mát bên trong từ trên trời giáng xuống, trọng trọng dụng nâng lên song quyền lại lần nữa hướng chỗ một đập. Oeng. Một đợt lôi đình quét ngang mà mở. Bốn phía ma xà hoảng sợ tứ tán. Lao đại. Hầu tử bọn họ gọi hô kích động không thôi. Na vị thần xuất hiện, ngưu nhân bất chính liền là Lăng Thiên Vũ. Lôi thuộc tính. Phương Vân bọn họ kinh hãi đến cực điểm, tại giá giữa thiên địa võ giả tu chi ngũ hành lôi chi thuộc tính ngũ hành bên ngoài uy lực cương mãnh bá đạo là siêu tự nhiên một loại cường hãn thuộc tính. Không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên là lôi thuộc tính chiến thể, chỉ cần ủng hữu giá trồng chiến thể người liền tuyệt đối có phách lối vốn liếng, nếu như bọn họ biết Lăng Thiên Vũ không sai biệt lắm còn có được ngũ hành chi thể đây, như vậy sẽ phản ứng như thế nào đây? Lúc này, bốn phía ma xà cũng không thối lui mà là vây quanh ở tứ phương, lộ ra viên kia khỏa hung ác con người trương răng thổ tín giận thị chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ đám người này tùy thời đều chuẩn bị lại nhào tới. Lăng Thiên Vũ quay đầu quét qua sắc mặt khẽ giật mình hỏi, Nana đây? Nana? Đám người sắc mặt chấn động lúc này mới chú ý tới tiểu ma nữ Nana lại nhiên bất gặp. Hầu tử mắt một đỏ lập tức nổi giận hướng về phía Phương Vân gầm thét lên. Con mẹ nó ngươi Phương Vân, ngươi vậy mà hãm hại chúng ta, đem chúng ta đưa đến ổ rắn Nana, nếu xảy ra chuyện lão tử không để yên cho ngươi. Ta. Phương Vân bị mắng mặt đỏ tới mang thai, nhưng nhớ đến lại nhiên bị hầu tử như thế cái người hạ đẳng cho mắng, đáy lòng lửa giận dâng lên quát, con mẹ nó chứ nếu như muốn hại ngươi nhóm ta còn sẽ đem mình chơi đi vào sao? Muốn làm đỡ có phải hay không, hầu tử trưởng đồng ưỡn một cái. Đến a lão tử sợ ngươi, Phương Vân giận nắm trường kiếm. Đều chớ ồn ào, Lăng Thiên Vũ rốt cục báo nổi kêu lên. Hiện tại tiểu cho ta lập tức ăn vào kháng độc tề, sau đó cho ta phá vây ra ngoài, mau chóng tìm tới Nana, bằng không Nana thực xảy ra chuyện chúng ta trở về ăn không được cũng phải ôm lấy đi. Đúng vậy a. Tiểu ma nữ Nana là ai? Đây chính là La đại cháu gái của viện trưởng a, nếu La viện trưởng biết tiểu ma nữ Nana là cùng lấy bọn họ xông vào nơi này đến gặp nạn trở về hoàn bất đắc bị La đại viện trưởng cho ngược chết. Lần này, đám người cuối cùng là thanh tỉnh hầu tử bọn họ lúc này ăn vào kháng độc tề. Dù sao bọn họ có thể cùng bọn này ma xà liệu, nhưng nếu như bị cắn một cái mà nói bọn họ thế nhưng là không chịu nổi cỗ này kịch độc a. Giết. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng dẫn đầu gấp lao ra. Lôi đình quyền. Đâm tới một quyền lôi đình tàn sát bừa bãi, từng cái ma xà trực tiếp bị lôi đình xé thành phấn vụn, có thể thấy được đây lôi thuộc tính uy lực là có bao nhiêu bá đạo, tiểu liên Phương Vân bọn họ đều cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên Vương Vân bọn họ cũng không có đứng đấy xem kịch từng chương nóng nảy phù ném bắn xuyên qua, bởi vì rắn sợ lửa cho nên nóng nảy phù cho dù là khó mà chân chính tổn thương đến những ma xà đó, nhưng lại có thể đối với những ma xà đó tạo thành ảnh hưởng rất lớn, tối thiểu sẽ suy yếu rất lớn sức chiến đấu. Chật! Đám người liền hướng từ phía sông tới giết. Xuất sinh đưa ta na na hầu tử giận quát một tiếng đánh đòn cảnh cáo quay về trong đó một cái ma xà đập tới. Ma xà dưới ngược lại tức giận hầu tử trực tiếp trưởng đồng cắm vào ma xà trong miệng tay khẽ động trưởng đồng xoay tròn cái kia ma xà thân thể giống như là dây thừng thay đổi thu đến. Cuối cùng, bành đến một tiếng. Cái kia ma xà liền nổ nát nhưng hầu tử nhưng không có đến đây dừng tay cơ trưởng đồng tức giận hoành kích lấy. Béo hổ cùng cắt luân cầm chiến khí lực sát thương khá mạnh nhất đao một búa hai người phối hợp văn ý uy lực tăng gấp bội từng cái ma xà bị xé liệt sắt đến máu me khắp người. Giống như võ mặt sắc lánh khốc tay cầm chủy thủ chấp động ở giữa đối với ma xà yếu huyệt hung hăng một đâm đi xuống phá vỡ miệng máu sắc bén kia chủy thủ cái kia thuận miệng máu một đường xé rách xuống tới tươi sống đem ma xà xé mở. Phương Vân bọn họ xuất thủ càng như cường hào lòng bàn tay không ngừng ném ra các loại công kích phụ lại phối hợp thêm tự thân không tầm thường thực lực dã đang cùng những ma xà đó chém giết đắc phi thường kịch liệt. Nhưng cường hãn nhất chính là Lăng Thiên Vũ. Bành bành. Mỗi đấm tới một quyền chỉ cần không phải đạt tới thánh võ cảnh cấp độ ma xà cơ hồ đều là khẩn thiết miểu sát. Đồng nhiên, lại là một quyền đem hai cái ma xà sụp đổ. Tiểu thánh có thể cảm giác giác đáo bằng hữu của ta ở đâu sao Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Không thể nơi này bị một cỗ cường đại ma lực cho hạn chế tiểu thánh trả lời. Ma lực nơi này ở đâu ra ma lực Lăng Thiên Vũ tức giận không thôi lại là một quyền doanh bạo mấy con ma xà. Chủ nhân ngài hiện tại đã xông vào ma tộc vực chỗ mặc dù nhiên giá phiến ma tộc vực chỗ cấp độ không cao nhưng cũng là có cường địch tồn tại mà các ngươi hiện tại xâm nhập nơi này là rắn hang ổ nếu như ta không có đoán sai mà nói có thể là xà vương tại thao tung chứ giá bên trong hết thảy nó sở dĩ không có đối phó các ngươi cái kia liền chỉ có một khả năng nó tại đẻ trứng tiểu thánh một hơi nói ra. Đẻ trứng Lăng Thiên Vũ sững sờ. Không sai bởi vì các ngươi hiện đang xâm phạm nó lãnh địa vì tự ta bảo vệ cũng vì bảo hộ nó đời sau tự nhiên đến dùng hết tất cả năng lực đối phó các ngươi nếu như không nhanh chóng diệt trừ xà vương mà nói liền sẽ có càng lai việt nhiều ma xà tới đến lúc đó phiền phức của các ngươi liền thật lớn liền là võ tiên cảnh cũng đắc bị tươi sống cho mài chết tiểu thánh trịnh trọng nói. Kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng chính là cái đạo lý này huống chi hiện tại giá chút con kiến thực lực cũng không tệ. Xà vương ta như vậy làm sao đi tìm xà vương Lăng Thiên Vũ vội vàng sao động không thôi trong lòng thật sự là quá lo lắng na na an toàn đây bốn phương tám hướng đều là ma xà không dứt làm sao cũng giết không hết. Đáng chết. Chẳng lẽ lại thực vận dụng lá bài tẩy. Lăng Thiên Vũ nghĩ đến đột nhiên bất chú ý đang lúc nhìn thấy tại na thành đàn ma xà trong lúc mơ hồ chớp động lên một đạo kim thuộc tính quang mang tinh tế nhìn lại rõ ràng là một chi ngân sắc mũi tên. Ngân tiễn. Đây chẳng phải là tiểu ma nữ na na sử dụng mũi tên sao? Lăng Thiên Vũ diện sắc vui vẻ không còn do dự liền dọc theo mũi tên rơi xuống phương hướng hai tay đeo lên lôi đỉnh quyền sáo lôi đỉnh bạo chú thân hóa lôi quang một đường bạo lấy huyết nhục mạnh mẽ đâm tới. Là đi. Lăng Thiên Vũ gầm thét một quyền lại một quyền hung mãnh oanh kích đem sông xạ nhi tới ma xà phi thường bạo lực oanh thành mảnh vỡ những này ma xà dễ bản cũng không phải là Lăng Thiên Vũ một quyền chi địch. Hình như tiềm ẩn trong bóng tối xà vương cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ tới gần hướng Lăng Thiên Vũ giá biên phương hướng tụ tập ma xà càng lai việt nhiều một đám lại một đám che già măng mọc vọt tới trực tiếp Lăng Thiên Vũ làm thành một đoàn. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác đang giàu không có cơ hội này. Cự thạch quyền. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn một quyền mang theo lôi đỉnh nhi xuất ra quyền thời điểm trong nháy mắt mở rộng to lớn lôi đỉnh nắm tay như là vô địch cương giáp chiến xa trực tiếp đem phía trước mấy trăm con ma xà ép thành phấn vụn. Thông suốt. Tầm mắt rõ ràng một đạo cự ảnh ngày thường hai khỏa đầu rắn cự sọ đen kịt chiếm cứ ở nơi đó cái kia bốn khỏa như đèn lồng hình thoi cự mắt một đôi hiện lên huyết sắc một đôi hiện lên màu đen giận thị chứ Lăng Thiên Vũ. Song đầu ma xà vương. Tiên cấp độc thú là hiếm thấy ma vực hung vật. Chương 1116, bụng rắn tử. TT. Song đầu ma xà vương một kiến Lăng Thiên Vũ liền tức giận trường phun lưới dài dữ tợn vô cùng viên kia con mắt màu đỏ ngòm đầu rắn trước sau vừa đi vừa về nhanh chóng co duỗi lấy có loại muốn nhào tới tư thế nhưng chính là một mực chiếm cứ ở nơi đó. Mà viên kia mọc ra con mắt màu đen đầu rắn lại có vẻ hề vải suy sụp một bộ ốm đau bệnh tật dáng vẻ nhưng vẫn là hung ác chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ biểu thị lấy phẫn nộ của nó. Tại ma xà phần bụng lại tránh thức chứ một đoàn đủ mọi màu sắc quang mang có thể cảm giác giác đáo một cô năng lượng khổng lồ. Bốn phía to lớn ma xà cũng trùng trùng điệp điệp chạy tuôn đi qua. Chủ nhân đây là song đầu ma xà vương tiên cấp độc thú tiểu thánh đạo. Tiên thú Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm trọng. Đối với cái này ma xà thư hùng trung thể tiểu thánh nói ra, bất quá chủ nhân vận khí không tệ hiện tại gia hỏa này sắp sinh chứng là suy yếu nhất thời điểm. Cái gì sinh con cái gì trứng Lăng Thiên Vũ phủ đây quá mâu thuẫn a. Cái gọi là rồng sinh chín con cái hai đầu này mà xà vương có hóa long thân thể cái gọi là trứng nó sẽ trước dùng suốt đời tinh hoa tại thể nội trứng hóa xuất chín khỏa xà vương trứng mà cái gọi là sinh con chính là đây chín khỏa xà vương trứng có một khỏa sẽ trước trứng hóa xuất đến mà viên thứ nhất bị trứng hóa xuất tới tiểu xà vương liền có thể đạt được song đầu ma xà vương truyền thừa trở thành đời kế tiếp xà vương tiểu thánh giải thích nói. Ta đã hiểu có thể bằng hữu của ta đây Lăng Thiên Vũ quét mắt cách đó không xa đầu kia song đầu ma xà vương. Chủ nhân phi thường bất hạnh nếu như bằng hữu của ngươi là bị song đầu ma xà vương bắt mà nói khả năng này đã trở thành trong bụng của nó chi vật bởi vì nếu có thể nuốt vào nhân vật võ giả mà nói đản sinh ra tiểu xà vương liền sẽ cùng nhân loại hòa làm một thể từ thú lột sắc thành nhân loại thân thể tiến hóa làm xà yêu trở thành xà yêu vương tiểu thánh nói ra. Cái gì xuất sinh này ăn na na Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại biến lại hướng song đầu ma xà vương trên người liếc nhìn quá khứ ở tại phần bụng năng lượng chỗ đích thật là cảm ứng được yêu ớt nhân loại khí tức. Lần này. Lăng Thiên Vũ trực tiếp nổi giận. Xuất sinh nhận lấy cái chết Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng hai chân chấn động hãm sâu trên mặt đất sau đó đột nhiên sông nhảy dựng lên song quyền bạo khiển trách lôi đỉnh đang muốn công kích thời điểm. Đột nhiên. Thân thể trầm xuống không gian áp lực chớp mắt bạo tăng vạn lần. Ách Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình. Chủ nhân đây là song đầu ma xà vương trọng lực trì độn thuật tránh mau tiểu thánh gấp hô. Vừa nói xong. Chỉ thấy hùng thể xà vương há miệng liền phun ra một đạo huyết sắc quang đoàn như là đạn phá toái hư không mang theo hung hãn vô cùng năng lượng cực bắn về phía giữa không trung Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ biến sắc song trưởng mang theo lôi đình nhi xuất ngăn cản quá khứ. Vâng! Một tiếng vang vọng quang hoa bắn ra từ phía huyết đoàn năng lượng mạnh tiểu liên Lăng Thiên Vũ lôi đình chi lực đều cảm giác giác đáo có chút mất cảm giác khí huyết sôi trào sau này tung bay rơi xuống đất. Đáng chết mạnh như vậy Lăng Thiên Vũ kêu lên. Bành bành! Bốn phía cự xà đột nhiên một loạt mà đến. Lăng Thiên Vũ một phẫn nộ quát, không có các ngươi bọn này tạp chủng sự tình. Vâng! Lăng Thiên Vũ song quyền hướng chỗ một đập cường hãn bá đạo lôi đỉnh chi lực hóa thành ngàn vạn lôi quang hình thành từng đạo lôi vong hung mãnh xuôi theo chứ tứ tuần tàn sát bừa bãi mở đi ra. Lôi đỉnh chi lực quá mức bá đạo đồng cấp bên trong căn bản ngăn không được Lăng Thiên Vũ một chiêu. Từng cái ma xà trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng ma xà thật sự là nhiều lắm không dứt. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác hai tay chấn động liên tiếp mấy chục cỗ vàng anh xuôi theo chứ tứ tuần sông bắn đi. Ầm ầm. Từng đợt cự bạo vàng anh tự bạo có thể so với thánh võ cảnh đỉnh phong lực lượng giống như là biển gầm phô thiên cái địa mấy trăm con ma xà tại to lớn trong bạo tạc hóa thành bột mịn. Giống. Hung thể xà vương giống giận một tiếng thân thể cao lớn chấn động từng đoàn huyết sắc khí vụ tuôn ra đãng nhi xuất ẩn chứa kịch độc. Độc. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói mấy có lẽ đã là miễn dịch Lăng Thiên Vũ không nhìn thẳng tiếp tục hướng phía trước bay thẳng. Siêu siêu. Từng đạo huyết sắc quang mang tại trong huyết vụ lít nha lít nhít cực xạ nhi đến. Thiên Long thần giáp. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng uy phong lẫm liệt người khoác chiến giáp trọng lực trì độn thuật rõ ràng yếu bớt lại thêm Lăng Thiên Vũ huyền vũ chiến gia phòng ngự song trọng phòng ngự bảo hộ phía dưới Lăng Thiên Vũ trực tiếp mãnh liệt tiến lên. Vù vù. Thân hình nhảy vọt như là quỷ ảnh tại trong làn khói độc chớp động. Tới gần. Từ từ tới gần. Rốt cục. Song đầu ma xà vương thân ảnh hiện ra. Hưu. Ma đao vừa hiện Lăng Thiên Vũ giận nắm ma đao bạo chém tới. Mắt thấy. Đây nhất đao sắp đánh trúng song đầu ma xà vương. Sợ hãi từng đạo huyết sắc mang làm vinh dự lưỡi bay lên trực tiếp che lại song đầu ma xà vương Lăng Thiên Vũ giá nhất đao chém tới tựa như là chém vào thép tấm bên trên một cổ cường hung hãn kinh lực phản chấn mà quay về. Ách. Lăng Thiên Vũ thủ cánh tay chấn động bị ép rơi xuống đất. Hùng thể xà vương lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ hiển hiện lấy nó khinh thường. Chủ nhân bất có thể lại kéo bằng không bằng hữu của ngươi nhất định phải chết tiểu thánh đột nhiên kêu lên. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu không khỏi quay đầu ngắm nhìn phía sau hầu tử bọn họ cùng Phương Vân mấy tên kia đang bị bầy rắn đang bao vây nhất thời cũng khó có thể thoát thân. Theo chứ Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng là thời điểm lộ ra lá bài tẩy. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú gào thét một cỗ vô cùng hắc ám cùng tà ác khí tức giống như nước thủy triều tòng Lăng Thiên Vũ thể nội chấn động đi ra. Nhất thời, tối sầm một huyết lưỡng đạo cường ánh sáng mắt mập mờ. Tà khí ma khí tràn ngập tại thân Lăng Thiên Vũ hai mắt tránh thức chứ ám huyết sắc quang mang sắc mặt từ từ trở nên tà dị mà giữ tợn cả người cơ thể càng là tại bất khả tư nghị mở rộng lấy. Giáp giáp. Quay thân nhúc nhích một đôi cánh chim màu đỏ ngòm từ từ mọc ra. Tà ma biến. Kia song đầu ma xà vương thấy một lần tràn đầy sợ sắc xem ra nó cũng rất kinh ngạc nghĩ không ra một cái nhân loại thân thể lại có thể biến hóa xuất thế gian này tà ác nhất đáng sợ tà ma. Giống. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa gào thét một tiếng song quyền giận nắm. Ta linh lực lượng ma linh chi lực gào thét tuôn ra tụ tại thân tử kim kiếm khí quần quận tụ hợp đan điền đồ hiện ra âm dương bắt quái kỳ cầu thần bí chuyển vận tạo thành một cỗ thần bí mà cường đại âm dương chi lực. Song đầu ma xà vương tràn đầy sợ hãi gào thét vừa hô tăng cường mạng lưỡi phòng ngự cường độ. Lăng Thiên Vũ ánh mắt lạnh lẽo song quyền một nắm cường đại âm dương chi lực liền quần quận hội tụ cơ hồ toàn thân trên dưới đều vì hắc ám tà ác năng lượng biến thành vô cùng vô tận. Đột nhiên, hai cánh mở ra Lăng Thiên Vũ lăng không nhi lên. Lôi đỉnh quyền sáo lôi đỉnh tay. Tại lôi đỉnh chi lực ra chỉ dưới âm dương chi lực càng là như hổ thêm cánh uy lực bạo tăng. Phá cho ta. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng song quyền như là trường hồng đối với chứ na mạng lưỡi phòng ngự oanh kích xuống dưới. Âm dương thiên cực bạo. Một cỗ đại phá diệt vô kiên bất tồi lực lượng quần quận như trường giang quần quận trào lưu phun trào như thiên hạ đại thế thế không thể đỡ cuồng bạo đến cực điểm đủ để oanh diệt hết thể lực lượng. Ầm ầm. Kinh khủng phá toàn bộ động tầng không gian đô tại mãnh liệt lắc lư tại giá cường hãn cuồng bạo năng lượng trùng kích phía dưới song đầu ma xà vương mạng lưới phòng ngự căn bản là chống đỡ không nổi. Bành. Trong khoảnh khắc sụp đổ mạng lưới phòng ngự sụp đổ. Song đầu ma xà vương bị to lớn phản vệ há miệng thổ huyết nhưng bị triệt để chọc giận đuôi rắn khổng lồ như là thần long bãi vị mang theo hung hãn lực lượng đối chứ Lăng Thiên Vũ cắt ngang quét tới. Lăng Thiên Vũ không nhìn thẳng như ưng chảo hai tay trực tiếp chụp vào cái kia đuôi to sắc bén móng tay trực tiếp cắm vào song đầu ma xà vương huyết nhục bên trong đau đến song đầu ma xà vương đại gọi. Hừ ngươi xuất sinh này, lão tử để ngươi đem ăn hết cho ta phun ra. Lăng Thiên Vũ cả giận hừ một tiếng hai tay cứ như vậy nắm lấy song đầu ma xà vương đuôi rắn cấp tốc quăng bay đi xoay tròn. Liên tiếp quăng mấy chục vòng vung đến song đầu ma xà vương không phân rõ đông tây nam bắc. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ vừa rời tay song đầu ma xà vương kinh hô một tiếng bay ngược nhi xuất trọng trọng đánh tới một chỗ cứng chắc trên vách động. Bành! Đá vụn loạn tung tóe song đầu ma xà vương thân thể khổng lồ kia mềm nhũn đổ vào đống đá vụn bên trong. Lăng Thiên Vũ nhanh chân lôi đình bắt nạt thân nhi đến một bước nhảy tới trọng trọng giẫm tại song đầu ma xà vương trên phần bụng. Giống! Song đầu ma xà vương thống khổ chu lên phẫn nộ bất cam nếu như không phải muốn truyền thừa dưới đời sau sao lại tùy ý Lăng Thiên Vũ giá cái nho nhỏ nhân loại ngược đại nhưng việc quan hệ tự thân lo lắng tính mạng cùng chính mình trong bụng hài tử song đầu ma xà vương lại không đắc bất lựa chọn khuất phục. Cái kia bốn song hình thoi con ngươi vốn là hung quang đại thịnh lại vào lúc này ảm đạm xuống tới nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ ô ô đáng thương kêu thảm thiết suy nghĩ bên trong đúng là cầu xin tha thứ chi ý. Cầu xin tha thứ đáng tiếc đối với tổn thương bằng hữu của ta xuất sinh ta từ trước đến nay sẽ không nhân từ nương tay Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói một trường xuất trưởng như đao hàn quang bắn ra bốn phía. Siêu. Sắc bén lôi đỉnh chi trưởng trực tiếp xuyên thủng song đầu ma xà vương phần bụng tinh huyết phun tung tóe trực tiếp khai tràng phá bụng một đạo thanh âm quen thuộc liền cuộn rút tại na huyết nhục bên trong. Không sai. Chính là tiểu ma nữ Nana. Bất quá thời khắc này tiểu ma nữ Nana sinh tử chưa buộc toàn bộ thân thể hình như cùng song đầu ma xà vương huyết mạch trong cơ thể liên kết làm một thể tại hướng tiểu ma nữ Nana thể nội truyền thâu lấy lực lượng nào đó. Nana Lăng Thiên Vũ bất cấm gọi. Giống. Song đầu ma xà vương tức giận xông chứ Lăng Thiên Vũ gào thét trong mắt cũng cơ hồ là tuyệt vọng đãn ra không có nghĩa là nó sẽ ngồi chờ chết mở ra miệng lớn hai khỏa đầu rắn trực tiếp phun ra độc quang tháo. Không biết tự lượng sức mình. Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng giương tay ma đao hiện cắt ngang chém tới. Ầm ầm. Từng đạo độc quang pháo trực tiếp bị đao mang vỡ nát đán lăng nghiêm khắc đao mang cũng không phá diệt tiếp tục dùng không thể ngăn cản chi thế cắt ngang tập lướt qua tinh chuẩn đối với chứ na hai khỏa trương rối đầu rắn. Phốc phốc. Hai khỏa đầu rắn tàn nhẫn bị đao mang cắt đứt tất cả hướng hai bên tán bay thấp chỗ. Không nói lời gì. Lăng Thiên Vũ nắm ma đao đem kết nối tại tiểu ma nữ Nana trên người năng lượng huyết mạch từng cái chặt đứt sau đó một tay đem tiểu ma nữ Nana bắt đi ra thánh nghiệm lực lượng khẽ động thăm dò nhập thể. Kinh ngạc phát hiện tại tiểu ma nữ Nana thể nội chính ẩn giấu một cỗ cường đại không biết yêu lực. Đây là cái gì Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh ngạc. Bụng rắn tử tiểu thánh vội nói, chủ nhân không có thời gian nhanh tìm nơi địa phương đem trong cơ thể nàng bụng rắn tử ép ra ngoài không phải như bị bụng rắn tử thành công dung hợp mà nói cái kia bằng hữu của ngươi liền thực sự biến thành xà yêu. Ân. Lăng Thiên Vũ trọng trọng gật đầu phóng tầm mắt nhìn tới phía trước hiển hách hữu đạo to lớn dày đặc ám cửa hang muốn đến hẳn là song đầu ma xà vương hang ổ liền hai tay ôm chứ tiểu ma nữ na na hướng cái kia trong động khẩu phóng đi. Chương 1117, xà vương trứng. Hắc ám trong động phủ tanh hôi tràn đầy. Không khỏi Lăng Thiên Vũ đem tiểu ma nữ na na nằm thẳng buông ra. Liếc thấy tiểu ma nữ na na sắc mặt tái nhợt lông mày thống khổ run run càng thêm kinh ngạc là tại na trắng nõn trên da vậy mà mọc ra chút giống như rắn vảy ra. Nguy rồi. Lăng Thiên Vũ nội thị đi vào phát hiện tại tiểu ma nữ Na Na vị trí trái tim vậy mà cất giấu một cái giống như là ấu rắn năng lượng sổ thể cùng trái tim tương dung kết nối lấy toàn thân gân mạch. Hiển nhiên cái kia ấu rắn sổ thể còn tại hướng tiểu ma nữ Na Na thể nội truyền thâu lấy một loại nào đó tà ác yêu lực. Tiểu thánh làm sao bây giờ, ta giống như không thể trực tiếp phá hủy cái vật nhỏ này, Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Chủ nhân ngài thật ngốc, đây chính là ấu rắn sổ thể tập trung vào song đầu ma xà vương suốt đời năng lượng tinh hoa đối với chủ nhân thế nhưng là đại ích, dù sao lấy chủ nhân ngài thể chất thiên hạ này lực lượng còn không có có cái gì là không hấp thu được. Tiểu thánh trả lời. Hấp thu? Lăng Thiên Vũ diện sắc vui vẻ suýt nữa quên mất. Nghĩ đến nơi này Lăng Thiên Vũ chính muốn ra tay. Có thể vừa mới tham viếng chứ na chập trùng cự sữa Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt có thể quính. Nếu tiểu ma nữ Na Na tỉnh lại nhìn đáo tự mình dạng này xúc phạm nàng mà nói lại không biết sẽ khiến hiểu lầm gì đó. Chủ nhân ngài còn do dự cái gì, nếu ngài lại không động tay mà nói bằng hữu ngài coi như thật đến biến thành xà yêu. Tiểu thánh nhịn không được nói ra. Tốt a, Lăng Thiên Vũ không còn gì để nói thầm nghĩ. Na Na tỉ a, không phải ta muốn xâm phạm ngươi mà là ta thực muốn cứu ngươi a, hy vọng ngươi chớ để ý a. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt nước miếng liền duỗi ra một tay run rẩy theo tại Na bên trên, dù sao Lăng Thiên Vũ dã là cái nam nhân bình thường đây đụng một cái tâm thần dù sao cũng hơi chấn động một cái. Lăng Thiên Vũ a, Lăng Thiên Vũ giá thế nhưng là tiểu Vũ tỷ muội a, ngươi ngàn vạn không thể có cái gì ý đồ xấu a, không phải ngươi sau này sẽ là nhảy vào hoàng hà đều tắm không rõ. Lăng Thiên Vũ ám ám lẩm bẩm lấy. Ổn định tâm thần thánh niệm khẽ động một cô ám kình xuôi theo chứ tiểu ma nữ Na Na ngực đẩy vào nội tạng. Đầy ép một cái. Na tiểu nhân ấu rắn sổ thể liền bản năng tinh chất sinh ra một cổ cường sức lực mâu thuẫn lực lượng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ ám kình. Ách! Lăng Thiên Vũ quá sợ hãi tưởng bất đáo giá cô yêu lực đúng là mạnh như thế. Đột nhiên! Lăng Thiên Vũ đem thể nội tà linh lực lượng vận tác lại mang theo lôi đỉnh chi lực hung hãn vô cùng trùng kích trở về, dù sao vẫn là ấu rắn sổ thể liền là năng lượng ẩn chứa có mạnh đến đâu cũng tuyệt đối còn kém rất rất xa song đầu mà xả vương uy lực. Phá cho ta! Lăng Thiên Vũ ám quát một tiếng, một trường trọng trọng đè xuống cái kia cao thẳng tuyết phong cũng bị trà đạp nghiếp hướng xuống một lõm mạnh mẽ bá đạo lôi đỉnh tà linh lực nhất cử công phá ấu rắn sổ thể năng lượng vòng phòng ngự. Ách! Tiểu ma nữ Na Na thống khổ một tiếng thân thể mềm mại rung động. Na Na ngươi chỉ có thể nhiều hơn chịu đựng một cái nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho quái vật này được như ý. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo sắc mặt hung ác bá đạo lôi đỉnh tà linh lực thẩm thấu mà vào gắt gao quấn chặt lấy cái kia ấu rắn sổ thể. Cái kia ấu rắn sổ thể hình như cảm giác giác đáo sợ hãi liều mạng đi loạn lấy muốn tránh thoát ra ngoài nhưng căn bản là công không phá được Lăng Thiên Vũ lôi đỉnh tà linh lực bị áp chế đến xích sao. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này không phải là muốn tìm ký thể sao, ca ca hôm nay liền cho ngươi một cơ hội liền nhìn ngươi có thể hay không để cho ta trở thành ngươi ký thể. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng. Chật! Lăng Thiên Vũ thủ trưởng khẽ động như là sinh ra một cỗ hắc động truyền qua. Thu! Lăng Thiên Vũ quát liền cưỡng ép đem cái kia ấu rắn sổ thể cho kéo ra đi ra. Đồng nhiên! Một cỗ khổng lồ yêu lực năng lượng thuận chứ Lăng Thiên Vũ bàn tay dọc theo cánh tay như là sóng lớn hung mãnh lao nhanh hướng Lăng Thiên Vũ thể nội tràn vào lập tức tại Lăng Thiên Vũ thể nội phồng lên. Ấu rắn sổ thể. Đây chính là tụ tập ở song đầu ma xà vương suốt đời năng lượng tinh hoa làm tiên thú năng lượng tinh hoa cái kia là bực nào cường đại bay vọt tiến đến Lăng Thiên Vũ tiện cảm giác giác đáo cái kia cô yêu lực năng lượng quần quận vô biên. Lăng Thiên Vũ kích động không thôi, cỗ này yêu lực năng lượng không thể nghi ngờ là cường đại mà tinh khiết, nếu có thể toàn bộ tiêu hóa hấp thu nhất định có thể tăng nhiều tu vi. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ toàn lực đè ép đem quần cuộn tràn vào yêu lực năng lượng cưỡng ép vào trong đan điền chỉ cảm thấy trong bụng nóng lên như là nổ tung một đạo tiểu như mặt trời vô cùng nhiệt lưu chạy xiết bốn đãng điên cuồng rót vào tứ chi tám xương cốt. Màu độc lực, bá thần lực cùng thánh nguyên lực đô tại phi tốc tăng trưởng. Đột nhiên. Lập tức liền đột phá đến thánh vo ngũ trọng cảnh tu vi. Thể nội lực lượng đạt được hoàn toàn mới thăng hoa lệnh Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ vạn phần. Làm nhiên giá trồng dục tốc bất đạt phương thức tu luyện có thể không phù hợp Lăng Thiên Vũ võ đạo. Theo, Lăng Thiên Vũ cực lực áp xúc đem cố này yêu lực năng lượng áp xúc đồng thời cũng tá dư cố này yêu lực năng lượng đi rèn luyện trong cơ thể của mình một cố năng lượng chất lỏng liền nhanh chóng chui vào Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong từ từ thành vi Lăng Thiên Vũ thân thể một bộ phận. Như thế lực lượng cùng nhục thể lực đô tại kịch liệt tăng cường nhưng vẫn như cũ áp chế bảo trì tại thánh võ ngũ trọng cảnh cường độ sau đó tiểu bất đoạn tiến hành nồng thực cùng vững chắc cảnh giới. Không quá giá cố yêu lực năng lượng quá mức khổng lồ Lăng Thiên Vũ trích có thể đem cố năng lượng này chuyển rời đến không chết tà hồn bên trong mà không chết tà hồn tựa như là một cái cự đại vật chứa vĩnh viễn không biết thỏa mãn tham lam hấp thu chuyển di vào yêu lực năng lượng. Theo ấu rắn sổ thể yêu lực năng lượng chuyển di cùng hấp thu tiểu ma nữ Na Na sắc mặt cũng bắt đầu từ từ chuyển biến tốt đẹp thịt ra bên trên vảy rắn dã tại từ từ tiêu tán. Mông lung đang lúc cái kia một đôi thanh linh con người có chút mở ra một chút mơ mơ màng màng tiểu ma nữ Na Na tựa như thấy được thứ gì ngâm khẽ ngọ ngậy bờ môi, sắc ma. Sau đó cặp con mắt kia tử lại mệt mỏi đóng trở về. Ngoài động phủ, hầu tử bọn họ cùng Phương Vân nhóm người này giết đến mình đầy thương tích cả người máu tươi chảy đầm địa, liền xem như có kháng độc tề đi chống cự độc rắn nhưng bầy rắn quá nhiều cũng nhanh đem bọn họ cho làm cho gần chết. Chợt thấy, chẳng biết tại sao bầy rắn đột nhiên tập thể thối lui. Máu me khắp người béo hổ còn tại cơ búa gào thét lấy, đến A lại đến A các ngươi bọn này xuất sinh đều chớ đi A. Béo hổ đủ cắt luân dắt gần như phát cuồng béo hổ. Đều không sao chứ, hầu tử thở hào hển hỏi. Còn tốt giống như võ đạo. Lúc này Phương Vân bốn người đi tới. Ha ha, nghĩ không ra các ngươi có thể đủ chồng. Phương Vân châm chọc cười một tiếng. So với một ít không có gan tiểu người mà nói, chúng ta đúng là có loại hầu tử lạnh run sợ đạo. Ngươi nói cái gì? Nam Vũ giận dữ mắng mỏ. Ta nói cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi thừa nhận hầu tử đạo? Mẹ nhà hắn có tin ta hay không? Hiện tại lập tức là ngươi. Tới thì tới, hù dọa ai đây? Vậy liền đến A. Đều chớ ồn ào, Phương Vân giống lên tiếng nói. Chúng ta còn không có tìm được Na Na đây, còn có Vũ Phong tên kia chạy đi đâu rồi? Nghe tiếng, mọi người mới giật mình tỉnh ngộ, đây bầy rắn vì sao rút đi Vũ Phong lại, vì sao biến mất không thấy đây? Trước tìm người, Phương Vân lại nói. Hầu tử cùng Nam Vũ hử lạnh một tiếng không có lại nói cái gì. Không khỏi đám người liền hướng động phủ sâu chỗ tối đi đến. Trên đường đi, mặc dù không nhìn thấy có thi thể nhưng vết máu trên mặt đất có thể thấy rõ ràng. Hiển nhiên cũng đều là đến từ những ma xà đó, nhưng là bị hoanh thành mảnh vụn, khó có thể tưởng tượng đây nếu là ra Vu Lăng Thiên Vũ kiệt tác cái kia là bực nào thực lực. Không khỏi Phương Vân mấy nhân giả âm thầm cảm nhận được ngưng trọng, hầu tử bọn họ ngược lại là phi thường lo lắng chứ Lăng Thiên Vũ cùng tiểu ma nữ Na Na an toàn. Nhìn đó là cái gì? Cắt Luân không khỏi đạo. Ma xà thi thể. Chơi ạ, thật lớn. Ách, làm sao đây, ma xà có hai khóa đầu. Chúng nhân kinh ở đô bị phía trước chỗ đổ vào đống đá vụn to lớn rắn thi thể cho sợ ngây người, hai khỏa đấm máu đầu còn rơi xuống tại na xác rắn bên cạnh trên mặt đất. Phương Vân con ngươi co rụt lại kém chút cũng nhanh muốn hít thở không thông kinh hô, đây là tiên cấp độc thú song đầu ma xà vương. Tiên thú. Đám người dọa đắc bất có thể. Càng sợ hãi chính là đầu này song đầu ma xà vương là bị xử lý. Vũ Phong. Là hắn thủ tiêu. Đáy lòng của mọi người lại là kinh hãi lại là nghi hoặc, có thể ngoại trừ song đầu ma xà vương thi thể bên ngoài căn bản cũng không có nhìn thấy có Lăng Thiên Vũ cùng tiểu ma nữ Na Na thân ảnh. Nhìn đó là Na Na cung tiễn, Nam Vũ kinh ngạc nói. Thình lình. Tại Na song đầu ma xà vương đẫm máu trên phần bụng đang cắm một thanh cung tiễn. Nhất thời. Mọi người sắc mặt đại biến, chẳng lẽ lại tiểu ma nữ Na Na cùng Lăng Thiên Vũ đô bị cái hai đầu này ma xà vương ăn, dù sao bọn họ cũng không cho rằng dĩ Lăng Thiên Vũ thực lực có thể xử lý một đầu tiên thú, muốn đến hẳn là có âm thầm cường giả xuất thủ. Không khỏi đám người thẳng tiến lên. Na Na. Phương Vân quất ra cái kia trường cung, nghĩ đến tiểu ma nữ Na Na khả năng đã ngộ hại, đau lòng không thôi. Hầu tử bọn họ mặt sắc thảm bạch, nếu như tiểu ma nữ Na Na là cùng bọn họ tổ đội đi nhận nhiệm vụ mà ngộ hại mà nói, đây thánh viện còn thật sự có thể trở về sao? Cái kia hoàn bất từng cái bị La Thiên Thông cho sống sờ sờ mà lột ra. Không thể nào, Na Na làm sao có thể bị xuất sinh này ăn không? Ta không tin. Phương Vân hai mắt xích hồng vung lên trường kiếm tại song đầu ma xà vương phần bụng điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy. Đột nhiên. Ba ba. Mấy đạo vỡ vụn thanh âm, ngay sau đó một cổ cường lớn khí tức tràn phóng ra. Phương Vân sắc mặt khẽ giật mình đình chỉ dưới động tác, trường kiếm hướng một lớp da trên thịt vẩy một cái. Liếc thấy, từng khỏa bóng rổ kích cỡ tương đương trắng loá trứng rắn hiện lộ ra, nhìn cái kia vỏ trứng mảnh vỡ vốn phải là có 8 khỏa nhưng cũng tiếc bị phá hư 4 khỏa. Dây lát mà, từng cái người hai mắt trực tiếp phát sáng lên. Xà vương trứng. Đây chính là xà vương trứng. Xà vương trứng phòng trong thế nhưng là ẩn chứa song đầu ma xà vương tinh hoa nhất năng lượng, võ giả nếu là hấp thu xà vương trứng nhất định có thể tu vi tăng nhiều tỷ, như pháp lực cảnh võ giả mà nói chỉ cần hấp thu tiếp theo khỏa xà vương trứng trực tiếp tăng lên 1-2 trọng cảnh giới không có vấn đề. Thấy là xà vương trứng, Phương Vân trong lòng hối tiếc không thôi, sớm biết liền không như vậy xúc động, không phải cũng sẽ không đi phá hủy 4 khỏa xà vương trứng, đây chính là bằng được hiển nhiên tuyệt phẩm đan dược a. Không khỏi Phương Vân cặp mắt của bọn hắn liền lập lòe lên tham lam quan mang. Nếu như tiểu ma nữ Na Na là thực ngộ hại mà nói đây tuyệt đối là không về được thánh viện, chẳng cầm chứ giá chút xà vương trứng trực tiếp chạy trốn được rồi. Lúc này, Phương Vân bọn họ hai mắt đối với trong tầm nhìn đúng là hàn mang. Đột nhiên, Phương Vân quay người lại trong tay trực tiếp hiện ra mấy đạo linh phù quay về hầu tử bọn họ cực bắn xuyên qua. Hầu tử bọn họ còn đang sững sờ lấy căn bản không có phản ứng qua đến. Siêu siêu. Linh phủ thiếp thân, một cỗ băng lãnh hàn khí liền tại hầu tử trên người của bọn hắn bốn phía ra từng tầng băng xương tấn mãnh đông kết lan tràn hướng hầu tử thân thể của bọn hắn. Cấp đống phủ. Có rất mạnh đông kết hiệu quả, tiểu liên pháp lực cảnh cấp độ yêu thú đều có thể đông kết. Ngươi. Hầu tử bọn họ kiểm sắc kinh biến, căn bản không nghĩ tới Phương Vân lại nhiên hội vào lúc này xuất thủ đánh lén bọn họ, lúc này chuyển vận thể nội pháp lực muốn bức ra bên trong thân thể hàn khí. Chương 1118, trò chơi. Phương Vân con mẹ nó, ngươi dám ám toán chúng ta? Hầu tử nổi giận mắng một bên bận bịu buộc thể nội hàn khí. Nghĩ không ra các ngươi lại nhiên giá sao hèn hạ, cắt luân kêu lên. Lao tử liều mạng với ngươi, béo hổ gầm âm thanh. Đột nhiên, béo hổ cơ dịu chiến phẫn nộ phóng đi. Phương Vân khinh thường cười một tiếng, thân hình lóe lên, một tay chụp lấy béo hổ tay, sau đó nâng lên một cước trọng trọng đối với béo hổ đan điền đạp tới. A! Béo hổ đau kêu âm thanh bay ngược lăn đất. Béo hổ cắt luân kêu lên. Đừng nóng vội, còn có các ngươi. Phương Vân sắc mặt hung ác bắt nạt thân nhi đến. Hầu tử bọn họ kiểm sắc kinh biến, đang muốn phản kháng nhưng hàn khí ăn mòn quá mức lợi hại, pháp lực chuyển vận bị ngăn trở, vô luận là thân pháp còn là sức chiến đấu đều thật to yếu bớt. Siêu. Phương Vân đã bước tới nhất quyền nhất cước lực đạo hung ác, chiêu chiêu đều là hướng về phía hầu tử bọn họ yếu huyệt đánh tới. Bành bành. Từng cái bay ngược rơi xuống đất, yếu huyệt bị trọng thương, thể nội pháp lực tán loạn, khí lưu hỗn loạn, như thế xuống tới căn bản là không chống đỡ được hàn khí ăn mòn, chỉ có thể thống khổ ngã trên mặt đất dãy rủa lấy. Phương Vân ngươi, con mẹ nó ngươi có gan giết ta? Nhóm hầu tử đỏ lên mặt giận mắng, đạo thể bên trong pháp lực hỗn loạn không chịu nổi, căn bản chuyển vận không được, hiện tại chỉ có thể mặc cho lấy hàn khí ăn mòn. Hư thực cho là chúng ta không dám sao? Nam Vũ quất ra trường kiếm tràn đầy lửa giận. Nam huynh cùng bọn gia hỏa này tức cái gì? Phương Vân tràn đầy đắc ý cười lạnh nói, ha ha, trên người bọn họ pháp lực đã bị ta đánh tan cho nên đây cấp đống phù hàn khí bọn họ là phá giải không được, rất nhanh bọn họ liền sẽ tươi sống chết cóng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy loại này chậm rãi cùng đợi tuyệt vọng cùng tử vong tiến đến thống khổ là đối với bọn họ đối với tốt trừng phạt sao? Ha ha, còn là Phương huynh thủ đoạn cao minh thật sự là hay lắm. Nam Vũ cười to thanh nhạc, hô hô, thu hồi trường kiếm lạnh lẽo nhìn lấy hầu tử bọn họ nói ra, bốn vị có thể tuyệt đối đừng oán hận chúng ta, a đây là các ngươi tự tìm. Hèn hạ giống như võ sắc mặt trắng bệnh, thở dốc, đi ra đều là hàn khí. Ha ha, hèn hạ lời này ta thích, ta hiện tại tiểu là hèn hạ, làm gì các ngươi những này kẻ đáng thương bây giờ có thể loại ta như thế nào? Nam Vũ khinh thường cười to. Tốt, nơi này sợ là không tiếp tục chờ được nữa, không quản bọn họ lấy trước đi xả vương chứng, chúng ta đến mau rời khỏi địa phương quỷ quái này. Phương Vân thản nhiên nói. Na na, đây Lý Vân không khỏi hỏi. Na na. Phương Vân hai mắt phiếm hồng lắc đầu nói. Nana khả năng đã còn sống vô vọng cho nên chúng ta hiện tại là không về được thánh viện, bất quá cũng tốt có đây mấy khỏa xà vương chứng có thể lệnh tu vi của chúng ta tăng nhiều, chỉ cần về sau huynh đệ chúng ta bốn người đoàn kết nhất trí liền là rời đi thánh viện cũng có thể xông xáo ra thuộc về chúng ta thiên địa. Ân. Nam Vũ ba người trầm trầm điểm đầu, tiểu ma nữ Nana sẽ ra chuyện hồi thánh viện thừa nhận là hẳn phải chết, con đường còn không bằng thay đường ra. Ha ha, các ngươi coi là đi được không? Hiện tại Nana xảy ra chuyện chắc hẳn La viện trưởng rất nhanh liền sẽ cảm kích, đến lúc đó liền coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, các ngươi mấy cái này tiểu nhân dã khó thoát khỏi cái chết. Hầu tử cười lạnh nói. Bành. Nam Vũ đột nhiên xông lên một cước giẫm tại hầu tử trên ngực cười lạnh nói, ha ha, tối thiểu các ngươi đây mấy đầu kẻ đáng thương mạng chó bây giờ đang láo tử trên tay, ta muốn các ngươi chết như thế nào liền chết như thế nào, có đúng không? Một đạo âm thanh lạnh lùng đột nhiên sâu kín từ trong bóng tối bất thình lình vang lên. Ách! Nam Vũ sắc mặt khẽ giật mình. Phương Vân sắc mặt của bọn hắn cũng lập tức biến vô cùng cứng ngắc. Hầu tử bọn họ đầu tiên là sững sờ sau đó kích động vạn phần. Thanh âm này! Không tệ! Chính là Lăng Thiên Vũ. Tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ lại còn sống. Không khỏi! Đám người theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy tại na đen trong bóng tối một đạo hắc ảnh chính đang chậm rãi tới gần lấy đi bước chậm chạp nhưng vô hình đang lúc hình như sinh ra một cỗ kinh khủng khí chàng thẳng làm cả động phủ trở nên hơi lạnh rậm rạp âm phong trận trận làm cho người cả người phát lạnh. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ Phương Vân trên trán của bọn hắn tràn ra ngoài, cái kia vô hình đang lúc bước tới khí thế, cái kia vô hình đang lúc mang tới áp lực trực tiếp kích phát bọn họ sợ hãi của nội tâm. Thời gian dần trôi qua tầm mắt rõ ràng. Phiêu giật tóc tím tuấn giật khuôn mặt tiêu sái bộ pháp vẫn như cũ là lộ ra như vậy phong khinh vân đạm nhưng ánh mắt kia lại lạnh lùng đến giống như ra khỏi vỏ mũi kiếm nhiếp tâm hồn người. Không sai, chính là Lăng Thiên Vũ. Mà chi tại Lăng Thiên Vũ giữa hai tay chính ôn nhu ôm một vị thân thể mềm mại tiểu ma nữ Na Na giống như là ngủ say lẳng lặng nằm tại Lăng Thiên Vũ trong ngực. Nan dĩ chí tin tiểu ma nữ Na Na vậy mà cũng còn sống. Nhìn đáo giá một màn, đặc biệt là Lăng Thiên Vũ tại ôm chứ tiểu ma nữ Na Na thời điểm trực tiếp lại khơi dậy Phương Vân bọn họ phẫn nộ trong lòng, đố kỵ cùng căm hận mấy năm qua này bọn họ liền tiểu ma nữ Na Na tay đều không chạm qua hiện tại trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ ôm lấy. Lao đại ba. Hầu tử bọn họ thấy một lần kích động thịt hiện ra vẻ châu bò. Lúc này, Phương Vân bọn họ đột nhiên tỉnh táo lại, từng cái vọt đến hầu tử bên cạnh của bọn hắn, một cái một thanh kiếm gác ở hầu tử trên cổ của bọn hắn. Đối với nội tình không rõ, Lăng Thiên Vũ tới nói cho bọn họ mang tới uy hiếp quá lớn, chỉ có khống chế hầu tử tính mạng của bọn hắn mới có sinh tồn thẻ đánh bạc. Phương Vân sắc mặt âm lãnh nói, Vũ Phong nghĩ không ra ngươi lại còn sống. Nghe tiếng Lăng Thiên Vũ dừng lại bước chân, sau đó không chút hoang mang đem tiểu ma nữ Na Na cho buông ra nằm thẳng trên mặt đất. Đây từ đầu tới đuôi cảm giác Lăng Thiên Vũ căn bản liền không có đem Phương Vân bọn họ để vào mắt. Nam Vũ lại nổi giận quát, tiểu tử cha hỏi ngươi đây. Lăng Thiên Vũ nhướng mày mệt mỏi nói ra, ngươi là ngu xuẩn sao? Ta bây giờ lại là một người sống sờ sờ đứng ở chỗ này, ta đương nhiên liền còn công việc chứ giá còn cần trả lời sao? Chẳng lẽ lại các ngươi đều là mù lòa? Ngươi Nam Vũ nghẹn lời mặt đỏ tới mang thai. Lão đại hầu tử tràn đầy tức giận kêu lên, mấy tên này thật hèn hạ vậy mà vì mấy khỏa xà vương chứng ám toán chúng ta, muốn thương tính mạng của chúng ta. Lão đại ngươi nhất định phải cho chúng ta báo thù a. Xà vương chứng Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên chú ý chứ tiểu ma nữ Na Na sự tình vậy mà quên lấy đi xà vương chứng những bảo bối này. Vũ Phong. Phương Vân lệnh thị chứ Lăng Thiên Vũ đến loại tình trạng này muốn cầu hòa là không thể nào, nhân tiện nói. Ta biết chúng ta có thể không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bằng hữu của ngươi nhóm tính mệnh hiện tại có thể đô tại trên tay của chúng ta, chỉ cần chúng ta tùy tiện động một cái ngón tay đầu của bọn hắn liền phải lập tức dọn nhà, hy vọng ngươi không biết làm chút không sáng suốt cử động. Sau đó thì sao? Lăng Thiên Vũ một bộ xem thường dáng vẻ. Sau đó Phương Vân cố nén lửa giận nhưng đáy lòng rõ ràng là e sợ, nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta đều là cùng cái thánh viện học viên, không cần thiết thế nào cũng phải. Chơi cái ngươi chết ta sống, chúng ta cũng rất đơn giản vậy mà Na Na không có việc gì, cái kia chúng ta hiện tại tiểu muốn đây bốn khỏa xà vương chứng, đương nhiên ta cũng sẽ giải khai bằng hữu của ngươi trên người chúng cấp đống phù chú, bốn khỏa xà vương chứng đổi bốn cái mạng đã là rất công bình, hy vọng ngươi đừng ép ta giết ngươi mấy vị này bằng hữu. Nói, Phương Vân trường kiếm trong tay còn hung hăng khắc ở hầu tử trên cổ một bộ thực muốn bôi đi xuống tư thế. Hầu tử giận dữ hét lên, lão đại khỉ con ta không sợ chết, mau giết mấy cái này tiểu nhân hèn hạ. Không sợ chết? Lăng Thiên Vũ cười một tiếng hoạt động dưới khớp nối nói, vậy liền đơn giản hầu tử, vậy mà ngươi vĩ đại như vậy, vậy ta không có gì có thể cố kỵ. Hầu tử sững sờ vẻ mặt đưa đám kêu lên, ô ô, lão đại ta là đùa giỡn, ngươi nhất định phải cứu ta a, hầu tử mệnh của ta mặc dù nhiên bất đáng tiền nhưng ta đối với ngươi chân tâm có thể là bảo vật vô giá a. Béo hổ bọn họ đầy vẻ khinh bỉ, cái con khỉ này cũng quá không có cốt khí a, vừa còn tưởng rằng như bước đây. Đủ rồi. Vũ Phong có thể lại không được kêu lên. Vũ Phong ngươi nếu lại nói mò có tin ta hay không, hiện tại tiểu giết hầu tử. Ngươi giết đi. Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo từng bước một đi tới. Lão đại đừng a, ta sai rồi, kỳ thật ta rất sợ chết, hầu tử khóc không ra nước mắt. Phương Vân gấp trường kiếm trong tay hung ác hướng về phía đang không ngừng tới gần Lăng Thiên Vũ khiển trách quát mắng. Vũ Phong con mẹ nó ngươi nếu càng đi về phía trước một bước ta một kiếm này liền đâm đi vào, đến lúc đó đây chính là thực thấy máu. Huynh đệ thủ hạ lưu tình a, ta sẽ choáng huyết, hầu tử nước mắt rưng rưng. Ngươi câm miệng cho ta. Phương Vân giận dữ mắng mỏ lại nói, Nam Vũ hảo hảo chuẩn bị cho ta, tiểu tử này chỉ cần càng đi về phía trước một bước hắn đi một bước chúng ta liền giết một cái. Là, Nam Vũ bọn họ gật đầu đáp, trường kiếm trong tay hung hăng mang lấy béo hổ cổ của bọn hắn, nhưng đấy lòng sợ hãi nhưng lại để bọn họ run rẩy, bọn họ thực sợ hãi Lăng Thiên Vũ lại sẽ đi lên phía trước một bước, đến lúc đó bọn họ thực không biết nên làm thế nào. Nếu quả thật giết hầu tử bọn họ cái kia bọn họ cũng liền không còn tin làm thẻ đánh bạc. Cho nên bọn họ chỉ có thể đánh cược Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí làm loạn. Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại, lúc đầu muốn hướng phía trước lại vượt một bước bất quá vẫn là ngừng lại. Nhìn áo Lăng Thiên Vũ dừng lại, Phương Vân bọn họ cũng ám ám nhẹ nhàng thở ra. Như thế liền có đàm phán thẻ đánh bạc. Ha ha, xem ra ngươi dã bất qua như thế mà thôi, còn tưởng rằng ngươi thực vô cùng cản rỡ đây. Vũ Phong cười lạnh. Phương huynh ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Lăng Thiên Vũ có chút hăng hái cười nói. Ha ha, bởi vì ta đột nhiên nhớ tới một cái rất thú vị trò chơi, cái trò chơi này cũng rất đơn giản, chúng ta liền đến so tài một chút là của các ngươi kiếm nhanh còn là ta nhanh. Ách! Phương Vân bọn họ sắc mặt chấn động. Hầu tử thì dọa đến run rẩy kêu lên, lão đại ngươi đừng làm như vậy á, huynh đệ ta có thể không chơi nổi a. Hầu tử ngươi thiếu ra điểm âm thanh được không? Béo hổ khinh bị nhìn. Ta năng bất lên tiếng sao? Đây chính là liều mạng á, hầu tử đạo. Các không phải liền là nát mệnh một đầu sao? Chúng ta lẻ loi một đêm xá đi ra có người nào là sợ chết? Béo hổ đạo. Phương Vân tức giận đến cắn răng giận thị chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, Vũ Phong ngươi thực khẳng định muốn chơi như vậy? Đương nhiên. Lăng Thiên Vũ tiếu cười đến khác thâm ý. Chương 1119, kinh ngạc thực lực. Tốt, hiện tại ta số 3, sau đó chúng ta liền bắt đầu. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Vũ Phong ngươi chân bất định cho mặt mũi sao? Phương Vân sắc mặt trầm xuống dừng một chút cắn răng nói ra. Cùng lắm thì chúng ta không cần xà vương này chứng để cho chúng ta đi. Một, Lăng Thiên Vũ trực tiếp bắt đầu đếm ngữ khí kéo dài vô cùng kéo dài. Ách! Phương Vân bốn người sắc mặt khẽ giật mình cái chán, toàn thân cùng trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh bốc lên. Hiện tại Tiểu Liên béo hổ bọn họ cũng khẩn trương lên. Hầu tử càng là đang âm thầm cầu nguyện, ông trời phù hộ a, phù hộ lao đại ta đến thần uy tương trợ a, không phải ta đây cái mạng nhỏ liền phải mất đi a. Dù sao hầu tử bọn họ đều đã là tại kiếm miệng hạ nhi, hiện tại Lăng Thiên Vũ cùng Phương Vân bọn họ cũng giữ vững khoảng cách nhất định, liền xem như Lăng Thiên Vũ có được lôi thuộc tính chiến thể tốc độ cực nhanh nhưng nhanh hơn được trong nháy mắt kiếm sao. 2. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng trực tiếp để Phương Vân bọn họ run một cái. Nhưng mà, cũng chính là tại thời khắc này, một cổ khủng sợ khí tức trực tiếp bức ép tới. Phương Vân bọn họ kiểm sắc kinh biến, đây không phải còn không có đếm xong sao. Bá. Trong nháy mắt tàn ảnh cấp hiện, Phương Vân con ngươi nổi lên, cũng chính là trong tích tắc thời gian như thế ngắn ngủi có thể Phương Vân vậy mà cũng cơ hội xuất thủ đều không có, cánh tay trực tiếp tê dần, một cỗ kịch liệt đau nhức thẳng tuân ra mà đến. Bành đến một tiếng, bằng không nhi tới một trường trực tiếp đem Phương Vân đánh bay. Phương Vân, Nam Vũ bọn họ kinh hô, trường kiếm trong tay khẽ động đang muốn bôi đoạn béo hổ cổ của bọn hắn. Đột nhiên, vù vù. Ba đạo lanh lảnh kim quang nhanh như thiểm điện mang theo một cỗ hung sức lực vô cùng, lực đạo tinh chuẩn đối với lấy cổ tay của bọn hắn vọt tới. Kim châm. Trong nháy mắt ngưng tụ, Lăng Thiên Vũ sớm đã tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Liên tiếp ba cây kim châm chính giữa mục tiêu. Á á á. Nam Vũ ba người thê thảm đau đớn vừa gọi trường kiếm trong tay bung lỏng sau đó trực tiếp bị một cổ cường sức lực lực đạo cho chấn bay ra ngoài. Một mạch mà thành trong nháy mắt dây lui Phương Vân bốn người. Không khỏi Lăng Thiên Vũ thân ảnh hiện hiện ra bá khí vô biên. Hầu tử bọn họ song đồng nổi lên kinh hãi vạn phân, cái gì trí hoàn có thể cảm giác giác đáo trong cổ lạnh lạnh, nhưng rất may mắn bọn họ đều còn sống, nhưng là cảm giác từ địa ngục trước cửa đi cái vừa đi vừa về. Trời ạ, ta còn sống. Hầu tử sờ lấy cổ của mình cả người là mồ hôi. 3. Vừa nói xong hầu tử cái hót tiện bị vỗ một cái. Xoa ai đánh ta, hầu tử kêu to. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hắc hắc, ta đây không phải giúp ngươi xác định là không là sống lấy, xem ra vẫn rất thanh tỉnh sao. Lăng Thiên Vũ cười xấu xa đạo. Ô ô lão đại, ngươi mới vừa rồi giúp ta viên kia nhỏ yếu trái tim nhỏ dọa cho nát, lần sau cầu ngươi đừng như vậy nữa, chơi mẹ nhà hắn thật là đáng sợ. Hầu tử lệ ông ông khóc kể lệ. Béo hổ ba người y nguyên còn tại chấn kinh trong kinh ngạc, Phương Vân thực lực của bọn hắn nói mạnh cũng không phải đặc biệt mạnh, nói nhược cũng không yếu, có thể mới thời gian một hơi thở Phương Vân bọn họ đô bị Lăng Thiên Vũ cho chơi ngã. Thực lực này chân bất phục không thể. Phương Vân bọn họ lại càng không cần phải nói, từng cái bị đánh bại lại còn cứ thế ở nơi đó không nhúc nhích, sắc mặt ngốc trệ, hóa ra là bị sợ choáng váng. Bốn vị các ngươi có thể thua a, Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị đến gần Phương Vân bọn họ. Một tiếng này mới đem bọn họ bừng tỉnh. Hèn hạ không phải nói đếm tới ba sao, làm sao mới hai liền ra tay với chúng ta. Phương Vân sắc mặt giận dữ đạo. Bởi vì các ngươi đủ hai, Lăng Thiên Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Hứ ngươi đây là không nói quy tắc, Nam Vũ hử lạnh nói. Ai cùng tiểu nhân hèn hạ giảng quy tắc a, huống chi trò chơi này bản lai tiểu là ta chế định, quái liền trách các ngươi quá yếu mà thôi, Lăng Thiên Vũ thản nhiên nói. Tốt ngươi điên rồi, Phương Vân lệnh thị chứ, Lăng Thiên Vũ uy hiếp nói. Bất quá ta khuyên ngươi còn là đừng quá cản rỡ bên ta mây, thế nhưng là Phương gia thiếu gia, mặc dù Phương gia chúng ta so ra kém 10 đại thế gia nhưng đối phó với ngươi lại là dư xài, ngươi nếu dám đối với ta hạ sát thủ, Phương gia chúng ta đảm bảo sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ai vì cái gì thế nào cũng phải. Muốn như thế uy hiếp ta đây, không biết ta khó chịu nhất liền là bị người uy hiếp sao, Lăng Thiên Vũ thở dài ánh mắt một lăng đạo, tốt nói nhảm tiểu bất nhiều hơn cũng nên tính sổ. Nghe tiếng, Phương Vân bọn họ biến sắc, lúc này mới nhớ tới có thể lập tức chơi ngã bọn họ đủ để chứng minh Lăng Thiên Vũ thực lực hiện tại hoàn bất trốn, đây không phải muốn chết sao. Muốn đến nơi đây, Phương Vân bọn họ một câu nói cũng không lưu lại, nhanh chân quay người liền chạy. Muốn đi. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng, hai mắt ngưng tụ. Từ vực hút. Lăng không một cổ cường sức lực hấp xả, lực trực tiếp đem Phương Vân bọn họ cho hấp xả đi qua. A! Phương Vân bọn họ kêu lên một tiếng sợ hãi trở về bay ngược. Sau đó, không gian bên trong một cỗ kinh khủng trọng áp bước tới. Giáp giáp! Để ép quanh thân xương cốt đứt gãy, Phương Vân bọn họ thống khổ thổ huyết trọng trọng ngã quỵ tại Lăng Thiên Vũ dưới chân. Kinh hãi! Tuyệt đối kinh hãi! Hầu tử bọn họ cả kinh không ngậm miệng được, Lăng Thiên Vũ căn bản động đều không động một cái liền đem Phương Vân bọn họ phế đi, đây thực lực khủng bố cùng năng lực sớm đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Ha ha, làm sao không đi, Lăng Thiên Vũ nhìn xuống Phương Vân bốn người cười nhạt một tiếng. Phương Vân bọn họ mặt mũi tràn đầy sợ sắc, nghị không ra lại nhiên hội gặp gỡ như thế cái đồ biến thái, trong lòng hối tiếc không thôi, sớm biết tiểu bất cùng đi theo tham gia đây nhiệm vụ gì, sớm biết liền không như vậy lòng tham. Vũ! Vũ Phong huynh đệ! Ngươi đã phế đi chúng ta. Chúng ta cũng nhận trừng phạt. Cầu ngươi, xem ở ngươi ta cùng là thánh viện học viên phân thượng. Cầu ngươi thả chúng ta một con đường sống. Phương Vân phóng hạ thân đoạn hèn mọn cầu xin tha thứ. Vũ, không. Đại nhân, cầu ngươi thả qua chúng ta. Chúng ta liền là làm trâu làm ngựa, cũng cam tâm tình nguyện. Sai. Chúng ta thực sai. Dập đầu. Ta có thể cho ngươi dập đầu. Cầu ngươi tha ta mạng. Nam Vũ ba người càng là đau khổ cầu khẩn. Ai Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài nói ra, trông coi tới nói cùng là thánh viện học viên ta xác thực đến buông tha các ngươi. Phương Vân bọn họ sắc mặt vui vẻ hai mắt sáng lên. Bất quá Lăng Thiên Vũ lại nói, các ngươi hành sự hèn hạ như heo chó tiểu nhân cho nên rất đáng tiếc ta người này từ trước đến nay đặc biệt đê tiểu nhân dù sao ta vẫn phải hồi thánh viện tu hành đây liền xin lỗi. Nghe đào gia thoại Phương Mây bọn họ trong nháy mắt có loại từ thiên đường bị đánh nhập địa ngục cảm giác. Ngừng tạm Lăng Thiên Vũ lại nhỏ giọng nói, đúng rồi quên nói cho các ngươi biết còn nhớ rõ ngày đó tại Hồng Thú Lâm bên trong gặp gỡ cái vị kia tòng lòng trong bụng đi ra người trẻ tuổi A rất trùng hợp ta chính là giống như lúc ấy ta đã buông tha các ngươi một lần đan giá lần là quyết định không thể lại lưu các ngươi. Ngươi, Phương Vân bọn họ nhanh như chớp bạo trừng mắt hai mắt cái kia là bực nào kinh hãi. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác khoát tay. Vâng. Một cỗ hung hãn trưởng kình vỗ tới một trưởng Phương Vân bọn họ rú thảm một tiếng trong nháy mắt vỡ nát bị chết liên cái cặn bã đều không thừa. Ừ cực. Hầu tử bọn họ thẳng nuốt nước miếng dọa đắc bất có thể. Quá tàn nhẫn. Nghĩ không ra nhìn như cái thư sinh dạng Lăng Thiên Vũ giết lên người tới làm chân tướng là ác ma. Giải quyết. Lăng Thiên Vũ phủi tay cảm giác giết người coi là kiệt tác không khỏi xoay người quay về hầu tử bọn họ trêu ghẹo cười một tiếng. Ha ha đừng có dùng như thế ánh mắt sùng bái nhìn ta hội bất có ý tốt. Không giả đại ngươi thực như hầu tử ta sau này sẽ là chết cũng theo ngươi lăn lộn định hầu tử kích động nói. Lão đại tiếng lão đại này thật sự là tâm phục khẩu phục cắt luôn đạo. Ngưu bức giống như võ giơ ngón tay cái lên. Ta rất may mắn ta không có cùng lầm người ha ha về sau đây cái gì bạch lòng câu lạc bộ chỉ cần có lão đại tại còn sợ cái chim này trứng béo hổ thô bên trong khí thô nói. Đây khen ai quái ngượng ngùng Lăng Thiên Vũ lắc đầu cười một tiếng đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói ra, đúng rồi không phải có xả vương trứng sao. Có bất quá bị Phương Vân cái kia dừng bút làm hư bốn khỏa hiện tại chỉ còn lại có bốn khỏa béo hổ nói. Bốn khỏa Lăng Thiên Vũ không hề nghĩ ngợi cười nói, ha ha đây không phải là vừa vặn các ngươi phân A. Chúng ta, béo hổ bọn họ sửng sốt. Không giả đại mạng của chúng ta là lao đại cho thế nào tốt lại phân chia những này xả vương chứng nên tới nói những này xả vương chứng đều là lao đại ngài cắt luân vội nói. Hắc hắc mặc dù ta cũng man muốn nhưng ta không dám cầm A còn là hiếu kính lao đại ngươi đi hầu tử vào đầu cười nói. Ta không cần chỉ muốn các ngươi cố gắng tăng cao tu vi là đủ rồi tốt tất cả mọi người là nam nhân cũng đừng lề mề chậm chạp nhanh đi a ta sẽ giúp các ngươi hộ pháp Lăng Thiên Vũ thuyết xong liền chậm ung dung hướng tiểu ma nữ na na bên kia đi đến sau đó khoanh chân ngồi xuống. Đây. Hầu tử bọn họ hai mặt nhìn nhau nhưng đúng là thực tình cảm động. Theo. Hầu tử bọn họ hướng chứ Lăng Thiên Vũ cảm kích thi lễ một cái liền đi tới song đầu ma xà vương trước thi thể vừa vặn một người một khỏa đem những cái kia xà vương trứng ôm đi ra. Xà vương trứng. Mặc dù còn kém rất rất xa bụng rắn tử nhưng cũng là tụ tập song đầu ma xà vương năng lượng tinh hoa. Hấp thu cách thức cũng rất đơn giản liền là trực tiếp tại xà vương trứng bên trên chơi cái lỗ nhỏ sau đó nhất định phải thời gian nhanh nhất đem xà vương trứng bên trong năng lượng tinh hoa cho nuốt vào đi không phải năng lượng rất nhanh liền sẽ bốc hơi. Chật! Hầu tử bọn họ bận bịu tại xà vương trứng bên trên mở lỗ nhỏ giống như là ôm bầu rượu tử hai tay ôm xà vương trứng miệng nói thẳng nhận hướng cái kia trứng lỗ bên trên một chứa thống thống khoái khoái đem trứng đồng nuốt vào đi. Sau đó nhanh chóng tiến vào bế quan trạng thái. Thấy hầu tử bọn họ nhập định Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng là mới vừa vào thánh viện kết bạn bằng hữu Lăng Thiên Vũ là thật tâm muốn trợ giúp hầu tử bọn họ mau chóng tăng cao tu vi thậm chí ngay cả 10 đại thế gia dã tại thánh viện bên trong thu nạp nhân tài Lăng Thiên Vũ dã có cần phải tại thánh viện bên trong bồi dưỡng một nhóm đủ để tín nhiệm thế lực. Bất quá muốn đào giá lội giết không ít ma xà cái gì chí hoàn giải quyết xong đầu ma xà vương hẳn là có thể chướng không ít học phần giá trị a. Nghĩ đến nơi này Lăng Thiên Vũ tiện móc ra tử ngọc bài. Chợt một kiến Lăng Thiên Vũ kèm chút đem tử ngọc bài vứt. Hố cha. Tử ngọc bài vậy mà biến thành màu đen cũng cảm giác không thấy bất kỳ sóng linh khí hóa ra giống như là phế bỏ. Chương 1120, siêu phụ tải. Đột phá. Ta cũng đột phá. Ha ha pháp lực lục trọng cảnh. Sảng khoái. Hầu tử bọn họ toàn bộ xuất quan. Béo hổ thực lực mạnh nhất đột phá một trọng cảnh giới về sau tấn thăng pháp lực bát trọng cảnh tiếp theo chính là hầu tử pháp lực thất trọng cảnh sau đó cắt luân cùng giống như võ đều là đạt tới pháp lực lục trọng cảnh tu vi. Làm nhiên bất cận cận trích là đột phá hấp thu như thử cường đại tinh khiết năng lượng tinh hoa càng là cải tạo hầu tử thể chất của bọn hắn nhục thể lực viễn siêu tại đồng cấp võ giả. Ân lão đại đang làm gì? Hầu tử không khỏi nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ. Không khỏi bốn người đi đáo Lăng Thiên Vũ trước người. Liền kiến Lăng Thiên Vũ chính khoanh chân ngay tại chỗ, tay Lý Chính cầm một khối vật đen như mực tràn đầy buồn bực đang suy nghĩ, nhìn thật kỹ vật kia linh khí hoàn toàn không có, không giống như là bảo bối gì. Lão đại làm sao vậy? Béo hổ nhịn không được hỏi. Ân Lăng Thiên Vũ phương mới thức tỉnh ngẩng đầu thấy một lần liền cười, ha ha, đều xuất quan a. Hắc hắc, đó là ta, nhưng không có cô phụ lão đại kỳ vọng, ta hiện tại đã có pháp lực thất trọng cảnh tu vi lợi hại á. Hầu tử tràn đầy đắc ý cười nói. Cắt lao tử pháp lực bắt trọng cảnh đều còn chưa nói đây, nếu ta không có tâm áp chế tu vi mà nói đột phá pháp lực cửu trọng cảnh cũng không có vấn đề gì, ngươi đây có cái gì đáng giá khoe khoang? Béo hổ khịt mũi coi thường. Xoa, ngươi cái tên mập mạp này làm sao lại ưa thích cùng ta làm trái lại đây? Hầu tử quái khiếu. Cái này, ân đoán của các ngươi các loại trở về sẽ giải quyết được không? Lăng Thiên Vũ một mặt bất đắc dĩ, sau đó cầm trên tay cái kia biến thành màu đen nhánh tử ngọc bài nói ra. Các ngươi còn là giúp ta xem một chút ta đây tử ngọc bài đến cùng là chuyện gì xảy ra. Gì đây là tử ngọc bài? Hầu tử ngây ngẩn cả người. Cát Luân sắc mặt run lên không khỏi hỏi, lão đại xin hỏi ngươi lần này giết có bao nhiêu con ma xà? Cũng không thiếu a, làm sao? Lăng Thiên Vũ hồi hỏi. Cát Luân sắc mặt giật mình nói, vậy ta muốn liền chỉ có một khả năng. Tiểu quỷ ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, lão đại tử ngọc bài đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hầu tử không nhịn được nói. Siêu phụ tải, Cát Luân trọng trọng nói. Siêu phụ tải. Hầu tử bọn họ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hiển nhiên bọn họ đều hiểu tử ngọc bài siêu phụ tải lại là cái gì cái khái niệm. Cái gì siêu phụ tải? Lăng Thiên Vũ mãn là nghi hoặc. Lão đại Cát Luân đầu đầy mồ hôi nóng run rẩy nói ra, cái gọi là siêu phụ tải liền là chỗ nhận nhiệm vụ bên trong khoảng thời gian ngắn lấy được học phần điểm vượt xa cấp độ hạn chế, dùng chúng ta bây giờ chỗ nhận nhiệm vụ đến kế, ta muốn lão đại tử ngọc bài hẳn là trong thời gian ngắn tăng vọt 30 vạn trở lên học phần điểm mới có thể hư hại tử ngọc bài. 30 vạn. Hầu tử bọn họ cả kinh không ngậm miệng được, dùng bọn họ hiểu rõ trong thời gian ngắn vượt qua 10 vạn điểm học phần giá trị đã đầy đủ kinh nhân, đây bạo tăng 30 vạn điểm học phần điểm cũng thật sự là quá biến thái đi. Lăng Thiên Vũ dạ rất kinh ngạc, đây đột nhiên gian trợn tăng 30 điểm học phần giá trị trở về còn không phải đem người dọa cho chết. Cát Luân hình như liên kết nghĩ tới điều gì ám nhéo một cái mồ hôi lạnh rung động mà hỏi, lão đại ta rất muốn biết một vấn đề, đầu kia song đầu ma xà vương có phải hay không là ngươi giết? Xem như thế đi, Lăng Thiên Vũ tùy ý trả lời, dù sao đây bản lai tiểu rất khó giải thích thông. Thiên lão đại ngươi đừng dọa ta, cái kia song đầu ma xà vương thế nhưng là chỉ tiên thú á? Hầu tử chấn ngạc vạn phần. Lão đại ngươi tu vi bất lại là? Béo hổ thẳng đổ mồ hôi lạnh đã không chế bất ở run rẩy, Cát Luân cùng giống như võ càng là nổi lên lấy hai mắt đáy mắt đều là rung động. Ha ha, các ngươi đừng hiểu lầm, thực lực của ta đúng là so với các ngươi mạnh điểm, đáng ra không có mạnh đến mức như vậy quá phận, về phần cái kia song đầu ma xà vương mà nói ta chỉ có thể nói đây là vận khí. Lăng Thiên Vũ thiếu đạo. Vận khí? Bốn người nháy mắt, chẳng lẽ lại bằng vào vận khí có thể giết chết một cái tiên thú? Ai, các ngươi? Lăng Thiên Vũ lắc đầu nói, cái kia song đầu ma xà vương không phải là muốn sinh con sao, cho nên năng lượng của nó trên cơ bản đã phân phối đến xà vương trứng bên trong đi, dẫn đến trạng thái suy yếu, thực lực giảm lớn này mới khiến ta có cơ hội để lợi dụng được. Nguyên lai, đám người giật mình tỉnh nộ cũng coi như là tâm lý thăng bằng, nếu Lăng Thiên Vũ thực quang minh chính đại giết chết một cái tiên thú đây chỉ sợ liên thánh điện đều ngồi không yên a. Hắc hắc, cái kia lão đại vận khí của ngươi có thể chân bất là bình thường tốt, liên mấy người chúng ta cũng đi theo ngươi được nhờ. Hầu tử tặc tặc cười nói. Về sau hầu tử ta cùng định ngươi liền là lão đại đi, như xí ta cũng nhất định sẽ đi theo cái mông của ngươi đi. Ngươi đừng buồn nôn ta, Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn vội hỏi, đúng rồi chúng ta không phải có thể tử ngọc bài tài năng truyền tống đến ma xà quật sao, vậy ta hiện tại tử ngọc bài hư hại còn có thể trở về sao? Đương nhiên có thể, đây mỗi cái truyền lực điểm đều là có thánh viện người thủ vệ trấn thủ, bọn họ lại trợ giúp ngươi. Cắt Luân cười nói, ha ha, không quá giá chồng, sự tình là rất ít phát sinh cho nên lão đại chỉ sợ ngươi rất nhanh lại sẽ thu hoạch được phía trên chú ý. Mặc kệ nó, chỉ cần có thể trở về liền tốt, Lăng Thiên Vũ mệt mỏi trả lời. Nói chứ tiểu thánh thanh âm đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên, chủ nhân phía dưới có động tĩnh. Phía dưới động tĩnh gì? Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Tựa như chủ nhân ngươi nhóm hiện tại hẳn là tại ma xà quật tầng thứ 7 ma động, xuống chút nữa liền là tầng thứ 8 ma động, ta cảm giác giác đáo phía dưới truyền đến một trận phi thường hỗn loạn khí tức, muốn đến phía dưới đang phát sinh lấy một trận chiến đấu kịch liệt, tuyệt đối là có hai phe nhân mã tại sống mái với nhau, tiểu thánh nói ra. Tầng thứ 8. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, đây ma xà quật đích thật là cái lịch luyện nơi tốt, cũng tỉ như đây tầng thứ 7 ma động liền nhượng Lăng Thiên Vũ được ích lợi không nhỏ, cho nên đây tầng thứ 8 ma động đối Lăng Thiên Vũ cũng là tràn ngập dụ hoặc. Chủ nhân ngài muốn đi sao? Tiểu Thánh hỏi. Ha ha, ngươi không phải nói có hai phe nhân mã tại sống mái với nhau sao, đây là dễ dàng nhất ngư ông đắc lợi chuyện tốt, ta sao có thể bỏ qua đây? Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói. Cũng tốt đây ma xà quật mặc dù chỉ là so sánh cấp bậc thấp tồn tại đáng giá không thiếu khả năng cất giấu chút dị bảo, nhưng là ngươi mấy vị này bằng hữu chỉ sợ tại tầng thứ 8 ma động không tiếp tục chờ được nữa. Tiểu Thánh trịnh trọng nói. Ân, ta hiểu được. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu. Hầu tử kiến Lăng Thiên Vũ đang ngẩn người hỏi, lão đại ngươi đang suy nghĩ gì? Úc không có gì. Lăng Thiên Vũ lấy lại tinh thần. Vậy chúng ta bây giờ là trở về sao? Hầu tử hỏi. Ấn nơi này ma xà cấp độ tương đối cao, chúng ta sợ là đã rơi vào ma xà quật tầng thứ 7, cho nên nơi đây không thể ở lâu, đến mau chóng trở lại tầng 1 lối đi ra. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Có thể chúng ta bây giờ ở nơi nào cũng không biết đi như thế nào trở về a. Hầu tử đạo. Đi đến mặt Lăng Thiên Vũ thuyết. Phía trên. Hầu tử bọn họ kinh ngạc nhiên giá nhìn một cái tối thiểu có gần 100 trượng chiều sâu, liền là thánh võ cảnh cao thủ cũng rất khó từ sâu như vậy cửa hang nhảy ra đi. Lão đại đây có phải hay không là có chút cao, chúng ta sợ là bò cũng bò không đi ra a. Hầu tử mồ hôi nhưng hỏi. Ta sẽ tiễn đưa các ngươi ra ngoài. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Làm sao tiễn đưa? Ngươi trước nhảy nhót thử một chút. Nhảy. Đối với ngươi trước tùy tiện nhảy một cái. Vậy được rồi. Hầu tử luôn cảm thấy Lăng Thiên Vũ mà nói có chút cổ quái, bất quá vẫn là chiếu chứ Lăng Thiên Vũ ý tứ, hai chân vận lực sau đó dùng sức đạp một cái, trong nháy mắt vọt lên mấy chục trượng độ cao. Lão đại ta nhảy. Hầu tử kêu to. Rất tốt. Lăng Thiên Vũ cười một tiếng cũng đi theo sông nhảy dựng lên, nhanh chóng tới gần đến hầu tử nhảy vọt độ cao, song trưởng đưa ra vận khởi một cỗ to lớn kinh đạo. Lão đại. Hầu tử sững sờ. Lên cho ta đi. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, song trưởng quay về hầu tử cái mông hung hăng đẩy đi lên. Bành. Hầu tử gào lên thê thảm, cả người như là hỏa tiễn lên không hướng cửa hàng trên không xông tới. Theo. Lăng Thiên Vũ dụng thân ở chỗ cười híp mắt nhìn trận mắt hốc mồm béo hổ bọn họ nói ra, ha ha, cái con khỉ này không có rớt xuống nữa hẳn là đi lên tiếp xuống đến lượt các ngươi. Nghe tiếng. Béo hổ bọn họ nhịn không được cái mông lắc một cái. Cái này. Lão đại ngươi cũng là muốn như thế đem chúng ta thu được đi sao? Cắt Luân yếu ớt mà hỏi. Không phải đây. Có thể hay không không cần thôi cái mông. Không cần thôi cũng được, vậy chỉ dùng chân đạp hẳn là sẽ nắm chắc tốt hơn. Đó còn là dùng thôi a. Cắt Luân bọn họ khóc không ra nước mắt nhưng vì ra ngoài tránh không được nếm chút khổ sở. Tranh thủ thời gian ngươi cùng giống như võ trước á. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Tốt a. Cắt Luân gật đầu yếu ớt nói ra, lão đại ngươi ra tay có thể phải nhẹ một chút. Yên tâm ta sẽ rất ôn nhu. Lăng Thiên Vũ híp mắt cười một tiếng. Cắt Luân thẳng nuốt nước miếng cảm giác đây Lăng Thiên Vũ tiếu dung khác nguy hiểm đây. Sau đó. A. Lại là một tiếng hét thảm. Cắt Luân cũng thành công đi lên. Giống như vo cả người phát lệnh bất quá cũng không nói gì yếu ớt nhảy dựng lên. A, không cần phải nói giống như vo cũng tới đi. Cuối cùng liền là ngươi cùng Na Na. Lăng Thiên Vũ quay về béo hổ nói ra. Ta cùng Na Na. Béo hổ ngạc nhiên. Làm nhiên bất nhưng Na Na làm sao đi lên, ngươi tương đối có cảm giác an toàn, ngươi liền lưng con Na Na lên đi. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Vậy còn ngươi? Béo hổ hỏi. Ta có biện pháp đi lên, các ngươi trước ở phía trên chờ ta a, nhưng phải nhớ lấy tuyệt đối đừng lại tới tìm ta, không phải ta liền phải uổng phí công phu, nếu đã lâu không gặp đến ta hồi đến mà nói các ngươi trước hết hồi ra miệng nơi đó chờ ta, dù sao ta nhất định sẽ tận mau trở lại tới tìm các ngươi. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Vậy được rồi, chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút, chúng ta sẽ ở phía trên chờ ngươi. Béo hổ nhẹ gật đầu, biết gì Lăng Thiên Vũ năng lực tại tầng thứ 7 ma động tới lui tự nhiên không có vấn đề. Chợt béo hổ liền trên lưng tiểu ma nữ Na Na trong lòng âm thầm mừng thầm, lưng con cái mỹ nữ đi lên đây đãi ngộ nhưng so sánh hầu tử bọn họ hưởng thụ nhiều hơn. Đột nhiên, béo hổ liền lưng con trong hôn mê tiểu ma nữ Na Na xông thân vọt lên. Lăng Thiên Vũ theo sát mà lên, song trưởng nâng béo hổ hai chân vận đủ ám kình ra sức đem béo hổ đẩy bay đi lên. Đợi hầu tử bốn người bọn họ đều lên đi về sau, Lăng Thiên Vũ tiện truyền âm hỏi, tiểu thánh ngươi có thể giúp ta tìm tới tiến vào tầng thứ 8 ma động lối vào sao? Không có vấn đề. Cái kia đi thôi, đến đi nhanh về nhanh. Lăng Thiên Vũ thuyết xong, tiểu thánh liền lập tức chỉ dẫn ra phương hướng. Siêu. Lăng Thiên Vũ tiện biến mất trong bóng đêm. Đợt, đề cử tác giả cũ ngốc cá con tân tác giả vô cực trí tôn. Chương 1121, lại được yêu quý người. Ma xà quật tầng thứ 8. Nơi đây không giống với trước 7 tầng ma hang hốc đạo tung hoành ngàn vạn. Mà ở trong đó giống như một phiến thiên địa mênh mông rộng ngần vô biên, liền như là một cái lòng đất đại thế giới. Ma khí quần quận hắc ám rậm rạp, đưa tay không thấy được năm ngón, lành lạnh tĩnh mịch thành sinh cơ duy nhất, không khí mỏng manh lại tràn ngập nồng đậm ma khí cùng rắn mùi tanh. Tầng thứ 8 không còn là bình thường ma xà mà là xà ma nhất tộc. Xà ma bên trên là thân người, dưới là xà thân thể. Lúc này, một bóng người sâu kín hiện ra. Không sai, chính là Lăng Thiên Vũ. Mới vừa gia nhập tầng thứ 8 ma động thời điểm, Lăng Thiên Vũ thể nội ma khí liền có loại ép không chế trụ nổi muốn sinh động, dương mắt chung quanh tại Na Bùm bất bình trên mặt đất hiện đầy nửa người nửa rắn thi thể, nhưng sớm đã là máu thịt be bét một chút quét tới thây ngang khắp đồng, các loại đồ vật loạn cắm ở chỗ, đủ để tưởng tượng được tình hình chiến đấu là đến cỡ nào thảm liệt. Chủ nhân, đây tầng thứ 8 ma quật hẳn là xà ma nhất tộc địa giới phạm vi, bây giờ cách Vu Lăng Thiên Vũ phía trước ngoài 10 dặm phương hướng có thể cảm ứng được có các ngươi nhân tộc khí tức muốn đến, đang cùng những cái kia xà ma chém giết, tiểu thánh nói ra. Ha ha, khả năng này là chút thánh viện bên trong câu lạc bộ thế lực lại có thể giết đến nơi đây, những người này thực lực dã phải rất khá, nhìn xem có thể hay không nhặt chút tiện nghi, Lăng Thiên Vũ tiếu cười. Lăng Thiên Vũ tiện xuôi theo chứ tiểu thánh sở chỉ dẫn phương hướng tránh vào trong bóng tối kín đáo đi tới. Bành bành. Hơn ngoài 10 dặm bụi mù quần quần tiếng giết chấn thiên đao kiếm ánh sáng ảnh huyết nhục văng tung tóe mặt đất rung động ầm ầm cả vùng phảng phất đô tại lắc lư, dã bất biết có bao nhiêu người đang kịch liệt chém giết lấy. Liếc thấy, có trên trăm võ giả máu me khắp người là bị thành đàn rắn ma nhân cho đoàn đoàn bao vây được. Những cái kia rắn ma nhân sắc mặt dữ tợn, ngày thường một đôi hình thoi huyết mâu đôi rắn nhúc nhích miệng nhà trường tín lộ ra giống như là cường thi răng nanh, tay cầm trường xoa hung ác điên cuồng cùng cái kia trên trăm vị võ giả chém giết lấy. Nhi giá trên trăm võ giả thấp nhất tầng thứ đô hữu pháp lực cảnh cấp độ tu vi thánh võ cảnh mạnh giả dã có hơn 30 vị, tuyệt đối là thuộc về ngưu hống hống một đoàn đội. Bất quá những cái kia rắn ma nhân cũng là thực lực cường hung hãn, phần lớn đều là có thể so với pháp lực cảnh tu vi thánh võ cảnh thực lực dã có không ít, trọng yếu nhất chính là rắn ma nhân một phương hoàn toàn chiếm cứ số lượng ưu thế, hàng ngàn hàng vạn che giả măng mọc sùng phong mà đến vây quanh cái bốn phía chật như nêm cối, những cái kia võ giả căn bản vô pháp phá vây ra ngoài. Đáng chết xà ma thật sự là nhiều lắm, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài. Không cần ham chiến, muốn tiếp tục đấu nữa chúng ta thật là đến toàn quân bị diệt. Phá vây mẹ nhà hắn, hiện tại làm sao cái phá vây? Những cái kia võ giả một mảnh chém giết lấy một mảnh gọi uống vào, từng cái quanh thân bị thương chật vật vạn phần, trên cơ bản không có một cái nào nhân năng đủ bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại. Thỉnh thoảng còn hữu nhân sẽ sống sống bị những cái kia rắn ma nhân cho tàn nhẫn phân thây. Vù vù. Một đạo đạo hàn quang giống như quỷ mị thiểm điện tại na bảy rắn ma nhân bên trong xuyên tới xuyên lui, nhưng là thời gian một cái nháy mắt hàn quang lướt qua từng cái rắn ma nhân, cái cổ bị hàn quang nứt miệng tiên huyết phun ra ngã xuống đất bỏ mình. Chật. Một đạo thức tha dáng người từ rắn ma nhân bảy sông cướp đi ra. Liếc thấy một đầu ô tia rủ xuống hạo nguyệt tinh xảo khuôn mặt tú mỹ mũi kiểu diễm môi son tuyệt khuôn mặt đẹp loại hình tuyệt đối là thế gian khó gặp mỹ nữ, một thân màu đen bó sát người áo bó phát họa ra nữ nhân tú mỹ đường cong, hai tay đều cầm lấy một cái sớm đã dính đầy tinh huyết chủy thủ vốn là khuynh thế dung nhan, hai con mắt lại là sắc bén đến cực điểm, quanh thân không tự chủ phóng xuất ra một loại lăng lệ khí tức. Loại khí tức này tựa như là sát thủ khiến người sợ hãi. Siêu. Nữ tử áo đen một lao xuống sau lưng trong nháy mắt bay nhào đến 5-6 cái rắn ma nhân. Nữ tử áo đen lạnh đến một tiếng thân pháp quỷ mị du tẩu, hai tay vung vẩy chủy thủ hàn quang dạng rỡ tiên huyết hiện lên thẳng tắp đầu văng khắp nơi mà mở, mấy cái kia rắn ma nhân cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có trực tiếp bị cắt đứt đầu. Đột nhiên, nữ tử áo đen vọt tới hai vị chính giết đến hai mắt đỏ lên thanh niên trước mặt quát lớn, đêm bân đêm võ các ngươi đều đừng ham chiến, mau đem chỗ hữu nhân lực lượng đều tập trung lại, chúng ta đến phá vây ra ngoài. Thanh âm cực lớn trực tiếp tương dạ bân cùng đêm võ đánh thức. Đêm võ không nói hai lời, hai tay nắm đại truy phẫn nộ hét to, đại địa gào thét. Vâng! Đại truy nện xuống loạn thạch bắn ra bốn phía một cỗ kinh khủng phồng lên quét ngang mà mở, hơn 10 vị rắn ma nhân trực tiếp bị đập chết đánh bay trực tiếp quanh mở một khu vực. Sau đó đêm vũ cử lấy đại truy quát, đều đừng giết hướng bên này phương hướng chúng ta phá vây ra ngoài. Một tiếng này, uy lực càng lớn như long tượng giống to. Thằng đem chúng nhân kinh tỉnh từng cái hai mắt xích hồng gào thét một tiếng cơ trong tay chiến khí chi phối mở chạm một đường hướng đêm võ bên này phương hướng bay thẳng muốn tụ tập cùng một chỗ. Mà vị kia nữ tử áo đen cùng đêm bân các loại phụ cận một đám thánh võ cảnh cao thủ liền làm cái mở đường tiên phong tử thủ tứ phương đem từng cái rắn ma nhân bức lui cũng giết chết vì người phía sau tranh thủ thời gian. Xông lên A. Kêu gào từng cái liều mạng điên cuồng vật mạnh. Giống giống. Từng tiếng giống giận bốn phía rắn ma nhân đằng đằng sát khí đánh tới một số đang liều mạng bay thẳng võ giả mới vọt tới một nửa tiện bị như ong vỡ tổ sông tới rắn ma nhân xé nát. Nữ tử áo đen nhìn đáo giá mạc tâm đau không thôi. Các ngươi bọn này xuất sinh chết hết cho ta, nữ tử áo đen giận quát một tiếng hai mắt run bắn lánh quang hai tay chấn động. Đột nhiên. Giống giống. Từng đạo kinh thiên long ngâm gào thét nhi xuất. Liếc thấy đúng là từng đầu phi long điên cuồng sông mà đến tức giận gầm thét vọt thẳng hướng tứ phương những cái kia rắn ma nhân mang theo một loại nào đó năng lượng kinh khủng nhất cử nhau nhau tự bạo. Ầm ầm. Từng tiếng tiếng vang bốn phía mấy trăm cái rắn ma nhân trực tiếp cùng loạn thạch cùng một chỗ nổ thành phấn vụn. Nữ tử áo đen miệng thở đại khí, sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên là hao tổn không nhỏ. Đột nhiên, một cái thực lực đạt tới thánh võ cảnh rắn ma nhân thừa dịp tại nữ tử áo đen phóng xuất ra bí thuật mà nhất thời mệt bại thời điểm hung lăng xông thẳng lại, tay cầm xiên thép quay về nữ tử áo đen cái kia cao thẳng tuyết phong liền vội đã đâm đi. Nhị tỷ, Đêm Bân cùng Đêm Võ kinh hô. Xã trưởng, bốn phía đám người cũng là sắc mặt đại biến. Bực này khoảng cách trừ phi đạt tới thần tốc không phải căn bản không ngăn cản được. Nhìn qua chứ na lanh quang hùng hổ dọa người, nữ tử áo đen cũng sửng sốt nghĩ không ra vừa phóng thích xong bí thuật lại nhiên giá sao nhanh liền có rắn ma tộc cường địch thừa cơ giết tới, thực lực này cũng không so cô gái áo đen kia kém, hiển nhiên là chờ đợi cơ hội này đã lâu. Mắt thấy, cô gái áo đen kia liền bị con rắn kia ma cường địch đánh trúng mệnh tang hoàng tuyển. Đột nhiên, một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên, dây lát diễm. Siêu. Một đạo lanh lảnh hỏa diễm sắc quang mang đơn giản là như nghiêm khắc điện hành không trong nháy mắt mà tới, dùng bất khả tư nghị tốc độ cản tại na nữ tử áo đen trước người, tiếp theo một thanh sắc bén trường kiếm giống như rắn độc từ hàn quang bên trong nô ra. Cái kia xà ma cường địch song đồng bạo kinh đột nhiên ý thức được tử vong tiến đến. Phốc phốc. Một kiếm trúng đích sâu đâm thủng ngực, tiếp theo ánh lửa thông đốt. A. Cái kia xà ma cường địch kêu thảm một tiếng tại hỏa diễm thiêu đốt lên trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Theo. Một vị người mặc lửa áo nữ tử sợ hãi nhi hiện so với dung nhan vị này, lửa y nữ tử càng giống là thế tục bên ngoài tiên tử, tay thuận vác lấy trường kiếm trong thân kiếm thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm. Giám đạo viên. Là giám đạo viên. Thực nguy hiểm thật. Đêm Bân đẳng chúng kích động vạn phần nhưng sớm đã là dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Tiểu anh không có sao chứ, lửa y nữ tử nhẹ giọng hỏi cô gái áo đen kia. Còn tốt nữ tử áo đen trả lời, nhưng hồi tưởng vừa rồi cái kia mạo hiểm một màn cũng là một trận hoảng sợ, còn kém một chút như vậy liền phải chạy hoàng tuyển đi. Rắn ma nhân thật sự là nhiều lắm, tiểu liên tầng thứ 9 ma quật xà ma đem đều vọt tới tầng thứ 8 ma quật tới, chúng ta đến mau trong phá vây ra ngoài, lửa y nữ tử túc nhân đạo. Ân. Nữ tử áo đen trầm trầm điểm đầu, hai tay chặt cầm chùy thủ song đồng tránh thức chứ lửa giận cũng đúng là bị chọc giận, lớn tiếng kêu lên, giết cho ta phá vây ra ngoài. Giết. Đám người gầm thét tụ thành một đoàn cơ chiến khí điên cuồng tức giận từ rắn ma nhân trong đám mạnh mẽ đâm tới triển khai pha vây. Không thể, xà ma thật sự là nhiều lắm. Đáng chết, căn bản không xông ra được. Đều đừng không bỏ được ném linh phù, đem trên người tất cả linh phù đều ném ra, chúng ta liền là chết cũng muốn xông ra đi, lại rông dài chúng ta liền tất cả đều chơi xong. Đám người gào lớn âm thanh, một bên xung phong lấy một bên bay vụt ra các loại tính công kích cùng hạn chế tính linh phù. Cô gái áo đen kia cùng lửa y nữ tử tuy là nữ tử nhưng thực lực cường, sức lực chiêu chiêu giết địch, hai người liên thủ càng là hung, sức lực vô biên, một đường diệt sát lấy xung phong mà đứng rắn ma nhân. A a, liên miên rắn ma nhân chết thảm ngã xuống. Làm sao rắn ma nhân thật sự là nhiều lắm, đặc biệt là thỉnh thoảng tăng thêm tiến đến có thể so với thánh võ cảnh cấp độ xà ma đem càng vi giá bảy võ giả phá vây mang đến to lớn khó khăn. Mà tiểu tại giá thời điểm một khỏa sống sờ sờ đầu đột nhiên từ bên ngoài vòng chiến vây trong lòng đất xông ra quan chiến lấy. Thật kịch liệt, đây đều là thứ gì, câu lạc bộ người Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Liền thấy một đám chỉ có trên trăm vị võ giả hiển nhiên đều là thánh viện học viên đang bị thành đàn rắn ma nhân cho vây lại, hợp lực tại triển khai phá vây, đáng tiếc rắn ma nhân quá nhiều thực lực cường, sức lực đám người này từng bước khó đi, rất khó phá vây ra ngoài. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ là nghĩ đến ở một bên xem trò vui. Đột nhiên. Một đạo thân ảnh quen thuộc mãnh liệt gai hướng Lăng Thiên Vũ ánh mắt. Cái kia một đạo bóng người màu đỏ rực đang tay cầm lên hỏa diễm trường kiếm tại cùng rắn ma nhân bảy kịch liệt chém giết lấy. Thân ảnh kia cái kia dung nhan. Quả thực là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Tiểu Vũ. Lại là Tiểu Vũ. Nan dĩ chí tin lại nhiên hội ở chỗ này gặp được Tiểu Vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, hai mắt lập tức đỏ lên nhìn đáo tự mình người yêu bị những cái kia rắn ma nhân khi dễ càng là phẫn nộ bất di mắng. Bà nội lại dám khi dễ nữ nhân ta, các ngươi bọn này xuất sinh làm sao chết cũng không biết. Chương 1122, âm thầm tương trợ. Giống giống. Tụ tập rắn ma nhân càng lai việt cỡ nào, đặc biệt là không ngừng toát ra chút xà ma đem. Không thể nghi ngờ cho Tiểu Vũ bọn họ phá vây tạo thành thương vong cực lớn. Đáng chết, rất khó khăn vọt lên những này buồn nôn ra hỏa không dứt. Đừng kéo nhiều lời, bảo vệ tốt thụ thương xã viên toàn lực phá vây ra ngoài. Tiểu Phong chết mẹ nhà hắn, lao tử liều mạng với ngươi. Đám người vây khốn tại bên trong khắp nơi bị ngăn trở thương vong cũng trọng. Nữ tử áo đen thực lực cường, sức lực nhưng lúc trước phá vây hao tổn quá lớn, lại tăng thêm tiếp tục thật lâu che chở cái khác xã viên, sức chiến đấu rõ ràng trên diện rộng yếu bất, về phần cái kia trắng nõn trên da không hài hòa lại nhiều mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề. Nhưng vì bảo hộ tất cả xã viên, tranh thủ chỗ hữu nhân đều có thể phá vây ra ngoài, nữ tử áo đen cắn răng kiên trì lấy, một bên nuốt lấy đan dược, một bên cơ chủy thủ chém giết lấy không ngừng vọt tới rắn ma nhân. Vù vù. Tiểu Vũ tiêu xài lấy lợi kiếm hoa mỹ hỏa diễm quang hồ lại thành lợi khí giết người một tịch tịch quét ngang qua liên tiếp chính là thành đàn rắn ma nhân chết thảm ngã xuống. Đáng tiếc rắn ma nhân thật sự là nhiều lắm mới tăng tiến tới rắn ma nhân thực lực dã là càng lai Việt cường tiểu liên tiểu vũ đều sắp không chống đỡ nổi nữa hiện tại tiểu là muốn lại hướng phía trước phá vây một điểm cũng khó khăn. Đột nhiên. Vâng. Một đạo tiếng vang một đám rắn ma nhân xông phá tiểu vũ phòng tuyến của bọn hắn cầm đầu mấy vị cái gì chí hoàn là xà ma đem cường địch mãnh liệt xông lại như là mở đường tiên phong sức lực mang nổ bắn ra bá đạo mười phần. Mau tránh ra. Tiểu vũ kinh quát một tiếng một bên khóa chặt cầm đầu mấy vị kia xà ma đem ra sức cắt ngang chém tới. Bành bành. Lưỡng ba kình lực tương xung kim loại quang hoa nổ bắn ra ánh lửa tỏa ra bốn phía mạnh mẽ thế sóng như là tạc đạn tại mọi người nơi trọng yếu nổ tung ra phồng lên từ trong tới ngoài hung manh chấn đãng khai lai. Đám người biến sắc lúc này nhao nhao ngăn cản. Khả ra chặn lại top 5 top 3 tất cả bị phân lập ra sau đó tất cả có thành bầy rắn ma nhân đều có xà ma đem cường địch dẫn đầu thừa cơ bao vây. Hiện nhiên đám người đoàn thể trận hình đã bị đánh tan riêng phần mình bị ép tách rời thực lực phân tán đối mặt đây vô cùng vô tận rắn ma nhân thì càng không cơ hội phá vòng đây. Cục diện này làm thật là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. A a. Theo liền truyền đến từng tiếng kêu thảm từng cái câu lạc bộ võ giả bị thành đàn rắn ma nhân như ong vỡ tổ vây nhào mà đến bị vô số xiên thép buộc thành thịt vụn. Nữ tử áo đen nhìn thấy đau lòng đến cực điểm nhưng mình cũng bị thành đàn rắn ma nhân đoàn đoàn bao vây được lại có mấy vị xà ma đem cường địch gắt gao cùng nữ tử áo đen dây dưa căn bản vô pháp thoát ra đi chiếu cố cái khác xã viên. Mà chi tiểu vũ tức thì bị hoàn toàn cô lập bị khốn ở rắn ma nhân trong đám bốn phía nhìn thấy đều là cái kia giữ tợn gương mặt cùng xiên thép đâm tới căn bản không nhìn thấy có cái khác xã viên cái bóng. Giống giống. Liên tiếp xà ma đem cùng nhau bay nhào mà đến. Tiểu vũ sắc mặt phát lạnh quát, xuất sinh lặn đi. Hưu. Hỏa diễm trường kiếm nhanh như thiểm điện dùng vòng tròn mà mở cắt ngang tập chém tới. Ken ken. Hai vị xà ma đem nhất cử bị đánh bay. Mà còn lại hai vị xà ma đem lại là nhân cơ hội từ tiểu vũ phía sau lưng đánh tới nhi giá hai vị xà ma đem thực lực là mạnh mẽ nhất đạt tới thánh vũ thất trọng cảnh tu vi. Vù vù. Hai đạo xiên thép mang theo hung sức lực lượng giữ tợn kêu mãnh liệt đâm mà đến. Tiểu vũ sắc mặt biến hóa vận đủ hỏa thuộc tính pháp lực nhanh chóng lại bổ sung một chương hỏa diễm tăng phúc linh phù huy lực bạo tăng liền đối với chứ na hai đạo cấp thứ mà đến xiên thép cắt ngang chém tới. Vâng. Một tiếng vang vọng hỏa hoa hàn mang nổ bắn ra sức lực sóng bốn đãng đá vụn bay loạn. Tiểu vũ bản thân hao tổn không tiểu nhất người đồng thời ngạnh kháng hai vị xà ma đem cường địch cường lực công kích rõ ràng không địch lại hai tay chấn động thân thể mềm mại lắc một cái đau ngâm một tiếng hai chân lau nhà liên tục đẩy lui. Đột nhiên, trường kiếm cắm chỗ tiểu vũ có thể ổn định thân hình nhưng này tuyệt mỹ môi hình biên không khỏi lại tràn ra chút tơ máu. Khắc khắc nhân tộc tiểu mỹ nhân huynh thật đúng là dáng dấp cực kỳ xinh đẹp không bằng ngoan ngoãn nghe lời theo ta trở về ta sẽ hảo hảo để ngươi hưởng thụ dù sao chúng ta xà ma nhất tộc đối với công phu kia có thể là phi thường cao minh đảm bảo làm ngươi bốn trong đó một vị xà ma đem đắc ý cười gần nói. Không khỏi. Hai vị kia xà ma đem liền lại huy động xin thép bay nhào mà đến. Tiểu vũ trần giận thấy hai vị kia xà ma đem khí thế hung hăng đánh tới cắn chặt hàm răng thể nội có cỗ tiềm ẩn lực lượng muốn đổ buộc phát nơi đan điền một cỗ cường đại hỏa diễm năng lượng càng là hung đằng mà lên. Xem ra tiểu vũ là phải vận dụng lá bài tẩy. Siêu siêu. Nhanh như lưu quang hai vị kia xà ma đem tốc độ thật sự là quá nhanh. Mà lúc này tiểu vũ đứng yên bất động nhưng lại đã nhịn không được muốn xuất lá bài tẩy. Đột nhiên. Hai đạo lanh lảnh quang ngân nhanh đắc bất khả tư nghị cứ như vậy trong tích tắc cảm giác. Cái kia sông xả nhi tới hai vị xà ma đem đột nhiên sắc mặt trì trệ cũng chính là tại như vậy trong nháy mắt bọn họ đều không hiểu thấu có một loại cảm giác đó chính là tử vong. Vù vù. Cái kia hai đạo ánh sáng ngấn mảnh như lỗ kim trong nháy mắt liền đâm vào hai vị kia xà ma đem trong cổ họng. Ách. Hai người sắc mặt cứng đờ lập tức hít thở không thông song đồng hoảng sợ miệng há thật to hình như cực lực muốn hô kêu đi ra nhưng thanh âm lại hoàn toàn đau đến phát câm toàn bộ nhân giã hoàn toàn mất đi trọng tâm trọng hướng phía trước đánh tới. Tiểu vũ lông mày dựng lên bất thình lình biến hóa cũng bị kinh ngây ngẩn cả người. Bất quá tiểu vũ còn là tận nhanh phản ứng qua đến. Chết. Tiểu vũ quát lạnh một tiếng xinh đẹp dáng người lại như tử vong sứ giả khinh thân nhảy lên trong nháy mắt cướp đến hai vị kia hạ lạc xà ma đem trước người ánh mắt lánh khốc trường kiếm trong tay mang theo ánh sáng mà cướp. Mà hai vị kia xà ma đem chỉ có thể sợ hãi mà tuyệt vọng bạo trừng song đồng chờ đợi tử vong tiến đến. Phốc phốc. Hai cái đầu mang huyết mà bay. Ngay sau đó. Tại bốn phía cơ hồ là cùng một thời gian. Ầm ầm. Một cú cự bạo tiếng vang lên thành đàn rắn ma nhân bị tạc đến thịt nát bay tứ tung. Đây tiểu vũ dụng chỗ diện sắc kinh ngạc. Chẳng lẽ lại là có cao nhân âm thầm tương trợ? tất lại vô thanh vô tức chế trụ hai vị xà ma đem cường địch tối thiểu cũng phải là tiên cấp cường giả. Cùng một thời khắc, chính tại điên cuồng trong chém giết nữ tử áo đen bọn họ cũng nhìn thấy đại kinh bất dĩ. Tỉnh táo lại về sau đám người liền cuồng hỉ không thôi. Xông lên A. Cho ta xông. Một hơi phá vây ra ngoài. Nữ tử áo đen cùng câu lạc bộ cầm đầu mấy vị đại biểu kích động gào thét lấy. Đám người lại lần nữa giấy lên đấu trí đỏ lên lấy hai con mắt chém giết phá vây lấy. Nhưng mà, tiểu tại giá thời điểm một đạo quỷ mị thân ảnh tại đất bằng cùng trong lòng đất xuyên thẳng qua vừa đi vừa về lấy xuyên thẳng qua chỗ hàn quang dạng dỡ liền có lần lượt từng bóng người ngã xuống đất bỏ mình. Căn cứ vi giá đạo thân ảnh thật sự là quá nhanh nhanh đến mức căn bản khiến người ta cảm thấy không đến hắn tồn tại. Không sai. Người này liền là tiềm ẩn trong bóng tối Lăng Thiên Vũ. Lúc này Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là đến từ trong bóng tối ma quỷ thợ săn giết người y mắng vô hình nhanh trong chớp động lên song chảo như kiếm hung tàn xuyên thủng những cái kia rắn ma nhân nội tạng cùng đan điền. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ là chuyên trọc xà ma tương lai giết. Bà nội gọi các ngươi khi dễ nữ nhân ta láo tử sẽ để cho các ngươi bọn này xuất sinh bị chết rất có cảm giác tiết tấu Lăng Thiên Vũ một bên mắng thầm một bên khóa chặt những cái kia xà ma đem tàn bạo miểu sắt những cái kia chết đi xà ma đem thậm chí bị giết đều còn không biết là chuyện gì xảy ra bị chết cũng quá hoan uổng. Mặc dù nhiên hữu Lăng Thiên Vũ âm thầm tham chiến nhưng đối mặt rắn ma nhân thật sự là nhiều lắm còn là khó mà để tiểu vũ bọn họ đây toàn bộ câu lạc bộ người phá vây ra ngoài. Các bảo bối ra đi. Lăng Thiên Vũ ám quát một tiếng liên tiếp mấy chục cố vàng anh tại đám người dưới chân sông cấp sau đó tại sóng lớn rắn ma nhân trong đám đó đột nhiên liền nhao nhao tự bạo ra. Vàng anh tự bạo có thể so với thánh võ cảnh đỉnh phong một kích toàn lực. Ầm ầm. Một cỗ cổ khủng sợ năng lượng phá loạn thạch bắn ra bốn phía thịt nát bay tứ tung kêu thảm kinh liên hàng trăm hàng ngàn rắn ma nhân tàn nhẫn bị tạc đến thịt nát xương tan tiểu liên xà ma đem cũng khó thoát khỏi cái chết. Là ai? Chúng nhân kinh hãi vạn phân đây phá có thể số lượng lớn dùng mạnh hơn bọn họ bất kỳ người nào hơn nữa đối với vị này âm thầm ra tay giả lại hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng đây tuyệt đối là tiên cấp cường giả mới vốn có năng lực. Nghĩ đến khả năng có tiên cấp cường giả tương trợ đám người hưng phấn không thôi lại không sợ hãi dọc theo bị nổ tung quanh mở khu vực toàn lực xung phong phá vây căn cứ vì bọn họ cũng đều biết liền xem như có tiên cấp cường giả tương trợ vị kia mạnh giả dã sẽ không thực xuất thủ diệt trừ tất cả rắn ma nhân giá bất phù hợp quy tắc bằng không có thể năng hội thu hút đến xá ma tộc địa giới lãnh chúa tới. Có thể ẩn nấp trong bóng tối Lăng Thiên Vũ nào có đi cố kỵ nhiều như vậy. Theo thi triển thuật độn thổ độn hành đến đám người phía trước dưới lòng đất. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác quát. Cự thạch quyền. Vâng. To lớn quyền băng cột đầu chứ vô thất hung hãn lực lượng như là đạn hạt nhân đồng dạng tại lòng đất bắn ra. Ầm ầm. Địa tầng bạo liệt kình lực oanh tập vô số kêu thảm thành đàn rắn ma nhân dưới chân không còn hãm hạ xuống sau đó bị nứt trong động tàn sát bừa bãi kình phong tính cả bay đá cùng nhau bị xé thành phấn vụn. Đám người hoảng hốt uy lực này quả thực kinh khủng. Đừng suy nghĩ nhanh nhảy qua đi tiểu vũ tránh thân nhi đến. Nghe tiếng. Đám người phương mới tỉnh ngộ lại lập tức vận lực đến chân cùng nhau nhau thả người nhảy lên nhảy vọt quá khứ thực lực khá mạnh liền lưng con thương binh cũng cùng nhau nhảy vọt quá khứ. Đạp đạp. Từng cái rơi xuống nước động đối diện rắn ma nhân rõ ràng thiếu đi. Tiểu vũ bọn họ không có chần chờ chút nào bảo hộ lấy thương binh toàn lực xung phong mà đi. Mà bốn phía rắn ma nhân phẫn nộ bất dĩ liền nhau nhau truy kích quá khứ. Ầm ầm. Lại một tiếng thanh bạo vang một bá bá kinh khủng phá vậy được bảy chuẩn bị truy kích rắn ma nhân còn không có tiến lên lại bị nổ vỡ nát hoàn toàn vì tiểu vũ bọn họ phá vây giải quyết nỗi lo về sau. Đừng ham chiến sông tiểu vũ kêu lên. Sông. Chúng người quát lớn vung khí giết mở một đầu huyết đạo. Mắt thấy cũng nhanh sông ra trùng vây. Đồng nhiên. Một cổ khủng sợ khí tức xác thực nói là một cỗ cường đại tiên uy như là mây đen áp đỉnh trong nháy mắt hướng phía cả vùng không gian che phủ bao phủ tới. Tiên khí. Tiểu vũ sắc mặt của bọn hắn trực tiếp thay đổi. Căn cứ vi giá tiên khí bên trong tràn ngập một cỗ tà ác yêu khí cùng rắn mùi tanh đạo. Rõ ràng đây là địch nhân. Chương 1123, Ngộng Am Tiên Tử. Ầm ầm. Động đất lắc không gian đãng động. Tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh tại động phủ chô giới trung vang dội vang lên uyển như lôi thần lửa giận làm cho tâm thần của người ta thân thể khống chế bất ở sợ hãi run rẩy. Tiếp theo mà đến bốn phía phảng phất lâm vào một cỗ vô hình trong khí tràng băng lãnh thấu xương liền như là đặt mình vào tại tu la địa ngục bên trong bốn phía khắp là núi thây huyết hải. Trái lại những cái kia rắn ma nhân tại giá khí tức phía dưới lộ ra phấn khởi đến cực điểm. Theo mà kinh khủng tiên uy như là kinh đảo hải lãng mãnh liệt mà đến một đạo màu đỏ thâm kết giới mang theo kinh khủng ma khí bao phủ lại phương viên hơn 10 dặm không gian. Trong lúc nhất thời trong kết giới mạo xương xích chứ khí tà ác khí tức cường đại thẳng lệnh chung quanh trở nên vô biên đè nén thật mỏng xương mù màu đen tựa như dấu chứ vô vài trương giữ tợn quỷ diện âm trầm tràn ngập tại trong kết giới. Tiểu Vũ bọn họ sắc mặt trắng bệch, bọn họ đương nhiên biết rõ hiện tại lâm vào là địa phương nào. Lĩnh vực. Tiên cấp ma tộc cường địch bố trí lĩnh vực. Nguy rồi, Lăng Thiên Vũ cũng là sắc mặt đại biến, vậy mà lại đem trong này cất giấu tiên cấp cường địch dẫn ra ngoài, chẳng phải là biến khéo thành vụng hảo tâm bại sự. Thật sự là thật to gan, lại dám như thế tàn sát ta người trong tộc. Một đạo nữ tử thanh em hưởng triệt nhi lên, thanh em ngược lại là kiều ngọt có loại rung động tâm hồn cảm giác. Nhưng giờ phút này chủ nhân của thanh em kia lại tràn ngập chứ vô so phẫn nộ. Nữ tử áo đen sắc mặt trầm xuống nói, Ngọc Am tiên tử chân chính người dạn dĩ là ngươi đi, ngươi vậy mà trái với quy tắc ngông cuồng xuống tay với chúng ta, chẳng lẽ tiểu bất sợ đội chấp pháp người phát giác tiêu diệt các ngươi ma xà nhất tộc sao? Quy tắc. Thanh âm kia biến đắc Việt phát phẫn nộ lạnh run sợ nói, chúng ta ma xà quật mặc dù so ra kém những cái kia cường đại ma vực chi địa, nhưng nhiều năm trước tới nay cũng là nhận thụ lấy các ngươi nhân loại bài bố, thậm chí để tộc nhân của ta luân lạc tới bị các ngươi đây chút nhân loại vật nhỏ làm bồi luyện hạ chẳng không có chút nào ngày nổi danh, đây hết thảy bản tọa đã sớm chịu đủ. Nói xong, một cổ khủng sợ khí tức bàng bạc tuôn ra, ma khí lăn lộn sát khí dày đặc thẳng bức đến trong lòng mọi người rung động cả người phát run, đối mặt với tiên cấp cường địch căn bản không có chút nào chiến đấu dục vọng. Nữ tử áo đen giật mình cắn chặt răng kêu lên, Ngọc Am tiên tử ta phải nghiêm trọng nhắc nhở người, ta có thể là dạ gia nhị tiểu thư chim sơn ca, trên tay của ta có phụ thân ta ban tặng Phi Long Châu, nếu ta xảy ra ngoài ý muốn phụ thân ta tất nhiên sẽ lập tức trưởng lệnh Phi Long quân đoàn phát binh tiêu diệt các ngươi ma xà nhất tộc, ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn tránh về ngươi láo chỗ đi thôi. Không sai. Vị này nữ tử áo đen chính là thánh viện tứ đại mỹ nữ một trong Ôn Nhu sát thủ chim sơn ca. Dạ gia. Đang khi nói chuyện mặt đất chấn động trọng trọng, trong ma vụ một đạo cự ảnh chậm rãi bước tới. Liếc thấy, đó là ngày thường một thân to lớn thân rắn yêu mị nữ tử tuyệt mỹ, có lẽ nhan chấn lay người chi tâm linh, đặc biệt là cái kia một đôi mắt đẹp huyền như thu thủy, ánh mắt chớp động ba quang liễm diễm, chỉnh một trương dung nhan tựa như ra trần tiên nữ nữ hoa chuyển thế. Duy nhất không hài hòa chính là cái kia yêu mị nữ tử không có cái gọi là sợi tóc, đầu đầy đều là chút lít nha lít nhít các loại rắn độc chính ngọ ngậy phun lưỡi dài để cho người ta thấy phát run. Nhi gia vị nữ tử chính là ma xà quật lãnh chúa tự xưng Ngộng Am tiên tử. Thật mạnh. Âm thầm Lăng Thiên Vũ rất là kinh ngạc, cái kia khí tức bức lai tiểu liên Lăng Thiên Vũ tâm hồn đều ngăn không được chấn động một cái, sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Cái này Ngộng Am tiên tử tu vi giản trực tiểu là thâm bất khả chắc, sợ là tiếp cận đấu chuyển cảnh. Bực này cường địch Lăng Thiên Vũ tiểu xem như sử dụng tà ma biến cũng chỉ sợ không gây thương tổn người ta, một đầu ngón tay thầm hô, tiểu thánh mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp, ta chỉ sợ giải quyết không được gia hỏa này. Chủ nhân, ma nữ này tu vi thế nhưng là nửa chân đạp đến tiến đấu chuyển cảnh, ta xin khuyên chủ nhân thừa dịp ma nữ này còn không có cảm giác được ngài tồn tại tranh thủ thời gian chạy trốn, a đã muộn coi như không còn kịp rồi, tiểu thánh trả lời. Ma nữ nhân của ta bị vây, ngươi gọi ta chạy trốn, Lăng Thiên Vũ kêu to. Ô ô, nhưng ta không có biện pháp giúp chủ nhân ngài a, nếu chủ nhân ngài có thể giúp ta tăng lên tới bán thần lửa vậy ta cũng không cần như vậy biệt khuất, tiểu thánh tràn đầy ủy khuất khóc kể lể. Còn nói sống hàng ngàn hàng vạn năm có cái dám dùng, Lăng Thiên Vũ khí hừ một tiếng, nếu là cái kia ma nữ thực muốn hạ sát thủ quan hệ đến tiểu Vũ an nguy, Lăng Thiên Vũ tiểu là dành thời gian không chết, tà hồn tà lực dã sẽ dốc toàn lực liều mạng. Lúc này, Ngọc Am tiên tử song đồng rét căm căm lạnh lùng nhìn thẳng hướng chim sơn ca khinh thường nói ra, đừng nói là các ngươi dạ ra liền xem như các ngươi thánh viện lão viện trưởng rời núi hiện tại cũng không thể nào cứu được các ngươi. Có ý tứ gì, chim sơn ca cảm thấy bất an? Ha ha, bản tọa đắc bất may mắn nói cho các ngươi biết, chúng ta ma xà quật đã thành công đả thông ma châu thông đạo, các loại giết chết các ngươi chúng ta liền sẽ trốn hướng ma châu, đến lúc đó toàn bộ ma xà quật cũng sẽ tùy theo phá hủy, đợi cho ma châu đừng nói các ngươi dạ ra cùng thánh viện, liền là toàn bộ thánh thiên vương triều cũng không dám đối với ma châu hành động thiếu suy nghĩ, Ngộng Am tiên tử cười lạnh nói. Ma châu. Chim sơn ca sắc mặt của bọn hắn trực tiếp thay đổi. Ma châu cái kia là địa phương nào? Đây chính là liên thông thiên thánh phủ đô đến e ngại ba phần ma tộc địa giới, càng quan trọng hơn là nếu là toàn bộ ma xà quật phá vỡ hủy mà nói, phàm tại giá ma xà quật người đem không một còn sống. Ngọc Am tiên tử nhìn thấy chim sơn ca bọn họ lộ ra vẻ sợ hãi liền lại cười đắc ý nói, khanh khách đào vong ma châu kế hoạch bản liền chuẩn bị đã lâu, khó được hôm nay lại còn hữu nhân dám xông vào chúng ta rắn ma tộc địa giới, vậy cũng chỉ có thể là cái bất hạnh của các ngươi. Nói xong, Ngọc Am tiên tử vũ mị cười một tiếng, hai mắt huyết quang khẽ động. Ầm ầm, quần quận ma khí tràn ngập chứ vô so tà ác lực lượng giống như là như bệnh dịch trực tiếp ăn mòn vào chỗ hữu nhân thể nội. Dây lắc nhưng, đêm võ, đêm bân đầu tiên là hai mắt đỏ lên sau đó mắt lấy máu ánh sáng sát lục kích thích hai người gào thét một tiếng như là mất lý trí giống như dã thú cơ chiến khí hướng phía lẫn nhau đánh tới. Ngay sau đó, tất cả võ giả cũng nổi cơn điên hoàn toàn không phân địch ta hỗn loạn giết thành một đoàn. mà trốn ở âm thầm Lăng Thiên Vũ dã thân ở lĩnh vực bên trong Lăng Thiên Vũ trích cảm giác trong đầu truyền đến một đạo tràn ngập cực kỳ sức hấp dẫn thanh âm đang trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn muốn nhiễu loạn tâm trí. Huyễn thuật. Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình lúc này ngồi xếp bằng ổn định tâm thần chống cự huyễn thuật. Đêm võ đêm bân các ngươi, dừng tay cho ta chim sơn cả kinh ngạc kêu to. Khanh khách vô dụng tại bản tọa mộng am lĩnh vực dưới tất cả nam nhân đều chống đỡ ngăn không được bản tọa huyễn thuật bây giờ căn bản tiểu bất nhất định tộc nhân của ta xuất thủ bằng hữu của ngươi chẳng mấy chốc sẽ tự tương tàn giết mà chết mộng am tiên tử yêu mị cười một tiếng ánh mắt xâm lánh quét về phía tiểu vũ cùng chim sơn ca khỏe miệng cười một tiếng lại nói suýt nữa quên mất cùng là nữ nhân các ngươi là duy nhất không thụ bản tọa huyễn thuật ảnh hưởng nhân bất qua khuôn mặt của các ngươi ngược lại là dáng dấp rất tinh xảo thật là làm cho bản tọa đấu kỵ không bằng liền để cho các ngươi thành vì bản tọa tu luyện chú nhan thuật vật hy sinh a. Chim sơn ca biến sắc không chần chờ nữa tiểu quát một tiếng tay hiện phi long châu một giọt tinh huyết bắn vào trực tiếp trở nên gây gắt phi long châu uy lực. Giống giống. Từng đạo phi long gào thét nhi xuất. Đi. Chim sơn ca hét lớn một tiếng khống chế phi long. Đột nhiên. Thành đàn phi long mang theo chứ cường đại năng lượng điên cuồng sông mà đi. Mộng am tiên tử hai mắt nhíu lại khinh thường cười một tiếng, ha ha nếu như là chân chính phi long quân đoàn bản tọa một chút sẽ ngại ba phần huống chi tại bản tọa mộng am lĩnh vực phía dưới chỉ bằng ngươi những này hư hóa xuất tới phi long quân liền có thể đối phó bản tọa thật sự là trò cười. Vừa nói xong, mộng am tiên tử đưa ra một trưởng mạo xương xích chứ cường đại ma khí quát khe nói, vạn xà chú ấn. Đột nhiên. Mộng am tiên tử đầu sắc chấn động trên đầu thành đàn rắn độc lại quần thể kéo dài nhi xuất trương răng lẽ lưới nên chứ na thành đàn phi long mạo xương xích chứ cường đại tà ác ma khí cực bắn đi. Ầm ầm. Từng đạo phi long trực tiếp bị những cái kia rắn độc cho vỡ nát giản trực tiểu là thế không thể đỡ từng 7 triệu hoán đi ra phi long toàn bộ bị từ mộng am tiên tử đầu kéo dài mà đến rắn độc cho vỡ vụn. Chim sơn ca thấy chi khuôn mặt thất sắc. Cắn răng một cái chim sơn ca đang muốn nhả dưới phi long châu. Làm dạ gia nhị tiểu thư há không bảo mệnh thẻ đánh bạc như nuốt vào phi long châu liền có thể thu được lực lượng cường đại tương trợ. Đương nhiên mộng am tiên tử tuyệt đối bất sẽ cho chim sơn ca cơ hội. Siêu. Một đạo rắn độc tránh điện bàn lao xuống. Tiểu anh. Tiểu vũ kinh hô lúc này cầm kiếm chém tới. Bành đến một tiếng. Rắn độc cường hãn tiểu vũ trực tiếp bị trấn khai. T. Độc kia rắn liền phun lưới cuốn quanh mà đến. Cái này thật sự là quá nhanh đến mức để chim sơn ca liên nuốt vào phi long châu cơ hội đều không có thân thể mềm mại run lên toàn bộ thân thể tiện bị độc kia rắn cho thật chặt quấn quanh lấy. Theo, độc kia rắn há miệng khẽ cắn hung hăng cắn lấy chim sơn ca trên vai trái một cố độc tố trong nháy mắt ăn mòn vào đêm hoanh huyết nhục bên trong. A, chim sơn ca kêu đau đớn một tiếng liền choáng khuyết tới. Siêu, độc kia rắn quấn lấy chim sơn ca bị mộng am tiên tử cho thu về. Mộng am tiên tử cười đắc ý rôi ra hẹp dài lưỡi dài hướng chim sơn ca cái kia mặt mũi tái nhợt bên trên liếm lấy một cái cười nói, ha ha thật sự là thật thơm ngọt khuôn mặt nhỏ nhắn xem ra bản tọa chú nhan thuật lại có thể tăng lên không ít. Lúc này, tiểu vũ đứng thẳng mà lên khuôn mặt sơ lược bạch nhìn thấy chim sơn ca bị bắt sinh tử chưa biết phẫn nộ bất di ủng hộ kiếm quát, ma nữ nhanh cho ta lập tức buông ra tiểu anh. Ước suýt nữa quên mất còn có người mộng am tiên tử mỉm cười thấy một lần tiểu vũ sắc đẹp tuyệt hơn tiểu liên nàng cũng cảm thấy kinh ngạc liền vẻ lo lắng cười nói, ha ha bản tọa muốn như có thể hấp thu ngươi âm khí có lẽ bản tọa chú nhan thuật là có thể đại thừa. Nghe tiếng, tiểu vũ kiểm sắc kinh biến đối mặt với mộng am tiên tử bực này cường đại ma nữ đã không cần thiết lại giữ lại thực lực. Đột nhiên, tiểu vũ song đồng khẽ động hừng hực màu đỏ thấm ánh lửa nở rộ nhi xuất chu tức huyết mạch kích hoạt mà lên thân thể mềm mại chấn động huyết hồng chi hỏa mạo xương đốt mà lên cái kia ngọn lửa nóng bỏng tiểu liên những cái kia xà ma đem đều phải né tránh ba phần tuần trô những cái kia tương đối cấp thấp rắn ma nhân lại trực tiếp bị cái kia khí lưu nóng bỏng đốt cái bột phấn. Đây, mộng am tiên tử đầu tiên là một sợ hãi sau hình như cảm ứng được cái gì không khỏi thần sắc nói, thần thú khí tức đây là viễn cổ chu tức huyết mạch. Ngươi lại là chu tức huyết mạch người thừa kế. Chương 1124, thật là ngươi sao? Lâm gia có thể được công nhận thần thú huyền vũ huyết mạch về phần thanh long huyết mạch, bạch hổ huyết mạch cùng chu tức huyết mạch sớm tại vài ngàn năm trước liền đã vẫn lấy hết. Nhưng hôm nay mộng am tiên tử vậy mà gặp được một vị chu tức huyết mạch người thừa kế có thể nghĩ nàng đáy lòng là đến cỡ nào chấn kinh cũng là như thế nào kích động đây chính là di thất thần thú huyết mạch a. Khanh khách thật sự là thương thiên chiếu cố vậy mà tại chúng ta ma xà tộc thoát đi trước đó lại tiễn đưa lớn như thế lễ nghi cho bản tọa đợi bản tọa hấp thu ngươi chu tức huyết mạch ngày khác thành tiểu ma đế cũng không phải không có khả năng mộng am tiên tử tham lam âm hiểm cười. Hừ, ma nữ ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi, nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, thật sự cho rằng thánh viện đội chấp pháp sẽ không có chút nào phát giác sao? Tiểu Vũ hừ lạnh, đạo tâm muốn căn bản không phải Mộng Am tiên tử đối thủ, có thể kéo một phần là một điểm. Ha ha, ngươi nói đắc bất sai, nhưng chúng ta vậy mà sớm có đào vong ma châu kế hoạch sao lại không có chuẩn bị? Mộng Am tiên tử sắc mặt vẻ lo lắng cười nói, sớm tại nhiều năm trước đó bản tọa liền tỉ mỉ dự trữ đã lâu, tại giá tầng thứ 8 ma quật thiết hạ cấm chế, trừ phi có đấu chuyển cảnh cường giả tiến đến, không phải tuyệt đối không thể nào phát giác. Nhưng bản tọa muốn giống chúng ta ma xà quật bực này địa phương nhỏ như thế nào kinh được các ngươi thánh viện cường giả chú ý đây. Nghe tiếng Tiểu Vũ kiểm sắc kinh biến, bận bịu âm thầm khu động Sở Lam lưu cho mình linh tràng hạt, quả nhiên phát hiện tại giá ma xà quật bên trong linh tràng hạt thông tin căn bản vô pháp truyền đạt ra đi. Khắc khắc, tiểu mỹ nhân đừng uổng phí công phu, nơi này bày ra thế nhưng là chúng ta ma xà tộc thượng cổ cấm chế, trừ phi ngươi có đấu chuyển chi năng bất nhưng không có chút nào chạy trốn cơ hội, bất như ngoan ngoãn cùng bản tọa hợp tác cũng có thể để ngươi khỏi bị thống khổ dày vò. Mộng Am tiên tử âm dữ tợn cười nói. Liên nhìn ngươi có bản lĩnh gì, Tiểu Vũ trần giận toàn thân liệt diễm vọt lên, tựa như hỏa chi nữ thần, cái kia tuyệt mỹ dung nhan cũng biến thành lạnh lùng bá đạo, nhiệt độ nóng bỏng vô biên tràn ngập. Oeng! Quanh thân hỏa diễm chấn động, Tiểu Vũ kiều quát một tiếng, thần tước thức tỉnh. Bang bang! Một đạo sắc nhọn gọi tiếng cả kinh, một cỗ kinh khủng sóng âm. Đồng nhiên, một đạo đuôi dài lam sắc hỏa diễm cự điểu chợt từ Tiểu Vũ thể nội sông xạ nhi ra, lạnh chim sinh động như thật liên, lớn chừng bàn tay đầu chim bên trên hẹp dài lông đều có thể thấy rõ ràng, kêu to ở giữa hàn quang dạng dỡ hơi lạnh lạnh lùng nóng bỏng một mảnh không khí nứt động. Đến mức cả vùng không gian khi thì khốc nhiệt khó nhịn, khi thì băng lãnh thấu xương. A a! Từng mảnh kêu thảm bốn phía, rắn ma nhân bao quát tại chuốt xà ma đem căn bản chống đỡ ngăn không được hàn diễm uy lực cuốn tới, đang thống khổ đốt cháy bên trong trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Uy lực này làm thật hung hãn. Mộng Am tiên tử hai mắt nhíu lại, nhìn thấy Tiểu Vũ càng cường thế, đáy lòng liền càng phát hưng phấn, nhe răng cười, khắc khắc, Chu Tức huyết mạch quả nhiên bất cùng bình thường, lại để ngươi thẳng đạt đến võ tiên chi cảnh, nhưng chỉ vẹn vẹn như thế ngươi là tuyệt đối vô pháp bị thương bản tọa, không mảy may như ngoan ngoãn bị bắt, ta chỉ cần ngươi ta tương dung một thể, sau này nhất định có thể thành tiểu nữ tôn ma đế chia cắt thiên hạ đại thế. Đáng tiếc ta không có thèm. Tiểu Vũ trầm lãnh một tiếng, thân thể mềm mại đại chấn, xung quanh không khí đều chống đỡ bắt đầu chuyển động, không khí chấn động hư không mơ hồ cuồng bạo cực nóng, sức lực lưu quét ngang bắt phương, bóng người đá vụn ở giữa không trung đảo bổ nhào. Uống! Tiểu Vũ hét lớn một tiếng, hàn diễm cự điểu như tránh điện bàn bay xạ nhi ra, bay lưu khuấy động tung hoành gào thét, mang theo mỹ lệ sáng chói khí lưu, dùng một cố vô kiên bất tồi hàn diễm mạnh xé rách không gian, mãnh liệt đánh út về phía Mộng Am tiên tử. Coi là thật bản tọa tu vi là hư sao, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Mộng Am tiên tử sắc mặt phát lạnh, bàn tay vô cự đại vô so, mỗi một đầu ngón tay như là sơn phong, cái kia đánh thẳng tới khí tức vô cùng nặng nề, phảng phất là thiên địa lực lượng ép áp xuống tới. Vâng. Cự trưởng chìm kích xuống đánh tới hướng cái kia cự điểu chấn kích, sau khi bàn tay ngón tay bên trong lại hóa thành ác xà dữ tợn vô cùng quấn quanh lấy cự thân thể loài chim, không đếm xỉa đến cự điểu hàn diễm lực lượng chui vào thân thể. Bang bang. Cự điểu hét lên một tiếng không chịu nổi ác xà tàn phá, thân thể to lớn phá thành mảnh nhỏ, từng mảnh hàn diễm quang phiến nhao nhao từ cự điểu trên người phân liệt ra đến. Phá. Mộng Am tiên tử quát lạnh một tiếng, cự lực bạo ép. Ầm ầm. Ánh lửa tỏa ra bốn phía, cự điểu bạo vỡ đi ra ngàn vạn hỏa vũ bắn tung tóe ra. Phốc phốc. Tiểu Vũ miệng phun tiên huyết lọt vào to lớn phản vệ, thước tha dáng người như là diều đứt dây bay ngược nhi xuất, nhưng quật cường nàng quả thực là cắn răng kiên trì lấy. Hưu. Trường kiếm lao chùi ma sát tóe lên mảng lớn bay đá, Tiểu Vũ trọn vẹn bị bước lui trên trăm bước, có thể ổn định hạ thân hình, mà cái kia nguyên bản xinh đẹp dung nhan vẫn không khỏi nhiều hơn mấy phần sám trắng. Khu khu. Tiểu Vũ khỏe miệng đổ máu, Mộng Am tiên tử tu vi quá mạnh mẽ, không phải nàng có khả năng địch chi, nhưng nhìn thấy bốn phía xã viên chính mình giết thành một đoàn chim sơn ca, thân trọng kịch độc hôn mê bất tỉnh, càng bị Mộng Am tiên tử bắt. Những này đủ loại để Tiểu Vũ phẫn nộ vạn phần. Ta nhất định phải giết ngươi ma nữ này, Tiểu Vũ cắn nha đạo. Vâng. Băng chi diễm liều lĩnh lại lần nữa mạo xương đốt mà lên. Bang bang. Cự điểu lại hiện ra đằng hiện tại Tiểu Vũ trên thân. Băng cùng lửa tương dung lực lượng. Tiểu Vũ hình như cùng ngọn lửa kia cự điểu hòa làm một thể, thức tha dáng người tay mang theo trường kiếm hoa mỹ lượn vòng. Lạnh diễm gào thét. Một tiếng uống xong, cái kia còn như núi lửa bộc phát năng lượng, băng cùng lửa hai đạo hung hãn vô cùng năng lượng dung hợp được rất đúng thuộc tính lực lượng đột nhiên nhiên gian nổ tung lên. Siêu. Một đạo hỏa diễm lưu quang, Tiểu Vũ cùng cự điểu cùng nhau hòa làm một thể, mang theo một cổ cường sức lực cuồng bạo hàn diễm năng lượng như là vượt qua không gian trong nháy mắt trùng kích đến Mộng Am tiên tử trước người. Nhưng từ đầu đến cuối Mộng Am tiên tử ngoại trừ có mấy phần kinh ngạc bên ngoài căn bản không có biểu hiện ra cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại kích động không thôi, như là nhìn chằm chằm tuyệt thế chân bảo, hai mắt tinh quang mơ hồ chằm chằm chứ na sông xạ nhi tới lưu ngấn. đương nhiên Ngộng Am tiên tử dã bất sẽ ngồi chờ chết. Hình thoi ánh mắt sắc bén khẽ động chân mềm đôi môi nhẹ nhàng chố nôn âm thanh, tiên thuật vạn xà dây leo. Siêu siêu. Từng đạo rắn độc ngưng hiện nhi xuất lít nha lít nhít như là cổ thụ ràng rắn độc như dây leo nghiêm nghiêm thật thật trong nháy mắt liền đem Ngộng Am tiên tử cả cái thân thể khổng lồ cho bao vây lại. Vâng. Hung mãnh năng lượng phá hóa thành một đạo đạo hỏa diễm gợn sóng năng lượng đột nhiên vạn xà dây leo bên trong khuếch tán ra lại là liên cái kia hư ảo không khí đều là bị năng lượng cường đại đụng nhau làm cho có chút mơ hồ cùng bóp méo. Thu. Cự điểu hét lên một tiếng phản chấn một chút. Tiểu Vũ cắn chặt hàm răng trở nên gây gắt chu tức thần lực vận đủ thánh nguyên lực cả người lực lượng chút xuống tại trường kiếm bên trong bàng bạc hỏa diễm năng lượng trùng trùng điệp điệp tập trung vào từng kiếm một khí tập kích người thét dài không tuyệt liệt hỏa phần thiên. Hưu. Tựa như kích quang trường kiếm như chớp mắt chi quang cực bắn đi. Hồng Liên Ma Trưởng. Trường kiếm chưa đến một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Ngay sau đó, tại na rắn độc quấn quanh chỗ một cái huyết xạ biến thành bàn tay từ cái kia quấn quanh rắn độc trong đám vô hình hư hóa nhi xuất đối với chứ tiểu múa một kiếm kia trực tiếp chấn đánh tới. Oeng. Một tiếng vang thật lớn khí chàng chấn động từng vòng huyết quang gợn sóng phảng phất nở rộ huyết sắc liên hoa nở rộ bên trong một cỗ sông thiên ma khí hung manh chấn động ra trực tiếp phá hủy tiểu Vũ kiếm khí. Đối diện xông lên tiểu Vũ chỉ cảm thấy cả người gân cốt gần như đánh rách tả tơi. Hưu. Trường kiếm cấp tốc rơi xuống đất đâm sâu trên mặt đất. Phốc phốc. Trứng mắt tiên huyết đoạt miệng nhi xuất trưởng tung tóe mà lạc tiểu Vũ sắc mặt dây lắt nhưng tái nhợt thân thể mềm mại đại chấn đau ngâm một tiếng như là lá rụng mang huyết tung bay. Ta tuyệt không thể bại tiểu Vũ nhúc nhích chứ nam màu trắng bệnh bờ môi cả người run rẩy muốn lại xoay người phản kháng lại cả người bất lực thống khổ khó nhịn. Khắc khắc chu tức thần mạch hết sức bản tọa cái kia lít nha lít nhít rắn độc trong đám thời gian dần trôi qua hiển lộ ra Ngộng Am tiên tử cái kia một trương đẹp đến mức lại đặc biệt rét lạnh gương mặt. Hưu. Một cây huyết sắc lưỡi dài dính đầy lấy buồn nôn nước bọt từ Ngộng Am tiên tử cái kia nhe răng cười trong miệng thốt ra như là dây thường dài vặn vẹo bên trong nhanh chóng ép về phía chính tại bay ngược rơi xuống đất tiểu Vũ. Tiểu Vũ thân thể mềm mại run rẩy tiểu liên sau cùng khí lực đều xử đi ra đáng tiếc thương thế quá nặng cuối cùng chỉ có thể hận hận trừng mắt nhìn Ngộng Am tiên tử non mịn mí mắt liền dần dần vô lực muốn khép lại. Nhưng là vào thời khắc ấy trong đầu lập tức nổi lên Lăng Thiên Vũ tiếu dung khỏe mắt cái kia nước mắt trong suốt không tự chạy ngang tâm niệm nói, Thiên Vũ, có lẽ ta mãi mãi cũng chờ đợi không được ngươi. Nhưng mà... Tiểu tại giá một khắc nguyên bản ý thức dần dần muốn biến mất tiểu Vũ không biết phải chăng là ảo giác hốt hoảng đang lúc hình như thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc chớp mắt đã tới. Sau đó một cái đại thủ vững vàng tiếp nhận tiểu Vũ thật chặt ôm cái kia mảnh khảnh bờ eo thon. Tiểu Vũ bản thân bất lực túi đầu một nghiêng liền tựa vào một chỗ rắn chắc trong lồng ngực. Nơi đó rất ấm. Quen thuộc ấm áp đã lâu rung động. Nhìn đến vị kia kinh nhi xuất hiện thân ảnh một đầu tử điện sắc tóc dài phiêu giật mặt sắc lánh tuấn mà tuấn mỹ ánh mắt sắc nhọn như đào cái kia hoàn mỹ ngũ quan lại tràn đầy vẻ phẫn nộ. Không sai. Đây đạo chủ nhân của thân ảnh chính là mới từ huyễn thuật bên trong thoát khỏi đi ra Lăng Thiên Vũ. Lúc này Lăng Thiên Vũ cúi đầu ngắm nhìn trong ngực chính sắc mặt trắng bệch khỏe miệng chảy máu yêu người nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình quát lên, ma nữ lao tử phế bỏ ngươi. Một tiếng quát chói tai Lăng Thiên Vũ tay trái mang theo mỹ nữ tay phải chú lực dây lát ra. Trường như đao lăng lệ vô cùng. Siêu. Mang theo kình phong cái kia sắc bén trưởng đao đối với chứ na nhả bắn lưới dài phách chạm xuống dưới. Bành. Vạn vẹo lưới dài trực tiếp bị trưởng đao chặt đứt tiên huyết phun tung tóe. A. Ngộng Am tiên tử kêu đau đớn một tiếng đột nhiên thu hồi đoạn khu vài đoạn lưới dài bị đau sau này xê dịch mấy chục mét xa. Hô. Lăng Thiên Vũ song tay ôn nhu thương yêu ôm trong ngực tốt nhi như là lá rụng chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Tiểu Vũ Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng một gọi một tay nhẹ vô về trong ngực cái kia tái nhợt mà tuyệt mỹ dung nhan đau lòng không thôi khóc nước mắt nói, thật xin lỗi. Ta tới chậm. Thanh âm này. Quen thuộc như vậy cái kia đã lâu cảm giác đã kích cường liệt chứ tiểu múa tâm linh. Không khỏi. Tiểu Vũ có chút mở hai mắt ra mơ mơ màng màng như giống như mộng ảo thấy được cái kia một bộ quen thuộc mà anh Tuấn khuôn mặt tấm kia khuôn mặt đã từng có vô số lần tại trong óc của nàng thoáng hiện không kiểm hãm được run rẩy hỏi, Thiên. Thiên Vũ. Thật là ngươi sao? Nói xong. Hai mắt tối sầm lại tiểu Vũ liền choáng khuyết quá khứ.